Chương 1201 tối nay ánh sao rực rỡ 2 chương 1201 tối nay ánh sao rực rỡ 2 nàng luôn là chỉ để lại số điện thoại, từ không chịu để cho ta đưa nàng về nhà, nghe nói ngươi cũng từng yêu qua nàng, đã từng cũng giống vậy không sao thoát khỏi cô vợ phù thủy ở đại lục đã từng vang danh một thời, bài hát này truyền bá rất rộng, đời sau clip ngắn thời đại cũng bị liên tiếp nhảy ra tới phục cổ. Thảo Manh trên đài tung tăng nhảy, rất tốt hoàn thành nóng trận nhiệm vụ. Vị thứ hai là La Văn. Theo sát Hứa Quan Văn ra sân. Ở Trần Kỳ cùng Tân Nghệ Thành tranh đấu lúc, liên lụy qua Hứa thị huynh đệ, quan hệ không hề tốt. Nhưng theo Hồng Công giới điện ảnh thế cuộc rõ ràng, Hứa Quan Văn cũng phải phục, dĩ nhiên hắn không cùng công ty Đông Phương hợp tác, chỉ cùng Gia Hòa hợp tác tự chụp mình điện ảnh. Trước đó Hồng Công giới diễn viên phái ra một chi đội ngũ đi thai khu hủy lạo, Hứa Quan Văn nhiệm vụ hôm nay chính là giới thiệu thai tình. Trên màn ảnh lớn thoáng qua từng tờ một thai khu hình, trăm họ không nhà để về, nhà cửa sụp đổ, đồng ruộng hướng hủy, một mảnh hỗn độn thê thảm không nỡ nhìn. Hy vọng đại gia hy sinh một đêm giải trí. Nếu như ngươi bình thường ăn 4 chén cơm, hôm nay liền ăn 2 chén, quên 2 chén đi ra. Nếu như ngươi bình thường ăn 4 con gà, liền ăn 2 con, quên 2 con đi ra. Nếu như nhất định phải đi Trung Quốc thành, hộp đêm, vậy thì hy sinh một đêm, trở về cùng Thái Thái khiêu vũ. Nếu như nàng hỏi, vì sao tối nay như vậy lãng mạn? Vậy ngươi liền nói, ta tối nay tràn đầy dân tộc tình cảm. Hứa Quan Văn lên tiếng chọc cho hiện trường một trận tiếng cười, tràn đầy Hồng Công thức đặc biệt phong cách. Trần Kỳ ở phía sau đài nghe, Hứa Quan Văn đại biểu Hồng Công một loại quần thể, đọc sách nhiều, tự kiềm chế có chính trị lý niệm, đối đại lục có tương đối tích cực thái độ, đồng thời cũng không tránh được cảm giác ưu việt cùng một ít ý tưởng. Ở mấy cái trẻ tuổi ca sĩ xin nướng liên sướng về sau, bệ ruột ra sân. Nhìn lại hôm qua ở xứ lạ cửa kia trước, thổn thức cảm khái mỗi năm, nhưng mặt trời lặn mặt trời mọc vĩnh không biến thiên. Khắc này đang nhìn phụ thân nụ cười lúc, cũng bất chi bất giác không nói. Cái này thủ đại địa từ tác giả gọi Lưu Trắc Huy, viết chính là hắn thúc công câu chuyện. 40 niên đại, hắn thúc công làm lính đi một lần mất tích, cho đến 30 năm sau Lưu Trắc Huy phụ thân sai người đi Đài Loan đăng báo mới tìm được, nguyên lai là bị đầu chọc mang đi Đài Loan. Nhìn lời ca biết ngay, mặt ngoài viết cha con, kỳ thực viết hai bờ. 29 tuổi hoàng gia câu phong độ ngời ngời. Biểu diễn kết thúc, hoàng gia câu nói, ta tin tưởng dân tộc Trung Hoa là chịu nổi mưa gió, có thể chiến thắng khó khăn. 2 năm sau, hắn ở Nhật Bản tiết mục trong rơi xuống võ đài. Thẩm Điện Hà lần nữa lên đài, đọc một chuỗi dài tài trợ đơn vị. Cảm tạ Hoa Sơn tài trợ nước suối cùng thức uống, tập đoàn Tinh Quang Tiểu Lâu tài trợ nhân viên công tác hộp cơm, nước Mỹ nước bạn bảo hiểm tài trợ toàn thể diễn nghệ nhân viên công tác bảo hiểm, Hồng Công điện tín tài trợ 60 điều đường dây nóng. Đồng thời, nàng còn hưng phấn tuyên bố một cái tin, Hà Bá hứa hẹn. Hắn đối hôm nay diễn xuất cho xứng quên, nói cách khác, hôm nay diễn xuất nhận được bao nhiêu tiền, hắn liền theo quên bao nhiêu tiền. Quên cấp đại lục đồng bảo. Hà Bá gọi Hà Anh Kiệt, Thượng Hải người, tạo dựng Hồng Công thuốc lá công ty, mặt bố rô chính là nhà hắn đại lý. Hắn là Hồng Công chứ danh nhà từ thiện, người người đều biết, tiền quên góp không ngoài ý muốn. Ào ào ào. Hoa nha. Dưới đáy một trận vỗ tay hoan hô, toàn trường nhận lấy khích lệ, sĩ khí đại trấn. Hà Bá đi theo quên, nói không chừng hôm nay thật sự có 100 triệu đâu. Cố lên cố lên. Hoa, hôm nay là cái vĩ đại ngày. Mở màn kêu 100 triệu, đại gia cũng cảm thấy là hô khẩu hiệu, nhưng trận có đại lao bản tham dự, mục tiêu trong nháy mắt trở nên có thể thấy rõ ràng. Trước máy truyền hình người xem cũng càng thêm phấn dũng, đường dây nóng điện thoại thủy chung đang vang lên, người xem báo lên tên của mình cùng thẻ tín dụng số, xác minh sau liền có thể tuyên bố bản thân quên bao nhiêu. Người dẫn chương trình thỉnh thoảng hội báo một chút, trước mắt thu thập được là quên tổng số là bao nhiêu bản nguyên. Còn không có đến phiên biểu diễn các ngôi sao cũng không có nhàn rỗi, từng cái một ôm quên tiền dương đi xuyên qua khán đài giữa. Thậm chí quên tiền dương cũng không đủ. Có còn hay không cái dương? Cấp ta chia sẻ một a. Này này, có còn hay không? Trung Sở Hồng cùng Trương Mạn Ngọc ở phía sau đài luôn miệng đều, đại gia vội tới vội đi không ai để ý, duy nhất một người rảnh rỗi nói tiếp, các người muốn cái gì? Cái dương a? Không có. Cái dương? Trần Kỳ tả hưu ngong nó, đưa tay xốc lên một con nước suối thùng, muốn gây kéo đem miệng bình cắt bỏ, nói, cầm cái này. Người thật giả? Trung Sở Hồng trừng lớn mắt. Ứng cấp mà. Cũng là vì hiến tình yêu. Được rồi Trung Sở Hồng thật nhận lấy, ước lượng một cái, phanh hướng trên bả vai một đánh, khiến nước suối thùng liền đi ra ngoài. Trương Mạn Ngọc nháy mắt mấy cái, im lặng không lên tiếng dập khuôn theo, cũng đi ra ngoài. Người ta cùng Trần Tiên Sinh quen, bản thân cũng không quen. Chớp mắt một cái nước suối thùng cũng không còn. Chỉ thấy Trung Sở Hồng, Trương Mạn Ngọc, Tiêu Phương Phương, Lương Gia Huy một đống ngôi sao, ô thùng ở hiện trường thu thập tiền quyên góp, vẫn không quên nói lên một tiếng cảm ơn. Mặc dù là một trận lớn hội diễn, tiết mục biên bài cũng có giảng cứu. Phải chú ý cảm giác tiết tấu, không phải luôn là ca hát, người xem sẽ dễ dàng chẳng án. Đang diễn ra hơn một giờ về sau, cái đầu tiên trò chơi tiết mục xuất hiện. Hiện trường đắp một khung thành, còn có thật nhiều bóng đá. Vai chính là Đàm Bình Lân. Ta có ba người bằng hữu, bọn họ không nghĩ lộ diện nhưng còn muốn hiến tình yêu, ủy thác ta làm cái trò chơi này. Ta hát ba bài hát, bên hát bên đá, tiến một cầu bọn họ liền quên 3000 khối. Nếu là sút gôn, sẽ phải có người thủ môn. Cái đó, Tô Vĩnh Khang, ngươi tới thủ môn. Tác phẩm tiêu biểu yêu một người thật là khó, Tô Vĩnh Khang vẫn là người mới, lẩy bà lẩy bẩy đứng ở khung thành trước. Đàm Bình Lân một tay cầm mịp rộ phồn ca hát, một bên sút gôn, Tô Vĩnh Khang cũng không đốc, dĩ nhiên sẽ không thật giữ. Vì vậy, Đàm hiệu trưởng cái này tiếp theo cái kia hướng khung thành trong đá, toàn trường ủng hộ. Ngày thứ hai, một màn này bị vô lương truyền thông Hồng Kông gọi là lại bắn lại hát. Đá chúng cũng liền 10 cầu 8 cầu đi. Nhưng không sao, bạn bè ngươi đều là người có tiền, coi như ngươi 100 cầu, 300 ngàn. Không vấn đề a. Bọn họ quên 300 ngàn, ta cũng quên 300 ngàn. Tốt. đủ hào khí. Cuối cùng tổng cộng quyên 600.000. Có không ít người như vậy sĩ, nghĩ quyên tiền lại không nghĩ lộ diện. Đàm Định Lân trò chơi nhỏ quả nhiên điều động người xem tâm tình, giống vậy có việc Lưu Đức Hoa cũng ở phía sau đài chuẩn bị, bọn họ là một kịch ngắn thức biểu diễn, người tham dự còn có Thành Quê An, Châu Tinh Chỉ, Nô Mạnh Đạt. Trần Kỳ đi qua tham gia náo nhiệt, sờ một cái tấm đá, đây là chân ra hỏa. Đá là thật đá, nhưng sẽ không cứng như vậy. Hoa Tử nói. Đại ngốc, một hồi ngươi đập. Hắc hắc. Ta vờ vịt ra vẻ một chút, có sư phó tới đập, ta đem Hoa Ca đập hư làm sao bây giờ? Thành Quê An mặt thành thật, ừm. Vậy các ngươi hai nhiệm vụ đâu? Ta phát công cấp Hoa Tử để cho hắn không bị thương. Châu Tinh Chỉ nói. Ta không có cửa phần, ta nói là cảm tưởng. Nô Mạnh Đạt nói. Trần Kỳ không nói, cái này nhìn chính là cọ đổ thánh thánh bài nhiệt độ, cưỡng ép để cho ba người cùng đài, nói, tiết mục này biên bài quá kém, không có cửa mức đài làm gì. Như vậy, các ngươi hai phụ trách mang tấm đá để ở Hoa Tử trên người, sau đó Tiểu Chu ngươi tái phát công, Lão Ngô ngươi ở bên khen hay, lấy ra trong phim ảnh trạng thái là được. Hiểu, Trần Tiên Sinh. Các ngươi trước diễn luyện một cái. Tốt Trần Tiên Sinh. Tiểu Chu cùng Lão Ngô không có bất kỳ dị nghị. Chương 1202 tối nay ánh sao rực rỡ ba. Chương 1202 tối nay ánh sao rực rỡ ba. Bên hồ nước cây đa bên trên, ve sầu ở nhiều tiếng kêu mùa hè, bên thao trường xích đu bên trên, chỉ có bươm bướm rừng ở phía trên. Trương Ngải ra ra sân độc nhất vô nhị, nàng thật ôm hải tử đi lên, hát một bài bạn trai cũ La Đại Hữu viết ca tuổi thơ cuối cùng nói, hôm nay mang con của ta tới, là nghị cho hắn biết cái gì gọi là quan tâm, cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là đoàn kết. Ta hy vọng người Trung Quốc con cháu đều có bộ dáng như vậy tinh thần. Nha. Trần Kỳ vui một chút, người nữ nhân này tỏ thái độ rất đủ lực. Trương Ngải gia định giai điệu, đi theo liên tiếp Đài Loan ngôi sao lên đài, Dữu Trương Khánh, Phương Quý Duy, Chu Hoa Kiện, La Đại Hữu, Lý Tông Thịnh, Triệu Truyền Quan Quan, hợp ca một bài đồng hội đồng thuyền trung thế. Những người này ở đây Đài Loan nhạc đàn rất nổi danh, ở Hồng Kông kém một chút, chỉ có La Đại Hữu bằng vào sáng tác mới có thể ở Việt ngữ ca đàn xông ra đến rồi. Bất quá bọn họ không phải trọng điểm, người dẫn chương trình sau đó giới thiệu, kế tiếp là chúng ta đã lâu không gặp một vị bằng hữu, nàng rất lâu không có ở Hồng Kông lên đài diễn xuất, hôm nay vì giúp nạn thiên thai biểu diễn nghĩa tình đặc biệt bay tới, để cho chúng ta hoan nghênh Đặng Lệ Quân tiểu thư. Ào ào ào. Ào ào ào. Hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem rối rít kinh ngạc, đại gia không biết hôm nay ai sẽ đến, ai không biết tới. Mà Đặng Lệ Quân ở Hồng Kông cũng có số ít không ít fan ca nhạc, cơ bản bàn vững chắc, 17 album cầm album mạch kim. Ở bên cạnh ngươi đường dù xa chưa mệt mỏi, bạn ngươi tràn đầy hành một đoạn tiếp một đoạn. 38 tuổi Đặng Lệ Quân thân thể càng thêm không tốt, cũng mập rất nhiều, hát một bài Việt ngữ ca bước chậm cuộc sống đường một bài quốc ngữ ca ta chỉ quan tâm ngươi. Rồi sau đó nàng đứng trên này, giọng hay là ôn nhu, ta mấy ngày nay nhìn thật là nhiều tin tức. Ta muốn nói, bất kể ngài thân ở nơi nào, có lẽ chúng ta không quen biết, nhưng nghe đến chúng ta kêu gọi, mời đưa ra tay của ngài trợ giúp chúng ta đại lục đồng bào, trợ giúp tỷ muội huynh đệ, để bọn họ ở thác lũ trong có thể một lần nữa đứng lên, xây dựng lại quê hương. Đặng Lệ Quân. Trần Kỳ đồng chí lại đem nàng tìm đến rồi. Vào giờ phút này, các lộ trong tư bối cảnh người xem cũng ở đây xem TV, bọn họ cùng Hồng Kông người bất đồng, quá biết Đặng Lệ Quân ở đại lục quần chúng trong lòng phất lượng. Hôm nay tới tham gia giúp nạn thiên thai biểu diễn nghĩa tình, ngày mai là không phải là có thể trở về sông Bắc đại tên phủ rồi. Đặng Lệ Quân nói một đoạn đúng quy đúng củ vậy, đem đại lục dân bị tai nạn xưng là tỷ muội huynh đệ cái này cũng không trái với lập tức hai bờ khởi xướng quan hệ. Nàng hạ trận, Trần Kỳ thăm hỏi mấy câu, cảm tạ tham gia hôm nay diễn xuất, gần đây thân thể thế nào? Đặng Lệ Quân có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, ta cần phải tính dưỡng, đáng tiếc luôn là tính dưỡng không được, cảm ơn quan tâm. Hôm nay ta vì nghĩa diễn mà đến, sau này chuyện thành thật mà nói ta không hạ được quyết tâm. Vô luận như thế nào, bảo trọng thân thể. Trần Kỳ không nhiều lời, chính nàng cũng ngần ngừ bất quyết, người khác có thể làm nha. Trước mặt một đoạn lớn đều là Hồng Kông ngôi sao. Đoạn này vòng đến đại lục, Đài Loan. Lâm Thanh Hà lôi kéo Vương Tổ Hiền hát trên trời rơi xuống cái lâm muội muội Vương Tổ Hiền 175 vóc dáng còn giả trang bên trên, ăn mặc đồ hóa trang liễu rủ trong gió, cao hơn giả bảo ngọc một đầu. Chọc cho hiện trường cười ha ha. Thôi kiện, hát báo thay nhau ra sân, đi theo Phương Thư, Hà Tình đám người, hoặc là nhỏ hợp ca, hoặc là tới đoạn quân quốc. Đến hết 7 giờ đồng hồ, chúng ta nhận được lạc quên tổng số là 1560 hơn bản nguyên. Kế tiếp còn có đặc sắc tiết mục, đại gia không phải đi ra. Ngày tối mù mù, người dẫn chương trình ở trước đài tiếp tục kêu gọi. Trần Kỳ ở phía sau đài nhìn số liệu, đồng thời cấp các phe gọi điện thoại xác nhận quyền tặng tin tức. Theo thời gian càng muộn, bình thường người xem trong túi sẽ càng ngày càng sạch sẽ, có thể quên đã sớm quên, đầu to còn phải dựa vào Hồng Kông phụ thương. Mà nghệ nhân việc cũng phải lấy ra. Để cho Hoa Tử tiết mục trước hạn bên trên, không phải người xem cũng ngán. Tốt. Vì vậy, người dẫn chương trình giới thiệu chương trình, người này ở hí trong thường truy người ta ngực, như vậy hôm nay để cho hắn cũng thể nghiệm truy ngực tư vị, cho mời Lưu Đức Hoa. Vạn chúng tiếng hoan hô trong, Lưu Đức Hoa ra sân. Hắn trước cởi xuống văn hóa áo phông, lộ ra bên trong sau lưng cùng rèn luyện rất tốt bắp thịt. Trước kia đại gia cũng cảm thấy truy người cái đó là phối hợp diễn trò mà thôi, hôm nay chúng ta tìm cái hung tàn một chút người tới truy. Vì vậy Thành Khuê An giơ lên một thanh đại truy, hung thần ác sát ra mắt. Lưu Đức Hoa làm hoảng sợ hình, hù dọa nói, các ngươi làm sao tìm được hắn tới? Ngu ca, ngươi cẩn thận một chút a. Thành Khuê An mang trên mặt cười gằn, ta luyện 2 tuần lễ, ngươi đem tâm thả vào trong bụng. Ta sợ lòng ta một hồi bị ngươi đập ra tới a. Không được không được, ta cũng phải tìm người trợ giúp, miễn cho bị ngươi đập bể. Tinh tử. Tinh tử. Lưu Đức Hoa kêu 2 tiếng, Châu Tinh Chỉ cùng Nô Mạnh Đạt ra sân. Sau đó hắn nằm song xoài mấy cái băng bên trên, hai người này hắc hưu lao lực mang tấm đá ngăn trận, Châu Tinh Chỉ làm bộ dùng công năng đặc dị phát công, cấp hắn quán thâu lực lượng, Nô Mạnh Đạt ở bên cạnh đều la om sòm. Hoa Tử A, thừa dịp còn có thời gian, có gì ngôn gì đối đại gia nói, ta yêu các ngươi. Tấm đá này xác thực rất chìm, Lưu Đức Hoa không hoàn toàn là trang, bị ép vô cùng khó chịu. Mà Thành Quê An vung lên truy làm bộ muốn đập, mỗi vung một cái, dưới đài các muội muội liền rít gào lên, đừng, đừng. Các nàng không biết cái này thật giả, thấy được thần tượng như vậy, có tiểu cô nương tại chỗ gấp khóc. Lúc này, đột nhiên chạy đến một tên, tự xưng ngân hàng nào đó phó tổng giám đốc, nói muốn quên 1 triệu, đừng truy Hoa Tử. Hoa, tiên sinh ngươi đủ trưởng nghĩa, ngươi quên 1 triệu ta phải làm, không thành vấn đề, đến đây đi. Dĩ nhiên đều là biên bài tốt, ngân hàng xác thực muốn quên 1 triệu, Lưu Đức Hoa cũng phải bị truy, đây cũng là Hồng Kông làng giải trí không khí, nghệ nhân mãi nghệ, người giàu khen thưởng. Thành Quê An khoa tay múa chân, cuối cùng đem truy giao cho một vị nghề võ sư phó. Ngực bỡ tảng đá lớn có thể luyện, vung truy người cũng có giảng cứu, được sẽ xử lực khí. Nếu như dùng sức quá mạnh hoặc trong tay không cho phép, vậy thì bị thương. Người sư phụ này vung lên truy, làm nện ở trên tấm đá. Hoa Tử, đừng a, đập một cái, dưới đáy một mảnh thét chói tai. Cái thứ ba thời điểm, tấm đá rốt cuộc bể thành mấy khối. Đại gia vội vàng đem Lưu Đức Hoa đỡ dậy, hắn cầm lên mịt rộ phồn phải nói lời nói, đột nhiên phù một tiếng, chợt phun ra một ngụm máu tươi. A, toàn trường điên tê, người hái mộ mặt cũng xanh biết, còn có muốn xông lên này. Lưu Đức Hoa vội vàng khoát khoát tay, nói, máu mủ tình tâm a, đừng lo lắng, ta không có sao. Hắn dùng đạo cụ máu bao. Cuối cùng đây là diễn xuất, làm sao có thể thật đập hộp máu? Nhưng ngực vỡ tảng đá lớn là thật, đồ chơi này là thật đau, được trước hạn luyện qua mới được. Sắc trời càng biến thành đen. Vì để cho đại gia tiếp tục nô nước tiền quyên góp, Thành Long loại này đẳng cấp cũng phải đi lên mãi nghệ. Hắn trước hát bài hát, rồi sau đó hiện trường nhận được một cú điện thoại. Một vị tiên sinh quên 100.000 nguyên, mời ngươi lật hai cái té ngã. A, bên kia còn có cùng. Bao nhiêu? 50.000 khối. 100.000 khối. Ta tính toán, tổng cộng 250.000, ngươi lật 5 cái té ngã thế nào? Bên phải vấn đề a. Thành Long không có bất kỳ không vui, chạy chậm đến võ đài bên kia, hoạt động tay chân một chút, 333 bắt đầu lật một hơi lật 7 cái. Hắn cũng mau 40 tuổi, dừng lại thở hổn hển, mắt nổ đong đóm. Để ngươi đánh 5 cái, ngươi đánh 7 cái, thêm ra 2 cái, kia 100.000 đồng tiền có phải là ngươi hay không bản thân quên? Có thể a, liền chính ta quên. Thành Long rất thông khoái. Về phần cái này bỏ tiền để cho hắn lộn nhào người cũng rất nổi danh, ẻm tợ giờ Dương Thủ Thành, bất quá hắn bây giờ còn chưa thành lập ẻm tợ giờ. Chương 1203 tối nay ánh sao rực rỡ 4 chương 1203 tối nay ánh sao rực rỡ 4 khổ cực. Khổ cực. Trên đường cẩn thận. Các ngươi cố lên. Lê Minh xuống đài, đội bác cùng nhân viên công tác chào hỏi, chui vào xe mình trong. Hắn mới vừa hát mấy bài hát, biểu diễn cổ quấn cốt thép, cổ còn có dấu vết. Cái này cùng ngực vỡ tảng đá lớn vậy, cũng phải trước hạn luyện. Lớn hội diễn thời gian kéo quá dài, rất nhiều có công tác ngôi sao không thể nào từ đầu theo tới đuôi. Lê Minh bây giờ là đi Vịnh Thanh Thủy Sở Studio, còn phải quay phim. Kết quả hắn mới vừa đi không bao lâu, hiện trường gọi tới một cú điện thoại, ta muốn mời Lê Minh tiên sinh hát một bài Thật Xin Lỗi, ta yêu ngươi ta nguyện quên 500.000. Ngươi xác định là 500.000? Dĩ nhiên. Tiếp tuyến viên thanh âm có chút run rẩy, đây là hôm nay lớn thứ 2 điểm ca số tiền, đầu tiên là có người quên 1 triệu mời Mai Diễm Phương hát một bài. Tiếp tuyến viên vội vàng chuyển cho nhân viên công tác cũng hoảng, bởi vì Lê Minh đã đi rồi, nhưng thấy Trần Kỳ vẫn còn ở nơi này, định trực tiếp xin phép lớn nhất lãnh đạo. Trần Kỳ nhìn một chút điểm ca giấy, hỏi, Lê Minh trở về Vịnh Thanh Thủy rồi sao? Phải. Kia gọi điện thoại gọi hắn trở lại, các ngươi chuẩn bị nhạc đệm mang. Nhưng hiện trường đều là ban nhạc nhạc đệm a. Nhạc đệm không thể thả băng ghi âm a. Để bọn họ đừng bạn. Hiểu. Trần Kỳ bĩu môi, hắn biết một chút ca chính là ai, là Lưu Loan Hùng thê tử Bảo Bị Cẩm, hai người sang năm liền ly hôn. Trang này lớn hội diễn trừ đặc sắc tiết mục, cũng có đặc sắc bắt quái. Trong lịch sử, Lý Gia Hân đầu tiên là hoa 100.000 khối điểm một ca khúc, Lý Gia Hân lúc này là Lưu Loan Hùng tình nhân. Sau đó Bảo Vịnh Cầm hoa 500.000 điểm Lê Minh, có so tài ý tứ, ngược lại hoa đều là Lưu Loan Hùng tiền. Mà Bảo Vịnh Cầm xác thực rất thích Lê Minh, hai người còn chuyển ra qua bắt quái, nói nàng 1 năm 70 triệu bao nuôi Lê Minh. Nhắc tới, Lê Minh một mực xếp hạng Hồng Công phú bà nghĩ bao nuôi đối tượng đứng đầu bảng, nhiều năm sừng sững không ngã. Không bao lâu, Lê Minh thở hồng hộc trở lại rồi, nói, Trần tiên sinh, ta còn cần hát một bài, ta cái này lên đài. Ngươi ngồi xuống. Trần Kỳ một thanh đè lại, nói, thở thành như vậy bên trên cái gì đài? Nghỉ ngơi một chút lại đi. Thế nhưng là người ta điểm. Lê vớ ngươi lại cho nàng một bài, người ta điểm, ngươi càng nên hát tốt. Ngươi hát Lạc Tông làm sao bây giờ? Ê! Lê Minh gãi đầu một cái, hay là ngoan ngoãn ngồi xuống. Trên đài người dẫn chương trình đang giải thích, lại một lát sau, Lê Minh trạng thái bình phục, mới thả lỏng lên trận, hiện trường cũng có nhạc để mang, dường nào muốn dùng nói chuyện lưu lại ngươi, thầm nghĩ nói trong cả đời đều chỉ yêu ngươi, vì sao đổi Thật Xin Lỗi? Không có Lạc Tông, rất tốt. Nguyên bản hắn chính là hát bài hát này Lạc Tông, bị truyền thông Hồng Kông cùng đen, trực tiếp tạo thành ca hát Lạc Tông nhãn hiệu, thậm chí truyền lưu vào bên trong. Tập đoàn Trí Nạ Trẻ Vương Đức Huy phu nhân quên 10 triệu. Làm chủ trì người tuyên bố tin tức này, toàn trường buộc phát ra mãnh liệt tiếng vỗ tay. Vương Đức Huy, sống ở Thượng Hải, Hồng Kông doanh nhân. Hắn ở năm ngoái gặp phải bắt cóc, cảnh sát bắt được người, bọn bắt cóc nói đã đem hắn thả vào đại hải, nhưng di thể thủy chung không tìm được. Sau đó ở năm 1999, Hồng Kông tòa án tuyên bố hắn ở trên pháp luật đã tử vong. Cho nên nghe được hắn phu nhân quên 10 triệu, đại gia cũng cảm động không thôi, phụ tá của hắn lên đài nói chuyện, bây giờ quốc gia gặp nạn, chúng ta nên tận chính mình mọi lực, đi trợ giúp gặp tai họa đám người. Vương Đức Huy tiên sinh đến nay tung tích không rõ, nếu như đại gia có bất cứ tin tức gì vậy mời nói cho chúng ta biết, hy vọng lần sau hắn có thể tự mình đến tiền quyên góp. Trần Kỳ đi theo vỗ tay. Trang này lớn hội diễn sở dĩ truyền kỳ, chính là trừ bên trong sân, còn có thật nhiều bên ngoài sân câu chuyện. Trương Học Hữu bỏ tiền lại xuất lực, hát cả mấy bài hát. Hồng Kim Bảo dẫn Hồng Gia Ban biểu diễn kinh kịch, Lưu Gia Lương trên đài đánh quyền, Lâm Tử Tường vốn là ở nước ngoài, nghe nói muốn làm lớn hội diễn ném dưới làm việc liền bay trở về Hồng Kông. Trương Mạn Ngọc hát một bài cặt mẹn Trung Sở Hồng cho nàng bạn nhảy. Trương Mạn Ngọc hát tặc khó nghe, Trần Kỳ bịt lỗ tai. Như mỗi một loại này, có người xem không ngừng nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ giờ. Lớn hội diễn đối mặt kết thúc. Cái cuối cùng đại động tác tiết mục là Tiểu Hắc Kha thụ lương xe bay. Hắn đang chuẩn bị sang năm bay qua trường thành kế hoạch, vì lần này hội diễn, cố ý cưỡi chiếc kia Yamaha 250 cỡ cỡ lớn mô tô tới trợ trận. Chúng ta cần bức tường người. Cái nào nguyện ý? Ta tới. Mai Diễm Vương cọ nhảy ra, đi theo Lưu Đức Hoa, Thành Long đám người toàn nhảy xuống võ đài, tay trong tay tạo thành hai tầng bức tường người, Mai Diễm Vương ở phía trên nhất. Xe gắn máy không phải nằm ngang bay, là dựng lên bay. Kha Thụ Lương muốn theo bức tường người, từ người đầu tiên bay qua người cuối cùng. Đám người này liền mũ giáp cũng không có đeo, vạn nhất có cái bất trắc, Kha Thụ Lương cả người lẫn xe đập phải bọn họ trên đầu. Hồng Kông chính là giang hồ khí sao, vượt trội một dã. Ầm ầm. Xe gắn máy tiếng nổ dẫn động tới hiện trường 50.000 người xem, cùng với chiếc máy truyền hình vô số người trái tim. Chỉ thấy Kha Thụ Lương đạp cần ga, cọ vọt ra ngoài, trước nhảy bên trên một cái bàn đạp, xe gắn máy cao cao phi lên. Phản phất rắn đại gia đầu đi qua. Hắn thật từ người đầu tiên bay qua người cuối cùng, vững vàng rơi xuống đất. Ào ào ào. Hoa. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, Kha Thụ Lương cởi xuống mũ giáp đi lên võ đài nên đón đại gia hoan hô. Sang năm, hắn thuận lợi bay vùng vụ trưởng thành. 97 năm. Hắn lại bay vùn vụt Hoàng Hà ấm miệng thác nước, chuyện này bị ghi lại ở phùng hiệu cương phim Tết bên A bên B trong. Áp chụp chính là từ Tiểu Phượng. Một thân màu đen váy dài từ Tiểu Phượng đi ra, hát giang hồ máu lệ cùng xôi dòng nghịch lưu. Hôm nay Hồng Kông đời thứ nhất lưu hành ca sĩ gần như cũng ra mắt, từ Tiểu Phượng, Quan Chính Kiệt, Trần Nhi, La Văn, Đỗ Lệ Toa, Hứa Quan Kiệt chờ chút. Phần cuối là đại hợp sướng, đặc biệt vì hôm nay hội diễn biết khúc chủ đề quần quận ngàn dặm tâm. Cùng đi rút, đồng thanh hát vang bài hát này. Quần quận trong, cùng nhau vượt qua bước qua, nguyện có người theo ta. Quần quận trong. Cùng nhau vượt qua bước qua, thống khổ sẽ vượt qua. Khi thời gian đi tới 10 giờ rưỡi, diễn ra 8 giờ lớn hội diễn cuối cùng đã tới hồi cuối. Chưa lúc mới bắt đầu, đại gia đều ở đây oán trách, thế nào 8 giờ? Giờ phút này, đại gia cũng ở đây oán trách, thế nào mới 8 giờ? Quá ngắn. Tất cả mọi người cũng chưa thỏa mãn, ngày này không chỉ là giới diễn viên chưa từng có thịnh sự, cũng là tại chỗ 50.000 tên người tham dự cuộc sống rực rỡ một khắc. 6 vị người dẫn chương trình toàn bộ lên này, Thẩm Điện Hà lớn tiếng tuyên bố, hôm nay hội diễn nhận được tiền quyên góp, chung gần 34 triệu đô la Hồng Kông. Hà Bá xứng quyên 34 triệu đô la Hồng Kông. Cộng thêm trước nhận được tiền quyên góp 32 triệu, 800 ngàn, hôm nay quyên tiền thành tích tổng cộng là. Toàn trường ngưng thở, đã ý thức được hôm nay sáng tạo một tiếng hoa diễn nghệ sử thượng kỳ tích. Mà khi Thẩm Điện Hà nổ ra con số kia, 100.720.382 đô la Hồng Kông. Hạ tỷ vạ lì tiếng nổ vang dội toàn bộ Hồng Kông. Trần Kỳ nói là đợi một hồi, kỳ thực nhìn xong toàn trường, cũng là thổ thức. Hắn đời trước đầy đủ trải qua đại lục quần chúng đối Hồng Kông như thế nào ước mơ, lại làm sao khử mị, thẳng đến chán ghét quá trình. Chỉ có thể nói theo không kịp thời đại. Chương 1205 tâm liên tâm chương 1205 tâm liên tâm vong ngã lớn hội diễn khắp thành doanh động. Trường đua ngựa bức nổ 30.000 người, Vịnh Đồng Lam một giải đường phố nước chảy không lọt. Có thị dân lời, liếc đến hoa tử hộp máu cũng kêu lên tới, lập tức đi ATM đếm rõ số lượng. Hồng khám đứng có người tức trận xích vàng rơi tiền quên góc dương, nhiệt huyết đến nổ. Hoa đông nạn lụt làm động tới người Hồng Công tâm, giới biểu diễn hôm qua ở Hạ Tỷ Vạ Lụy cử hành vong ngã lớn hội diễn hiếm thấy tụ họp vô tuyến, ATV, Hồng Kông, thương đài tứ đại điện tử truyền thông, quá trăm vị hồng tinh thay nhau ra trận. 8 giờ mạ dạ tổng thức diễn xuất, đến hết dạng sáng đã chủ được 107 triệu đô la Hồng Kông, chế Hồng Kông từ thiện chủ khoản lịch sử tính kỷ lục. Ngay kế, Hồng Kông truyền thông đại tiên bức báo cáo cái này trắng cử. Trần Kỳ thì an bài một trận quyên tặng nghi thức, Tân Hoa xã Hồng Kông phân xã chú lãnh đạo tự mình ra mặt, giới biểu diễn lấy thành lòng, Mai Diễm Vương làm đại biểu, đem một chi to lớn đạo cụ chi phiếu giao cho chú lãnh đạo. Số tiền này sẽ từ Hồng Kông phân xã chuyển cho Thái khu. Vì lần này lớn hội diễn, cảng phủ đặc phê dùng vệ tinh nhân tạo hướng toàn thế giới 38 cái quốc gia chấm đất khu hiện trường truyền hình trực tiếp, lý luận xem đám người có thể đạt tới 2 tỷ 700 triệu người. Dĩ nhiên thực tế người xem đếm khẳng định không có nhiều như vậy, bất quá cũng tỏ rõ các phe đối nạn lụt coi trọng. Hồng Kông phương diện, chỉ nửa tháng thời gian chủ khoản siêu 600 triệu đô la Hồng Kông, trong đó liền bao gồm lớn hội diễn 100 triệu. Ma Cao cũng quyên 20 triệu Ma Cao nguyên, Đài Loan tiền quyên góp vượt qua 3 triệu đô la Mỹ. Đại lục càng không cần phải nói, có tiền bỏ tiền có lực xuất lực, liên mô đại lãnh đạo cũng quyên 29 bộ quần áo cùng chăn. Đài Bắc đang ở Hồng Kông lớn hội diễn mấy ngày về sau, Đài Loan giới biểu diễn cũng làm một trận giúp nạn thiên thai dạ tiệc, Từ Hoa coi cùng dân sinh báo liên hiệp cử hành, địa điểm ở quốc phụ nhà lưu niệm. Hình thức sắp xỉ, giống vậy xây dựng báo đài, lương rộng bản biết đưa tình yêu đến đại lục nét chữ, còn có đường dây nóng điện thoại, 7.397.397. Người dẫn chương trình là Trương Tiểu Yến, hồ qua mấy vị. Mà một ít nghệ nhân mới vừa tham gia xong Hồng Kông trận, chạy về tới lại tham gia Đài Loan trận, Trương Ngải Gia cũng ở trong đó, Vọng Hương công ty Dương Tổ Quân cũng ở đây. bướm bướm bay nha, giống như tuổi thơ ở trong gió chạy, cảm giác còn trẻ cầu vồng so biển xa hơn, so ngày cao hơn. Trên đài biểu diễn chính là đang nổi tổ hợp tiểu hồ đội, ba người trẻ tuổi ăn mặc áo sơ mi trắng, di lê, thanh xuân đẹp trai, mặc dù non nớt, nhưng vừa vặn phù hợp lộ tuyến của bọn họ khí chất. Nô Kỳ Long là phích linh hổ, lớn tuổi nhất 21 tuổi, vợ hắn mới vừa 4 tuổi. Trần Chí Bằng là tiểu soái hổ, 20 tuổi, đời sau dán so sánh mới, càng ngày càng chịu tượng. Tô Hữu Bằng là ngoan ngoãn hổ, nhỏ tuổi nhất mới 18 tuổi, hắn là cái gây, đuổi qua Thượng Xuân Sơn vai nam chính. Dương Tổ Quân không chớp mắt xem tiểu hổ đội biểu diễn, chật chật có tiếng, thật là vui hài vui mắt ta. Đài Loan giới biểu diễn cuối cùng khai thiếu, như vậy tổ hợp nên nhiều làm điểm, gì chúng ta cũng cần tinh thần theo đuổi. Nhờ vậy, ngươi đừng phạm hoa si a. Trương Ngải ra liếc nàng một cái, hỏi, tiểu hổ đội ở đại lục buổi biểu diễn kết thúc rồi? Mới vừa kết thúc, bọn họ còn tham dự đại lục giúp nạn thiên tai dạ tiệc đâu. Năm nay xin phép Đài Loan nghệ nhân toàn phê chuẩn. Đây chẳng phải là tỷ lệ thành công lớn hơn? Dĩ nhiên. Đại nghĩa ở phía trước, để bọn họ nghe một chút dân chúng tiếng hô. Xuyệt. Dương Tổ Quân thở dài một cái, chỉ phía trên, cũng là một ca khúc hát thôi, người dẫn chương trình mời lên một vị đặc thù khách mời, lục ủy hội phó chủ ủy, Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca 40 tuổi có lẻ, mặc một bộ màu đen tay ngắn áo sơ mi, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, nhã nhặn nho nhã dáng vẻ, nói, chư vị khách quý, trước máy truyền hình cùng hiện trường bạn bè, chào buổi tối. Hôm nay quên hiến dạ tiệc để cho ta vô cùng cảm động, có thể nhìn ra chúng ta dân gian đối đại lục có bao nhiêu cao, giường nào dày, giường nào sâu đồng bào yêu. Ta tin tưởng lấy tối nay lửa nóng nhiệt tình, nhất định có thể đột phá dự định 20 triệu quên hiến mục tiêu. Chúng ta đem tình yêu đưa đến đại lục đồng thời, chúng ta cũng hy vọng đại lục có thể đem thiện ý trả lại. Ha. Dương Tổ Quân che miệng vui một chút, nhỏ giọng nói, ta còn đang suy nghĩ như thế nào trình bày, ngựa chủ ủy là người tốt ta, chủ động cấp ta dựng cái thang. Tiểu Mã Ca kể xong lời đi xuống, lại biểu diễn mấy cái tiết mục, Dương Tổ Quân đứng dậy lên đài. Ta hôm nay không ca hát, ta chỉ muốn cùng đại gia giảng một chút, bởi vì ta mới từ đại lục thai khu trở lại, ta chủ yếu đi Nam Kinh, vỗ một chút hình. Phía sau trên màn ảnh lớn thoáng qua từng tấm hình, Dương Tổ Quân tính chất cùng Hứa Quan Văn sắp xỉ, đều là giảng thuật kêu gọi. Đây là Nam Kinh Giang Linh huyện, gặp hai họa nghiêm trọng nhất mấy nơi, khắp nơi gãy giếng tàn viên, phim hoàn chỉnh nhà cửa sụp đổ, mấy mươi ngàn mẫu đồng ruộng bị hướng hủy, dân chúng không nhà để về, lều bạt nhìn không thấy cuối. Đây là ta làm quen một cô bé, nàng năm nay 8 tuổi, nhà ở hương thôn, nhà toàn không còn, cùng mẫu thân ở tại trong lều. Nàng biết ta là Đài Loan tới, vui vẻ không được, bởi vì chúng ta nhóm đầu tiên quên tặng vật liệu đã đưa đạt, đang ở ta đi trước một đêm, nàng vừa ăn xong mì ăn liền. Đối, mì ăn liền, tiểu cô nương này lần đầu tiên ăn được mì ăn liền. Màn ảnh lớn định cách ở một tấm hình bên trên, một mặt sáng mày cho nhưng phi thường đáng yêu tiểu muội muội, hướng về phía ống kính nhếch môi, lộ ra ngượng ngùng lại nụ cười sảng lạn. Ta lúc rời đi, ta phát hiện trong túi sách nhiều một phong thư, là nàng viết, ta muốn cho đại gia đọc vừa đọc. Dương Tổ Quân hướng về phía ống kính biểu diễn phong thư, dùng bút chỉ viết siêu siêu mèo mèo chữ, còn có cá biệt ghép âm thay thế. Thân ái thúc thúc gì, ca ca tỷ tỷ, các ngươi tốt. Ta ăn vào mì ăn liền. Mẹ nói, đó là Đài Loan thân nhân gửi tới. Nhà của ta không còn, ta tích lũy mấy viên xinh đẹp hòn đá nhỏ nghĩ tặng cho các ngươi, hy vọng các ngươi đừng chê mày. Ta vĩnh viễn nhớ được trợ giúp của các ngươi, ta sẽ nhớ một đời. Nội dung non nớt, lạ quạng, lại thông cảm một đứa bé thuần chân nhất cảm tạ. Không khí hiện trường đơn giản tốt đến nổ tung, bọn họ quá an bộ này, đã bị đứa bé cảm động, lại lâm vào tự mình cảm động, đồng thời thăng hoa thỏa mãn. Dương Tổ Quân lại nói, chúng ta quên tặng vật, sẽ ở bên ngoài đặc biệt viết lên Đài Loan đồng bào quên tặng. Cho nên bọn họ biết là chúng ta quên, biết có eo biển bờ bên kia đồng bào ở nghĩ tới. Mới vừa rồi ngựa chủ ý nói, chúng ta đem tình yêu đưa đến đại lục đồng thời, cũng hy vọng đại lục có thể đem thiện ý trả lại. Như vậy ta chỉ muốn, chúng ta có thể hay không mời đại lục hai khu dân chúng đại biểu, tỉ như tiểu cô nương này, tới Đài Loan nhìn một chút. Ta cảm thấy bọn họ cũng rất muốn mặt đối mặt, cảm tạ vì bọn họ đưa ra viện trợ tay ca ca tỉ tỉ thúc thúc gì. Tiểu Mã Ca biến sắc, không nghĩ tới một câu nói của mình bị Dương Tổ Quân làm văn chương. Hắn người này tài chính trị, đời sau quá rõ ràng. Giờ phút này hắn đầu góc nhanh đổi, lại cảm thấy hữu ích chỗ, hai bờ quan hệ kỳ quái cũng muốn khai phóng, hoặc giả thật có thể đột phá một bước, cho đến hiện tại, đại lục không có bất kỳ thành quy mô đoàn thể tham đại. Trước Trương Ngải ra kêu gọi để cho đại lục văn nghệ đoàn đại biểu tới, đương cục thủy trung đang xoắn xuýt. Bây giờ lại để một hai khu dân chúng đại biểu, tên này nghĩa so văn nghệ trao đổi cứng rắn nhiều. Mà chỉ cần lỗ vừa mở, đã có một lần tức có lần thứ hai, lại không ngăn cản được. Chương 1206 một ít manh mối chương 1206 một ít manh mối đưa tình yêu đến đại lục giúp nạn thiên thai dạ tiệc chủ được lạc quên 60 triệu mới đại tệ, vượt xa mục tiêu dự chủ. Thông qua lần này đại gia đối nạn lụt nô nước tương trợ, ta biết ngay hai bờ đồng bào tâm chưa bao giờ tách ra. Chúng ta ứng để cho phần này thiện ý kéo dài, để cho thai khu đồng bào nhìn một chút Đài Loan phong thổ. Ngày trước ở Đài Trung Thị đầu đường quên tiền điểm, bộ phận dân chúng dơ lên trông mong hôn người tới thăm tiêu ngữ bài, kêu gọi đương cục tiến một bước mở ra, để cho đại lục đoàn thể chính quy thăm đài. Tinh Vân đại sư bày tỏ, thiên thai vô tình, nhưng đồng bào hữu ái. Mời thai khu đại biểu tới đài, vừa là chia sẻ xây dựng lại kinh nghiệm, càng làm cho từ bi hạt giống ở hai bờ mọc dễ. Mời thai khu đại biểu tới đài, đâm chúng trong đảo dê điểm, bàn tán sôi nổi rối rít. Đúng như tờ báo nói, hai bờ giữa tồn tại nhất định vấn đề, nhưng máu mủ tình thâm đồng bào tình không cách nào ngăn trở. Lần này các rối rít hành động, tiền quyên góp nhiệt chiều cuốn qua toàn đảo. Dân thường đem bản thân tích góp đầu nhập tiền quyên góp dương, xí nghiệp giới khẳng khái mở hầu bao, giới văn nghệ nhân sĩ cử hành giúp nạn thiên tai dạ tiệc. Những vật liệu này và lạc quên, mang theo Đài Loan đồng bào thâm tình tình nghĩa tham thiết, vượt qua eo biển, đưa đến thai khu dân chúng trong tay. Mà bé gái kia phong thư cảm ơn, như cùng một buộc cấm áp ánh sáng, chiếu sáng dân chúng trái tim. Điều này làm cho đại gia chân thiết cảm nhận được, bản thân bỏ ra lấy được đáp lại. Đây cũng là Trương Ngải gia cùng Trần Kỳ nghiên cứu, phải tăng cường kêu gọi, là được việc. Nhằm vào nạn lụt tình yêu hành động là thiên nhiên nút quan hệ, có thể đem khắp mọi mặt ngừng tụ lại cùng nhau, lợi dụng hai bờ ba miền oanh oanh liệt liệt tích cực không khí, nhất cử sông vỡ hạn chế. Trong đó còn có một cái ẩn dấu tâm lý nhân tố, Hồng Kông đối đại lục đều là có cảm giác ưu việt, đại lục nghèo sao? Giúp nghèo thân thích một thành, lại mời nghèo thân thích tới nhà nhìn một chút, chuyện như vậy bọn họ vui vẻ làm. Hồng Kông, một gian bình thường phòng làm việc, trong TV để một bàn băng hình điện ảnh. Hình ảnh là đen trắng, nói một mẫu thân một mình chiếu cố trí lực thiếu sót nhi tử câu chuyện. Chỉ thấy mẫu thân đem hải tử giấu ngủ về sau, đi tới phòng khách rót một chén nước. Nàng ở bên trong phòng bồi hồi không chừng, nhẹ nhàng đem cái ly buông xuống, dựa vào trên ghế nằm. Nàng bắt đầu đuốt ve thân thể của mình, tựa hồ muốn tự an ủi, nhưng tay của nàng lại cẩn thận bưng chén nước lên, một con tới xuống, phảng phất ở tới tắt bản thân tình dục ngọn lửa. Good. Thư Kỳ gọi một tiếng tốt, khen, đại lục ra cái không sai đạo diễn, hắn lại dám vô phai nữ tính để nén. Ly nước ký hiệu hóa tượng trưng vận dụng cũng có thể. Trợ thủ nói, ừm, là như thế này. Thư Kỳ gật đầu một cái, đem bộ này mẹ nhìn xong, chưa thỏa mãn nói, rất đồng phiến tử, mặc dù thô ráp chút, nhưng đã khác biệt với đại lục cái khác điện ảnh, rất có tiên phong tính. Đạo diễn gọi Trương Viên. Đúng. Tuổi tác bao lớn? Vẫn chưa tới 30 tuổi. Tốt, đại lục cũng nên ra một nhóm tân duệ. Phim này ở đại lục không được hoan nghênh, nghe nói chỉ bán ra 3 cái ở bản. Phim nghệ thuật, không có biện pháp. Bất quá chúng ta được giúp hắn một chút. Thư Kỳ suy nghĩ một cái, nói, Berlin, Cannes cũng kết thúc, Venice ghi danh cũng không kịp, ta suy nghĩ một chút. Đúng. Có thể ghi danh nện tịch Tam Đại Châu Liên Hoa phim, tháng 11 cử hành, tới kịp. Kia có phải hay không liên hệ Trương Viên? Cầu thông một chút đi. Ta bên này trước tiên đem băng gửi đi qua, nhìn một chút nện tịch có thể hay không mời tham gia triển lãm, phát ra mời liền dễ làm. Thư Kỳ, trước kia là City Entertainment Magazine tổng biên tập, sau đó không làm, tự mình mở một nhà điện ảnh phát hành công ty, đặc biệt phát hành phim nghệ thuật. Hắn bản thân liền là phim nghệ thuật người hâm mộ, coi thường phim thương mại. Vậy hắn thế nào phát hành đâu? Một là lợi dụng bản thân ở Hồng Kông giao thiệp, vì phiến tử hỗn mấy trận trình chiếu, hai là lợi dụng hải ngoại giao thiệp, để cử những thứ này phim nghệ thuật tham gia các loại triển lãm ảnh. Nếu như lấy được thành tích, liền có thể bán bản quyền. Mà Hồng Kông phim nghệ thuật ít, hắn sớm đem phạm vi mở rộng đến trong nước, trợ giúp trong nước một ít phiến tử ra biển. Kinh thành, hay là kế cửa quán ăn phía sau sân, cùng năm ngoái so sánh vắng lạnh một ít, Lộ Học Trường gia nhập tập đoàn Đông Vương, Vương Hiểu Soái đi phúc kiến điện ảnh sự phim, bên kia cam kết cấp hắn đạo diễn cơ hội. Liên thừa Trương Viên cùng Lâu Diệp hai người, Lâu Diệp mỗi ngày còn chạy khắp nơi, vội vàng tiếp việc kiếm tiền. Bất quá hôm nay hai người tụ ở một khối, Trương Viên lộ ra hưng phấn vô cùng, Hồng Kông Thư Kỳ có biết hay không? Kia người chuyên gia. Đúng đúng. Hắn nhìn mẹ băng hình, giúp ta gửi cho nện thịt Tam Đại Châu liên hoan phim cảm thấy phiến tử không sai, mời ta đi tham gia triển lãm đâu. Quá tốt rồi. Lâu Diệp trở nên cao hứng, nói, châu Âu không hổ là điện ảnh nghệ thuật thánh điện, so trong nước biết hàng nhiều. Đúng nha, có thể mời ta đã nói lên thật tinh mắt mà. Vậy ngươi ở bản, xuất ngoại thủ tục, trải qua phí cái gì làm sao bây giờ? Lâu Diệp hỏi. Thư Kỳ tiên sinh nói hắn sẽ hỗ trợ, ta không cần quan tâm. Ai, đây mới là đề về hậu bối nhà hảo tâm, yêu tập đoàn Đông Phương làm bộ, căn bản không nâng đỡ người mới. Lâu Diệp gật đầu liên tục, phi thường ao ước. Hắn cũng một mực tại tích lũy tiền, nghĩ quay chụp bản thân tác phẩm đầu tay. Trương Viên bây giờ có ra biển cơ hội, ngược lại một cái tốt đường dây, có thể cùng Thư Kỳ móc nối được, tác phẩm của mình sau này cũng ra biển. Có nên nói cho biết hay không Đường Cũ một tiếng, chúng ta tụ họp một chút. Đường Cũ, hắn đã quy thuận thể chế, không gọi hắn. Hai người ai cũng không có nói một chuyện, đưa phiến tử ra biển tham gia triển lãm, có cần hay không trải qua thẩm tra. Bọn họ hoặc giả không biết, bởi vì mẹ ở trong nước là chính thức công chiếu, đã thẩm xong một lần, có thể cảm thấy không cần tái thẩm. Bọn họ hoặc giả cũng biết, nhưng cố ý giả bộ hồ đồ, bản năng cảm thấy quan phương sẽ không đồng ý mẹ ra biển. Tập đoàn Đông Phương, Điền Tráng Tráng năm ngoái vô đại thái giám Lý Liên Anh đầu năm nay trình chiếu, không có gì bọn nước. Từ Phạm ở bên trong đóng vai Trần Phi, hai người bọn họ còn nói một đoạn thời gian, rất nhanh liền chia tay. Hắn ở chuẩn bị bản thân hạ một bộ phim. Giờ phút này, Điền Tráng Tráng đang cùng điện ảnh Bắc Kinh xưởng biên kịch Tiếu Mao nghiên cứu kịch bản, Tiếu Mao là vị nữ biên kịch. Đây đã là thứ tư bản thảo, ngươi rốt cuộc muốn cái dạng gì câu chuyện? Ta mong muốn ta khi còn bé câu chuyện, những thứ này đều là ta đích thân trải qua, ngươi đem nó ra công đi ra, bây giờ cảm giác thiếu chút nữa. Ca, kém hay không khác nói, ngươi xác định ngươi bộ phim này có thể vô sao? Từ đầu đến chân tất cả đều là chính trị nhạy cảm, Trần lão sư kia quan ngươi cũng không qua được. Nếu không ngươi trước cùng hắn thương lượng một chút. Tiếu Mao khuyên nhủ, đây là chính ta nghĩ vô bận, mắt của ta nhìn liền 40 tuổi, chợt có một loại cảm giác, ta không nghĩ tự chụp mình không thích phiến tử. Chỉ cần có thể đem Lam Diệu vô xong, đời ta cũng không tiếp tục quay phim đều có thể. Điền Tráng Tráng dị thường cố chấp. Tiền bạc kia đâu? Từ đâu tới đây? Nhật Bản một công ty cảm thấy rất hứng thú, đáp ứng cấp ta đầu tư. Kia thẩm tra đâu? Khẳng định qua không được a. Ta tự có biện pháp. Tiếu Mao không cưỡng được hắn, nói, được rồi, ta chỉ giúp ngươi viết câu chuyện nha. Khó trách nàng ngần ngừ, bộ này Lam Diệu mạch lạc quá dọa người, đại thể nói một người phụ nữ lận đận cuộc sống, nàng đời thứ nhất trượng phu bị đánh cho thành lão phải, lao cải lúc bị ngã xuống đại thụ để chết. đời thứ hai trợ phu, nạn đói thời điểm tích lao thành tật cũng đã chết. Đời thứ ba trợ phu, bị nhóm chết rồi. Liên loại này bị tỉnh, hắn thế nào vỗ? Nhưng Điền Tráng Tráng ở trong xưởng thân phận bất đồng, Tiếu Mao không cự tuyệt được, chỉ đành phải giúp đỡ biết. Mà Điền Tráng Tráng râu ria sồm sàm dáng vẻ, ý tưởng phi thường kiên định. Từ Nhật Bản đầu tư chính là phim hợp tác sản xuất, kịch bản muốn đưa thẩm, hắn cũng định được rồi, nếu như kịch bản bất quá, hắn liền giả vờ sửa đổi, lấy được duyệt chuẩn. Nhưng quay chụp lúc, còn dựa theo nguyên lai kịch bản gỗ, liền có thể lừa dối qua ải. Chương 1207 lệ bật chương 1207 lệ bật kinh thành. Ở Nam Nam vòng phụ cận, có một nhà vũ trụ bộ sở nghiên cứu. Chính là lúc tan việc, tháng 1 năm 20 tuổi có lẽ người tuổi trẻ đẩy xe cùng đồng nghiệp chào hỏi, chậm rãi từ đơn vị đi ra, đợi các đồng nghiệp không nhìn thấy, chợt lên xe ra tốc máy đạp, chạy thẳng tới trung quan thôn mà đi. Trung quan thôn quá xa, nhanh hơn điểm cưới. Hắn gọi Lôi Quân, ăn mặc một mạc tay áo ngắn và áo nhét vào trong quần, đai lưng ở bên ngoài lộ, mang trên mặt vượt xa cùng lứa thành thục cảm giác, dĩ nhiên còn không có đợi sau làm marketing lúc quen thuộc. Lôi Quân mới từ Vũ Hán tốt nghiệp đại học, phân phối đến nhà này đơn vị, vốn không muốn tiến thể chế, nhưng cha mẹ kiên trì muốn hắn phục tùng quốc gia phân phối, không có biện pháp chỉ đành phải đi vào. Mà hắn tặc tâm bất tử, không hề từ bỏ sáng nghiệp mơ mộng, ban ngày tại chỗ trong làm, tan việc liền chạy đi trung quan thôn phần mềm công ty tìm công việc làm. Kể lại sáng nghiệp, đại học lúc đã thử nghiệm qua. Cùng hai cái bạn học mở một công ty, phá giải cũng phòng chế Kim Sơn hắn chặn, sau đó bọn họ hắn chặn cũng bị người khác phá giải, thua thiệt lông rơi chim rụng. Đường xá xa xôi, chờ Lôi Quân cưới đến trung quan thôn, trời đã tối rồi. Nếu là đường ngành nghề tập quần, trời tối đại biểu kết thúc công việc, nhưng phần mềm bất động, lập trình viên không phải thổi ra, đó là bất ngờ chui ngay ra đây. Năm 1991 trung quan thôn lộn xộn một mảnh, sớm cắm rễ bốn thông, liên tưởng chờ xí nghiệp tương đối nổi bật, phần lớn hay là hộ cá thể. Tuy ý có thể thấy được đơn giản chưa bài, cái gì sửa chữa máy vi tính sổ phổ dở đệ vệ lộn tờ nguyên linh kiện chủ chốt bán lẻ chờ chút. Một ít phần mềm xưởng đèn đuốc sáng trưng, nói rõ có người ở bên trong cắn mã nguồn. Lôi Quân quen cửa quen mẹo tìm được một nhà siêu nghĩ máy vi tính nghiên cứu kỹ thuật công ty danh tiếng rất vang, kỳ thực cũng là xưởng, nhưng là tương đối chính quy xưởng. Bởi vì ông chủ là viết ra tự nhiên mã, một loại phương pháp nhập phần mềm, Chu Chí Nông. Chu Chí Nông không nhiều giới thiệu, trong nước lúc đầu lập trình viên, cùng các bốn vị nhân huynh được xưng năm kiệt. Cầu ba quân cái đó là ba quân cái này là năm kiệt. Lôi Quân đã giúp hắn làm một sống, đem chữ hắn chữ nhỏ khó thả vào giam trong. A, Tiểu Lôi đến rồi. Người tới thật đúng lúc. Chu Chí Nông làm lão bản cũng là tự thân lên trận, ở trong phòng đội vàng, gặp hắn nhiệt tình chào mời, người máy tính trình độ rất tuyệt mà. Công tác hiệu suất cũng cao, làm vừa nhanh lại tốt. Không có không có, ta được cùng ngài nhiều học tập. Lôi Quân lộ ra non nớt nụ cười, "Ừm. Ngươi nói ngươi tại sở nghiên cứu đi làm?" "Đúng. Ta trước kia cũng là sở nghiên cứu, nhưng thực tại bị hạn chế, tay chân bị gò bó, cho nên đi ra sáng nghiệp. Ta nhìn ngươi là nhân tài, có muốn gia nhập hay không công ty của ta?" Chu Chí Nông chiêu mộ. "Cái này?" Lôi Quân không lập tức tự tuyệt, mà là hỏi, "Ta nghĩ trước tìm hiểu một chút công ty chủ yếu nghiệp vụ cùng tương lai hoạch định, có thể không?" "Dĩ nhiên dĩ nhiên. Tự nhiên mã ngươi khẳng định biết, ta tính toán tiến một bước khai phá tự nhiên mã chữ Hán thâu nhập hệ thống." Chu Chí Nông bạ lạ giới thiệu một phen. Lôi Quân càng nghe càng cao mày, cảm thấy cái này phá công ty không có gì tiền cảnh, mới nói, cảm ơn ngài ưu ái, nhưng ta tốt nghiệp phân phối mới vừa nhập trước, ta cũng không thể lập tức từ chức à. Sở nghiên cứu cái loại địa phương đó ngài rõ ràng, từ cũng không quá dễ dàng. Ai, đây cũng là. Chu Chí Nông không có cưỡng cầu, cũng không có không nhanh, tiếp tục thay vì nói chuyện tiếng. Sở nghiên cứu quá khô khan, loại này nói chuyện trời đất, chỉ điểm Giang Sơn cảm giác mới là Lôi Quân thích, trò chuyện một chút, hắn hỏi, cầu bá quân có lúc sẽ đến trùng quan thôn sao? Ta nghe nói hắn lại trở lại kinh thành rồi. Cầu bá quân bây giờ không được a. Nhắc tới cái này Chu Chí Nông cũng là nước miếng văng tung tóe, tựa cao ghen tị nói, người ta leo lên cao trì, đi theo tập đoàn Đông Phương Hỗn, đi lên liền lấy quốc gia thể ủy đơn đặt hàng, cấp thể dục hệ thống đặt riêng phát triển phần mềm. Ai u, người suy nghĩ một chút, cả nước bao nhiêu nhà thể dục đơn vị a? Cầu bá quân hiện ở kinh thành, Hồng Kông hai đầu chạy, vận khí tốt có thể thấy hắn. Đúng. Chu Chí Nông chợt dẫn Lôi Quân đi ra ngoài, nhắm vào một cái phương hướng, nói, thấy không có. Ở bên kia, nghe nói tập đoàn Đông Phương muốn xây nhà, đây mới gọi là công ty lớn a. Trực tiếp ở trung quan thôn xây nhà, bốn thông, liên tưởng cái nào dùng tốt. Ta nếu không có cái sáng nghiệp mộng, ta cũng nghiêm tới. Đúng nha, đây mới gọi là xí nghiệp lớn. Đen thui gì cũng không nhìn thấy, Lôi Quân lại mơ mộng hướng tới, phản phất nhìn thấy một căn tòa nhà đứng thẳng đứng ở đó bên. Trần Kỳ không biết kinh thành phát sinh những thứ này rách nát chuyện. Dưới mắt đến 8 tháng, hắn được cùng đoàn đại biểu hội hợp, chuẩn bị đến đẹp tiến hành vòng thứ 2 đàm phán. Từ tháng 6 đến tháng 8, hắn cơ bản cũng đợi ở Hồng Kông, đội vàng giúp nạn thiên thai chủ khoản, giám đốc trò chơi sau khi phát triển trở. Năm nay muốn phát hành mới du, bao gồm công phu vẹn đạ 2 đen hiệp 2 công phu vẹn đạ bản Nga khối lập phương bộ kẹ mần cùng với thế hệ mới điện tử sủng vật. Ngoài ra, hắn trả lại cho khai phá tổ hai cái linh cảm. Một là phương đông thiên hiệp. Nam chính có thể gọi Lý Tiêu Giao, nữ chính thiết định hai cái, Triệu Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như. Bái Nguyệt giáo chủ để chứng minh địa cầu là tròn, cùng thủy ma thú hợp thể, đưa tới đại hồng thủy. Triệu Linh Nhi vì thương sinh đại nghĩa, quyết nhiên thay vì đồng quy vô tận, thật là đáng kính đáng ca ngợi. Một là kiểu Tây phương ma huyễn. Nói một tòa tu viện ngầm dưới đất mộ huyệt, phong ấn một khủng bố đại ác ma. Người chơi có thể đóng vai chiến sĩ, lính cung, pháp sư ba loại nhân vật, đi làm thịt cái này đại ác ma. Trước tiên đem thế giới quan làm xong, từ từ làm, không nên gấp. Chúng ta không lên máy chơi game gia đình, ta nghĩ làm thành máy vi tính trò chơi. Hắn chỉ điểm xong khai phá tổ, lại triệu kiến Trương Toàn Long. Trong tổ chức đồng ý chúng ta kinh doanh máy vi tính nghiệp vụ, thủ tục cũng làm xong, chúng ta có thể lập tức khai trương bán máy vi tính, cái này nhiệm vụ ta muốn giao cho ngươi. Trương Toàn Long nháy ánh mắt, hồ nghi nói, chúng ta làm đại lý sao? Dĩ nhiên, ta bây giờ liền cái tổng công cũng không có, chẳng lẽ mình nghiên cứu a? Liên tưởng đã dừng lại đại lý AS ở máy vi tính, nhưng bọn họ độn đặt mông chịp đang điên cuồng xung giá, liên tưởng muốn giữ được năm nay doanh thu, chắc chắn sẽ mở lại đại lý. Ở bọn họ mở lại trước, ngươi trước cầm xuống AS đại lý, còn có máy in, máy vẽ, máy quét loại, có thể lấy ra muốn hết, sau đó hướng đại lục tiêu thụ. Bây giờ tháng 8, chúng ta không tới thời gian nửa năm, không có bất kỳ kỹ thuật viện trợ, không có bất kỳ chuẩn bị, trực tiếp lên ngựa, nhìn ta một chút nhóm có thể làm tới trình độ nào. Ta hiểu. Trương Toàn Long gật đầu một cái, hắn cũng không phải hạng người bình thường, được xưng trung quan thôn giáo phụ. Không sai, trung quan thôn hẳn mấy cái giáo phụ đâu, ngược lại không lấy tiền. Trần Kỳ cùng trong tổ chức nói lên liên quan tới máy tính sản nghiệp đề nghị, cấp trên chưa rõ ràng, bởi vì đàm phán còn không có thành đâu, được căn cứ đàm phán kết quả tới làm quyết sách. Trước mắt cấp hắn phương tiện chính là kinh doanh tư chất. Hắn gì cũng không có, cũng phải từ đại lý làm lên. Kỳ thực không sợ mậu công kỹ, đặc thù thời kỳ có đặc thù cách làm, nhưng không thể mậu đem kỹ chỉnh không còn, vậy thì nói không đi. Không. Nam Kinh tiệm chụp hình có nhìn sao? Chương 1208 AS tờ chương 1208 AS tờ nước Mỹ có một tiểu bang Washington, ở góc Tây Bắc, Bòi Ỉn, Microsoft, Amazon cũng ở bên kia. Còn có một cái Washington Columbia đặc khu, ở Đông Bắc Bộ, tức Nhà Trắng sở tại. Tháng 8, Trần Kỳ cùng đồng chí Quang hội hợp, đã tới Washington bắt đầu vòng thứ 2 đàm phán. Hắn trước kia tuyên truyền điện ảnh thời điểm đã tới, nhưng lần này bất đồng, hắn được theo đoàn hành động, không thể xử lý tư vụ. Bên trong tiểu điểm, Trần Kỳ thu thập xong quần áo, đem dương hành lý đứng ở bên tường, ở trong phòng đi lòng vòng, chợt cúi người nhìn về phía một cái khay trà phía dưới, lại sờ sờ khác một cái bàn, kiểm tra một chút máy truyền hình, vô cái này vô vô kia, tìm đặt máy nghe lén hoặc máy thu hình loại vật. Hắn đời trước mang bạn gái ở khách sạn, trước phải kiểm tra một phen, khá có kinh nghiệm. Hết cách rồi, khách sạn chụp lén đều được dây chuyền sản nghiệp, hôm nay hạ đi, ngày mai sẽ biến thành quốc sản khu vai nam chính. Hơn nữa bản thân cũng không cần làm, nói không chừng sẽ đem ngươi thả vào gây khu. Kỳ thực gian phòng này đã bị trong Vương An toàn kỹ thuật nhân viên trước hạn sắp xếp điều tra, Trần Kỳ bản thân còn muốn tới một lần. Hắn đang mần mò, đồng chí Quang gõ cửa đi vào, nghi ngờ nói, ngươi đang làm gì? Ta lại kiểm tra một chút. Có tính cảnh giác là chuyện tốt, ta lấy cho ngươi ăn chút gì. Trần Kỳ nhận lấy nhìn một cái, nói, tất cả đều là nấu mì a. Liên nói hai ngày, có thể không ăn đồ của bọn họ cũng không cần ăn, nhịn một chút đi trở về. Lần tới làm chút cải bẹ càng tốt hơn. Hắn đem đồ vật nhận lấy, nghĩ mấy chục năm sau Dương chủ nhiệm cùng Vương ngoại trưởng tới Mỹ làm sự, cũng chính là ăn nấu mì mà thôi. Cho dù bên trong nhà kiểm tra qua, bình thường cũng sẽ không đường đường chính chính nói đàm phán nội dung, hoặc là mở sẽ cái gì. Đồng chí Quang ngồi xuống, tán gẫu nói, ngươi ở Hồng Kông tổ chức lớn hội diễn oanh động kinh thành, chẳng ai nghĩ tới chủ khoản có thể quá trăm triệu. Hồng Kông đồng bào hiến tình yêu vẫn là có thể, nghe nói ở đẹp người Hoa cũng quên không ít. Đúng nha, thế hệ trước đối tổ quốc rốt cuộc có tình cảm. Đồng chí Quang cảm thán một tiếng, hỏi, ngươi năm nay ở đẹp nghiệp vụ thế nào? Tạm được. Chúng ta bây giờ ổn định sản xuất, ta gần đây ở chuẩn bị một bộ mạng lớn, gọi cá mập hai đầu. Nói một chiếc thuyền bị cá mập tập kích, cái này cá mập không phải bình thường cá mập, nó là một cái dài hai cái đầu biến dị cá mập. Đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, sớm đi ăn vợ đạo diễn, siêu cấp mạng lớn tuyệt đối bốc lửa. Phần tiếp theo ta cũng nghĩ xong, vai chính trải qua trăm cay nghìn đắng làm chết cá mập, nhưng chưa từng nghĩ, đây chỉ là trong gia tộc yếu nhất một. Nhà chúng nó còn có 3 cái đầu, 4 cái đầu, 5 cái đầu. Chúng ta có thể vỗ thành một series, sương bá Hollywood. Ha ha ha. Đồng chí Quang cười nghiêng ngả, thật tốt. Đánh ra tới cần phải gọi ta đi xem một chút. Nhất định nhất định. Hai người cùng nhau huy hoàng, áp lực không phải đặc biệt lớn, đều biết lần này cơ bản hay là nói không được. Trần Kỳ mặc dù không cách nào thấy Giang Trí Cường, lại đã sớm sắp xếp xong xuôi công tác. Ở bờ biển Tây Los Angeles, công ty Đông Phương Bắc Mỹ tổng bộ, Giang Trí Cường gọi tới dìm cả gì, một cái vai ra ba cái hạng mục, công ty hạ cấp đoạn muốn rèn đúc ngươi vì vai nam chính, ạ sở vẹn tụ ra đúng đầm bờ còn có sửa đổi màn gạ the mạ sở. Đi. Dìm cả gì thường ngày là cái yên lặng ra hỏa, giờ phút này cũng không nhịn được trừng to mắt, khó có thể tin, cấp ta ba bộ vai nam chính. Phải. Chơi ạ. Ta thật không biết nói cái gì cho phải, ta. Trước đừng kích động, ta nói rằng điều kiện. Công ty sách lược ngươi rõ ràng, đang diễn viên cả sẽ bên trên chi tiêu một mực không coi là nhiều. Chúng ta thích bồi dưỡng người mới nổi danh, do bởi phản hồi cũng tốt tình cảm cũng được, giá bạn bè lại giúp chúng ta vỗ một hai bộ phim. Ta đầu tiên nói trước, ngươi bây giờ cả sẽ là 100 mấy 10 ngàn, ta mỗi bộ cho ngươi 300 ngàn vỗ cái này ba bộ hí, cho dù ngươi bằng vào một bộ phim đỏ, cũng phải thực hiện xong hiệp nghị, chính ngươi cân nhắc. Dìm cả gì an tĩnh mấy giây, nói, ta thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút NBA, ta biết đội bóng biết dùng không quá cao tiền lương ký hạ một danh người mới cầu thủ, cho dù hắn rất xuất sắc, rất có tiềm lực, nhưng hắn chưa chứng minh chính mình. Mà chờ hắn đánh ra thành tích đến, chỉ biết bắt được một phần hợp đồng lớn. Ý của ta là, ta phi thường nguyện ý tiếp nhận. Ta tin tưởng Trần Tiên Sinh đối diễn viên phán đoán, hắn có thể Donnie đóng giày ra thích hợp nhất điện ảnh. Người đầu góc rất tỉnh táo, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Giang Trí Cường cùng hắn bắt tay một cái, mình cùng Trần Kỳ vậy, cũng coi trọng cái này có thể đem mặt tạo thành đất dẻo cao su diễn viên. Hắn quá thích hợp vô cái loại đó khoa trương quá đáng, tục khí không có dinh dưỡng phim hài. Dĩ nhiên, Giang Chí Cường không biết Dìm Cạ Dị cuộc sống quy tích, hắn diện đứng đắn hí cũng rất lợi hại. Về phần cái này ba bộ hí, chính là Dìm Cạ Dị cất cánh tác phẩm. Rất khéo chính là, ba bộ hí ở cùng một năm trình chiếu, Dìm Cạ Dị cắt xẻ trực tiếp ảo tới 7 triệu. Một năm sau, tăng tới 20 triệu, trở thành Hollywood cái đầu tiên cầm 20 triệu cắt xẻ ra hỏa. Sau đó, Giang Chí Cường lại cùng Monica Bellucci, Naomi Watts đám người nói chuyện nói. Trừ an bài hạng mục, quan trọng hơn chính là ổn định lòng quân, bởi vì Trần Kỳ đã cùng hắn phân tích tương lai tình huống. Naomi Watts nhịn nhiều năm mới đỏ, bản thân cũng rất có tính nhân mại, cũng không muốn rời đi công ty Đông Phương cánh chim. Monica bản năng gốc trình chiếu, đầu tư 3 triệu, tiền vẽ hơn 10 triệu, Colombia nhỏ kiếm một bút. Nàng kỹ năng diễn xuất không bằng xạ rộng sở tồn, gợi cảm trình độ lại không thua, đưa tới nhất định thảo luận, tiểu hồng một thanh. Nàng cảm thấy ở chỗ này đợi không tệ, thấp nhất không cần bán mình bán cái mông, trang chó trên đất bò. Mà đang ở Trần Kỳ đến đẹp lúc đàm phán, Trương Toàn Long cũng dựa theo phân phó hành động. Đối người tuổi trẻ mà nói, AST là cái xa lạ máy vi tính nhãn hiệu, nào đâu biết ở thập kỷ 90 sơ kỳ, AST ở trong nước vô cùng hút hàng. Năm 1980, hai cái người Hoa cùng một Pakistan người ở nước Mỹ sáng lập công ty, mới đầu làm phát triển chặt làm ăn, sau đó mới làm máy vi tính, 85 năm ở Hồng Kông thiết xưởng, lúc đó liền có dân buôn làm tiến đại lục tiêu thụ. 87 năm liên muốn bắt đầu đại lý AST. Bởi vì liên tưởng có chữ Hán hệ thống, có thể cấp máy vi tính phân phối trang bị, tự thân lại có đường dây, bán đặc biệt tốt, sau đó liền biến thành tổng đại lý. Không chỉ có ở bản thân đường dây bán, còn có thể cấp trong nước cái khác nhà đại lý cung hóa. Liên Bắc Đại Phương Chính cũng làm qua cái này việc, bọn họ mới đầu cũng là đại lý AST, nửa năm liền làm hơn 5000 vạn nguyên mức tiêu thụ, có thể thấy được chút ít. AST ông chủ là người Hoa sao, rất hiểu thế thái nhân tình. Đang ở năm nay hơn nửa năm, bọn họ ở đại lễ đường nhân dân tặng giá trị 2 triệu nguyên 60 máy vi tính, cấp Thanh Hoa Đại học cùng Trung ương Dân tộc Học viện, danh tiếng càng vang. Năm 1992 năm 1994, AST ở Trung Quốc trên thị trường từ đầu tới cuối duy trì lượng tiêu thụ thứ nhất, sau đó liền lạnh. Kia ở hiện giai đoạn, Liên Tưởng cùng AST sản xuất liên hiệp nhãn hiệu bị cự tuyệt, Liên Tưởng cũng đã bán mình nhãn hiệu, cho nên liền dừng lại đại lý nghiệp vụ. AST đang nếm thử mới nhà đại lý, bán thật không bằng Liên Tưởng tốt. Ở nơi này cái lúc mấu chốt, Trương Toàn Long tìm được AST Hồng Kông người phụ trách. Không. Chương 1209 bắt lại chương 1209 bắt lại Trương Toàn Long ngồi ở AST trong phòng làm việc, một bên thưởng thức trà, một bên đủ kế tiếp nói chuyện. Thế nào bắt lại tổng đại lý? Không phải là nhấn mạnh tự thân ưu thế, đặc biệt là mạnh hơn Liên Tưởng ưu thế. AST cuối cùng là bán máy vi tính, không cần cân nhắc những nhân tố khác, ai bán máy vi tính nhiều, nó liền cho người đó. Không bao lâu, đi vào một vị Âu phục dày da ra hỏa, họ Tôn, chính là AST Hồng Kông người phụ trách. Trương Tiên Sinh, hành ngộ hành ngộ. Hai người bắt tay một cái, đều là Hồng Kông người, không có ai xem thường ai. Trương Toàn Long ở Hồng Kông điện tử sản phẩm giới cũng là có chút danh tiếng, đi thẳng vào vấn đề, nói lên nhu cầu của mình. Tôn Tiên Sinh nghe, cười nói, Kim Sơn nhập vào tập đoàn Đông Vương, chúng ta cũng có nghe thấy. Các người gia tài giàu có thực lực hùng hậu, nhưng ta nói câu khó nghe, dĩ vãng thành công không có nghĩa là mỗi lần cũng có thể thành công, các người mới vào máy vi tính ngành nghề, có được hay không còn chưa biết được. Ngươi muốn trở thành nhà đại lý không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ngươi đi lên sẽ phải tổng đại lý, không khỏi quá có tự tin đi. Nhưng thực tế vấn đề là, các ngươi bây giờ không có tổng thay. Liên Tưởng làm tự chủ nhãn hiệu đi, các ngươi tốt xấu gì cũng là quốc tế sự lớn, còn phải đợi một nhà đại lý quay đầu. Trương Toàn Long không nhanh không chậm âm dương, nói, ta biết, Liên Tưởng bằng vào hán chặn cùng đường dây đem AST bán vô cùng tốt, bất quá ta nhắc nhở ngươi, Liên Tưởng có tài nguyên chúng ta đều có, Liên Tưởng không có tài nguyên, chúng ta như cũng có. Đầu tiên là hán chặn, chúng ta khai phá Kim Sơn. À, bây giờ là phương Đông hán chặn, tuyệt đối không thể so với Liên Tưởng hán chặn chênh lệch, hơn nữa chúng ta kèm theo một rất tuyệt phần mềm VDS. Liên Tưởng ở cả nước làm công ty con, điểm này ta thừa nhận, chúng ta mới vừa khởi bộ. Nhưng ngươi phải rõ ràng chuyện bản chất, bọn họ chẳng qua là công ty con thẳng doanh đơn vị hợp tác mô thức, cuối cùng là bán cho chính mong đợi, trường học những chỗ này, căn bản chưa nói tới mạng lưới tiêu thụ, dựa vào là quan hệ. Mà quan hệ của chúng ta không cần nhiều nói, chúng ta thượng hạn cũng vượt xa Liên Tưởng. Trần Tiên Sinh đang nước Mỹ đàm phán, trong đó liền bao gồm máy tính sản nghiệp. Trần Tiên Sinh không dám nói là chính sách người quyết định, thấp nhất cũng là tham nghị người, ý kiến của hắn sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng quyết sách. Các ngươi là người thông minh, tổng sẽ không làm ra vứt bỏ Kim Sơn nhặt gạch đá chuyện a. Còn nữa nói, Liên Tưởng dựa vào đại lý kiếm lấy lợi nhuận, quay đầu liền nghiên cứu tự chủ nhãn hiệu. Chúng ta không giống nhau, chúng ta liền cái nhân viên kỹ thuật cũng không có, chỉ làm mua bán. Trương Toàn Long ăn không nói có nói linh tinh, lại chính giữa AST tâm lý. AST kỳ thực chính là cái hạng hai nhà máy, toàn dựa vào Liên Tưởng làm đại lý hướng đại lục bán, mới tăng lên thị trường định mức. Cho nên bọn họ câu đối nghĩ rất coi trọng, không tiếc hy sinh đường dây tiêu thụ, đối Nam Bắc hai cái Liên Tưởng lũng đoạn nguồn hàng hành vi cũng mắt nhắm mắt mở. Kết quả Liên Tưởng quay đầu làm tự chủ nhãn hiệu. Cụ thể điều kiện đâu? Chúng ta không cần nhiều cầu, cùng Liên Tưởng vậy là được rồi. Lập tức, đại lục một đài AST 386 máy vi tính, giá hẹn 33,900 nguyên, trừ đi nhập khẩu thương chiết khấu, thuế quan cùng marketing chi phí, Liên Tưởng có 24 thuần lợi nhuận, mỗi đài kiếm 8,000 nguyên tài hữu. Tôn Tiên Sinh suy tư liên tục, nói, Trần Tiên Sinh ở Hồng Kông tiếng lành đồn xa, ta tín nhiệm thực lực của hắn, nhưng tổng đại lý cá nhân ta không thể làm chủ, cần xin phép nước Mỹ tổng bộ. Có thể, bất quá phải nhanh một chút. Trần Tiên Sinh là người nóng tính, hắn vừa lúc ở nước Mỹ, nói không chừng đàm phán xong trực tiếp chạy đến các ngươi tổng bộ đi, vậy thì không có quan hệ gì với ngươi. Trương Toàn Long lại nói linh tinh, Tôn tiên sinh trong lòng giật mình, mặt ngoài bình tĩnh, đây là công việc của chúng ta, ta tự có chừng mực. Nửa giờ sau, Trương Toàn Long trở lại công ty, trên bàn làm việc của hắn bày một đài đường cong lấy được liên tưởng 286 máy vi tính, đã hủy đi thất linh bắt toái. CPU đến từ nước Mỹ Intel công ty, giam chip là Nhật Bản, phần cứng đến từ Singapore, màn hình đến từ Hàn Quốc, biểu hiện chặn đến từ Đài Loan, thùng máy cùng bàn gõ cũng tới từ Đài Loan, chỉ có một khối mài bổ cùng nguồn điện là liên tưởng bản thân. Nhưng lấy dưới mắt hoàn cảnh, cái này liền có thể gọi tự chủ nhãn hiệu. Gánh nặng đường xa a. Trương Toàn Long mới vừa rồi không có nói thật, hắn biết Trần Tiên Sinh bản quy hoạch, mua bán thuộc về mua bán, kỹ thuật cũng không thể rơi. California, AS ở tổng bộ. Công ty chủ tịch gọi Viên Chí Khôn, Thượng Hải người, đi trước Hồng Kông, lại từ Hồng Kông di dân nước Mỹ. Hắn rất nhanh nhận được Hồng Kông báo cáo, cũng biết Trần Kỳ người này, hết cách rồi, từ kinh thành ngọ xưa nhà cầu công cộng, đến Hồng Kông định đồng la quán trà, lại đến Mỹ sạn Tạ Mò Nhì cả bãi biển, khắp nơi đều gọi Trần Lao Sư tên. Chính là bởi vì biết, Viên Chí Khôn mới càng thêm vương vấn. Hắn càng có thể hiểu được tập đoàn Đông Phương Năng Lượng, so liên tưởng tích lũy kinh nhiều. Rất tiếc nuối, chúng ta vẫn vậy không có thể đạt thành nhất trí. Gian nào đó đàm phán bên trong phòng khách, Trung Mỹ hai bên đại biểu bắt tay một cái, mỗi người rời sân. Đây là nước Mỹ sân nhà, bọn họ còn phải đối mặt truyền thông, mở buổi họp báo tin tức vân vân. Trong phương bên này liền trực tiếp nhanh chóng. Đồng chí Quang mang trên mặt mấy phần mệt mỏi, cùng Trần Kỳ sóng vai xuống lầu. Tiểu Trần, chúng ta trở lại kinh thành, ngươi đây, kinh thành có cần ta tham dự công tác sao? Không có, ta nghĩ đợi ở Hồng Kông. Vậy ngươi trước làm việc của ngươi, tháng 10 trở lại. Vòng thứ 3 định ở tháng 10, phía Mỹ tới kinh đàm phán. Nếu như vẫn không được, vòng thứ 4 chính là tháng 11, trong phương lại đến đẹp. Hai bên tranh luận tiêu điểm hay là cụ thể luật pháp quy định, nước Mỹ hung hăng yêu cầu như thế nào, trong phương hung hăng bày tỏ chúng ta có bản thân bước, đấu võ miệng, không ai nhường ai. Đồng bộ, ngoài kinh mậu có phải hay không cũng ở đây làm máy tính làm việc? Có cần hay không mua máy vi tính? Chúng ta còn có đồng bộ phục vụ, cho các ngươi đặt riêng làm việc phần mềm nha. Trần Kỳ đột nhiên nói. Hả? Đồng chí Quang sửng sốt một chút. Giống như thể ủy như vậy mà. Ta bây giờ bán máy vi tính, đồng thời vì khách hàng khai phá bọn họ cần phần mềm hệ thống quản lý. Đúng, còn có hoa nhuận, hiện tại cũng lưu hành 386, nên thăng cấp. Tiểu tử ngươi thật là nhạn qua nhổ lông, qua chiếc xe chở phân cũng phải nếm một hớp. Đồng chí Quang lắc đầu một cái, nói, chờ chúng ta trở lại họp nghiên cứu một chút. Trần Kỳ rất nhanh trở về Hồng Kông. Như hắn đoán, Trương Toàn Long quả nhiên bắt lại tổng đại lý, lại đã ra tay thành lập công ty con. Thời này bán máy vi tính, cũng chưa nói tới cái gọi là mạng lưới tiêu thụ, công ty con nhiệm vụ căn bản là kho chữ, thu khoản, bởi vì máy vi tính còn không có đại chúng hóa, khách hàng đều là bên trong thể chế. Đợi đến năm 1994, Trung Quốc nhập khẩu máy vi tính thuế quan hạ xuống 26 lại bung ra hạn chế, IBM, Compaq, Philips lên mặt cắt các nước ngoài nhãn hiệu ạt tiến vào, máy vi tính giá cả chợt giảm xuống, thị trường hóa mới mở ra. Lúc đó liên tưởng Dương Nguyên Khánh liền thượng vị, từng bước thành lập cả nước tính tương đối thành thục mạng lưới tiêu thụ. Cho nên Trần Kỳ bây giờ bán máy vi tính cũng là như vậy, có chỗ tốt chính là không cần quá bận tâm mạng xây dựng, nặng ở quan hệ. Hắn cũng không có ý định cùng AST lâu dài gắn chặt, AST cao tầm tầm mắt không được, theo không kịp thời đại. Máy vi tính đổi mới quá nhanh, 386 nhiều lắm là còn có thể bán 523, sau đó chính là 486, 586. Đợi đến 886 thời điểm, đó là GG nói chuyện trời đất hay, 886, ngầu với ngươi nói, kinh vũ tung bay, ngươi là GG hay là MM? Chương 1210 kẻ xa cơ, chương 1210 kẻ xa cơ nháy mắt nhập thu, Hoa Đông nạn lụt tiến vào xây dựng lại giai đoạn, oanh oanh liệt liệt giúp nạn tiền thai hoạt động cũng kết thúc một phần. Trì Hoan Kim Kê Bách Hoa, Phi Thiên, Kim Ưng chờ giải thưởng rối rít chuẩn bị cử hành, các lộ nhân sĩ trở về công việc của mình. Trần Kỳ bận rộn, Cung Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Venice bầu trời vẫn là như vậy mát mẻ, Gò Đồ Lạ vẫn là như vậy với người, liên hoan phim vẫn là như vậy náo nhiệt. Làm Cung Tuyết đi ra phi trường một khắc, nàng hít một hơi thật sâu, a Venice hay là thối như vậy. Ngươi chớ học tên kia nói chuyện. Thi Nam Sinh bắn nàng một cái búng chán, giao hấn, muốn ta mới quen ngươi thời điểm, ngươi ôn nhu như vậy thể thiếp, hiện đang biến thành hình dáng ra sao? Nhất định phải gần mực thì đen. Ta vui lòng, ta biểu đạt một chút tình cảm. Cung Tuyết hừ nói. Nhắc tới, Cung lão sư cùng Trần lão sư sát thực càng ngày càng giống. Hứa An Hoa chen miệng nói. Vợ chồng mà. Ta cùng lão bà ta còn giống như liệt. Lương Gia Huy nói. Chỉ có Lê Tư ngu nga ngu ngơ hỏi, Tuyết tỷ, Vẹn Minh nơi nào túi? Ngày mai ta mang ngươi ngồi gọn đồ lạ, ngươi sẽ biết. Cung Tuyết cười nói. Tốt. Cảm ơn Tuyết tỷ. Lê Tư lần đầu tiên tới, xác thực không hiểu. Đây là kế thời khắc sau, Cung Tuyết xuất khe họ thơ đoàn đội lần nữa đi tới liên hoan phim Berlin, có khác Bảo Phương, Bảo Khởi Tĩnh, Bảo Đức Hy một nhà, hai cái ngôi sao nhỏ tuổi quá nhỏ không có đi theo. Đoàn người đến khách sạn, đi trước thu xếp. Cung Tuyết nhìn một chút lịch hoạt động hàng ngày, theo họ thơ ngày kia công chiếu, còn có một bộ công ty xuất phẩm gì dẹt bỏi đột nhưng gì dẹt bỏi đột chẳng qua là triển chiếu, không có dự thi. Loại này tiền vệ điện ảnh nghĩ dự thi, tốt nhất nền tảng là sân đần sở liên hoan phim, phải đợi sang năm. Nguyên bản năm nay Berlin sẽ có chương nghệ mưu đèn lồng đỏ treo cao, bây giờ không còn. Đại lục một bộ phim cũng không, thế họ thở thật sự có quỷ, là làm phim Hồng Kông xuất phẩm. Tung tung tung. Tiểu Tuyết, Quẹn Tín đến rồi. Nàng đang xem, thì nam sinh dẫn Quẹn Tín tiến vào, Quẹn Tín ra mắt Cung Tuyết, đi lên liền lĩnh hót, ở Vẹn Minh cùng ngài gặp nhau thật là vinh hạnh của ta, ngài càng thêm rực rỡ lóa mắt. Câu này liền thôi, hắn lại cứ dùng nửa sống nửa chín tiếng Hoa lại tới một câu, ngài thật là toàn thế giới có mị lực nhất bà chủ. Ha ha ha. Thi nam sinh mừng rỡ, hỏi, bà chủ, ngươi ở chỗ nào học? Đúng đấy, ai dạy cho ngươi? Cung Tuyết cũng vui vẻ. Giang tiên sinh dạy cho ta, hắn nói ở Trung Quốc giống như ngài như vậy nữ sĩ, đều muốn gọi bà chủ. Vậy ngươi trở về tìm hắn tính sổ, ngươi bị hố. Như vậy sao? Ta không biết ta. Quen tình gái đầu, cố làm thành thật bát thiệt cảm. Cung Tuyết biết hắn là Trần Kỳ coi trọng đạo diễn, hỏi, nghe nói ngươi bộ này phiến bố không tệ, có phát hành nhân viên cùng ngươi tới sao? Di Dẹt Vòi Độc có phải hay không bán bản quyền? Có. Sẽ hướng Bắc Mỹ ra địa khu bán ra bản quyền. Giang tiên sinh nói Di Dẹt Vòi Độc chuỗi giảm thành tích sẽ không quá tốt, băng hình đảo là có chút tiềm lực. Ừm, triển chiếu chúng ta nhất định đi phục tràng. Phỏng vấn thời điểm chúng ta thống nhất một cái đường kính, nhấn mạnh công ty làm tiền vệ điện ảnh quyết tâm cùng nguyện cảnh. Theo họ thở theo một ý nghĩa nào đó cũng rất tiền vệ, như vậy phiến tử tương lai không phải ít. Cung Tuyết nói. Ta hiểu. Quen tin đợi một sẽ rời đi. Cung Tuyết ở thi nam sinh trước mặt không có gì trang, đem giày cởi một cái. Không có hình tượng chút nào nằm trên ghế salon, hoán trách nói, ai? Tráng Tráng gần đây ở mần mò máy vi tính, cũng không có thời gian bồi ta. Hắn đang yên đang lành bán cái gì máy vi tính đâu? Đang nguyên hóa phát triển mà. Hắn liền trò chơi điện tử cũng làm, cũng không kém cái máy vi tính, hơn nữa còn là mấu chốt nhiệm vụ, hoa ở phía trên tinh lực sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi với người già lão tử thế nào? Như cũ, bình bình đạm đạm giống như đồng nghiệp. Hai người đến bây giờ không có kết hôn cũng rất hại não, ngươi không có đề cập tới sao? Ta không dám nhắc tới, hắn tự tuyệt làm sao bây giờ? Ta chờ hắn hướng ta cầu hôn. Thi nam sinh rất mạnh, gặp phải từ khắc liền mềm nhũn, đời sau hai người kết hôn lại ly hôn, vẫn vậy có thể ở chung một chỗ hợp tác, thậm chí cùng nhau lên đài lãnh thưởng. Cung Tuyết ngược lại có thể hiểu được, nàng ban đầu đối Trần Kỳ cũng giống vậy, hèn mọn đến đùi bằng trong. Chẳng qua là Trần Kỳ không giống từ khắc như vậy rất rưởi, nên kết hôn liền kết hôn, nên sinh bé con liền sinh bé con, nên nhất phẩm cáo mệnh liền nhất phẩm cáo mệnh. Từ khắc kỳ thực rất hoa, bắt quái sở căng đàn không ngừng. Nhưng bây giờ thi nam sinh nắm giữ ngân đô, là trong tư trận doanh cao tầng, lại cùng Trần Kỳ hai vợ chồng tâm đầu ý hợp, lao tử ít nhiều gì có thể đàng hoàng một chút. Thấp nhất so Thích Vĩnh Tín còn thành thật hơn. Cung Tuyết đưa qua vẹn mình sảnh hậu, có nhất định độ quan tâm. Sau khi đến tiếp nhận không ít phỏng vấn, đoàn làm phim biểu hiện rất kỳ tiếng, theo họ thở về bản chất là có được tính nghệ thuật phim thương mại, lên mặt thưởng có khả năng không cao. Trước ra mắt chính là Dì Dẹt Vòi Độc. Quen tin bộ này tác phẩm đầu tay đem vẹn mình chấn một cái. Câu chuyện vô cùng đơn giản, một băng đảng đại lao tạm thời tụ tập mấy tên đi cướp đoạt tiệm châu báu, trong đó lẫn vào một cảnh sát nằm vùng, vì vậy chúng cảnh sát mai phục, thương vong thảm trọng. Những người còn lại lẫn nhau nghi kỵ, cuối cùng tàn sát lẫn nhau. Nhưng Quẹn Tình Nam hiểu nhất, chính là dùng phức tạp kỹ pháp mà nói một đơn giản câu chuyện. Mở đầu chính là dài đến 7 phút nói bậy bạn, mấy người ở trong tiệm ngổn ngang nói chuyện tiếng, sau đó bọn họ đi ra cửa hàng, phi thường Wes Anderson, châm kính, tây trang, kính đen, miệng ngậm điếu thuốc đầu, tay cắm trong túi quần, cực kỳ giống phim Hồng Kông trong băng đảng đại lão. 38, hòa nhạc, bạo lực, liếm bàn chân, phi tuyến tính tự sự. Những thứ này Quẹn Tình nhắn hiệu, trừ liếm bàn chân ở Dì Dẹt Vòi Độc trong đều có triển hiện. Bởi vì bên trong tất cả đều là nam diễn viên, không có nữ, liếm không được. Nó không dự thi, chỉ triển chiếu. Điều này làm cho nghệ thuật trên hết vẹn Linh đối với nó nhiều một chút bao dung, rất nhiều truyền thông không tiếc ca ngợi, lời lẽ bẩn thỉu liên thiên, huyết tương bốn phía, dung tục thú vị, thời không giao thoa, màu đen hài hước. Rất khó tưởng tượng một vị mới vào giới điện ảnh đạo diễn, có thể đem tác phẩm đầu tay vô giả như vậy cay thành thục, mặc dù có mấy chỗ tham khảo địa phương, cũng không hề che giấu nó xuất sắc. Kinh phí giật gấu và bay, càng làm cho phim ở vô cùng giản phong cách trong nổi lên ra vận kính cùng biểu diễn tầm quan trọng. Cái này gọi Quẹn Tình Tạ Gian Tin Nổ Ra Hỏa, nhất định sẽ trở thành đại đạo diễn. Chúng ta tổng nhấn mạnh câu chuyện là điện ảnh linh hồn, lại thường thường quên, nói hay cho một câu chuyện có lúc so câu chuyện bản thân quan trọng hơn. Ta chú ý tới Dì Dẹt Vòi Độc xuất phẩm công ty, là cái đó tiếng tăm lừng lây phương Đông sở phim. Ở trong ấn tượng của ta, bọn họ giống như trước giờ không có vỗ qua Dì Dẹt Vòi Độc như vậy phía tử. Trước Trung Quốc nói rõ muốn chống đỡ tiền vệ điện ảnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy ra thành tích. Tác phẩm rất được tán thưởng, Quen Tình cũng mừng nở hoa, tiếp nhận phỏng vấn lúc các loại lĩnh hot, ta chẳng qua là cái tầm thường tiểu biến kịch, cái này không thể rời bỏ Trần Tiên Sinh trợ giúp. Hắn là cái vĩ đại điện ảnh người, ta cùng hắn muốn 1.200.000 dự toán thời điểm, hắn không chút do dự cấp ta 1.500.000. Các ngươi biết, rất nhiều thành công người chế tác đối Dì Dẹt Vòi Độc sẽ có thành kiến, cho rằng là không ra gì vật. Nhưng Trần Tiên Sinh là ta đã thấy nhất bao dung ông chủ, công ty đang chuẩn bị một hệ liệt siêu cấp khốc phía tử, ta rất vinh hạnh làm bộ thứ nhất ra mắt. Không. Chương 1211 đột phá tính chương 1211 đột phá tính tiến vào thập kỷ 90 về sau, các loại tiên phong tiền vệ điện ảnh vô cùng vô tận. Tư tưởng của bọn nó nội hàm chưa chắc bao sâu khác, nhiều chú trọng biểu hiện thủ pháp, dùng một loại đột phá tính, không huyễn hoặc là quái đẳng kỹ xảo tới kể chuyện xưa, thì như chạy đi lọ lạ lóc sở tộc ẻn thỏ sở mộ kình bạ dẻo một chữ đầu ra đời đi lì cả kẻ sen chờ chút. Bọn nó cùng truyền thống tự sự điện ảnh thay chênh lệch, giống như Trương Nghệ Mưu cùng Quách Phàm vậy. Những thứ này điện ảnh thường thường không có hình thái ý thức tính, lại có thể dẫn linh phong cách trào lưu, đạt được khen ngợi. Trần Kỳ muốn mang lên bàn này cơm, Dì Dẹt Vòi Độc chính là chén thứ nhất, ở Vẹn Mình ra mắt phi thường thành công, triển chiếu sau liền đưa tới các lộ nhà buôn phim hỏi giá. Bôi Quẹn tìm tới phát hành nhân viên tất tật cự tuyệt, Dì Dẹt Vòi Độc còn phải tham gia hẳn mấy cái triển lãm ảnh, còn chưa tới hỏa hậu. Dù vậy, Quẹn Tình cũng được Vẹn Minh không lớn không nhỏ người tâm phúc, vui hấp tấp, đêm đó liền liếm một vị Italy nhỏ người mâu ngón chân. Mà chén thứ hai chính là The Hotter. Dĩ nhiên theo họ thở không tính nghiêm khắc trên ý nghĩa tiền vệ điện ảnh, coi như là có đột phá tính phim thương mại. Cảm tạ tham gia chúng ta công chiếu. Cảm ơn ngươi đến. Ngươi cái váy này thật là xinh đẹp. Trần Kỳ không ở, cung tuyết tức là lĩnh đội, nàng mang theo Hứa An Hoa nên đón tới trước phụng trạng giám khảo đoàn thành viên cùng trọng yếu truyền thông. Lê Tư mới bước lên võ đài khẩn trương không được, xem hào phóng ưu nhã cung tuyết cực kỳ ước mơ, nhìn một chút trên người mình lễ phục cũng cảm thấy đất tốt khí. Nàng ở theo họ thở trong đóng vai một nữ hài bị câm buộc, phần diễn không ít. Phen này hay là đen búa gầy gò, không giống cổ hoặc tử thời kỳ như vậy nhuận. Lần này giám khảo đoàn không có người quen, hơi hàn huyên đợi người xem ra trận, lập tức chỉnh chiếu. Theo họ thở tên tiếng Anh gọi theo họ thở dịch thẳng chính là những người khác. Nữ chính vẫn cho là trong phòng có những người khác nào đâu biết, nàng mới là những người khác. Thế chiến 2 đã kết thúc, nữ chính ở Hồng Kông một hòn đảo nhỏ bên trên một mình nuôi dưỡng con cái, trượng phu đi tham gia khám Nhật, bây giờ Nhật Bản đầu hàng, lại chậm chạp không thấy trượng phu trở về. Bọn nhỏ còn có bệnh lạ, sợ ánh sáng, trong nhà rèm cửa sổ kéo đến nghiêm nghiêm thật thật. Điều này làm cho nữ chính mỗi ngày đều lâm vào một loại lo âu. Mà trong nhà đến rồi ba cái bộ người về sau, nữ chính càng thêm nóng nảy úp điên điên, cửa vô cớ mở ra, Dương Cầm tự động lên tiếng, cái bàn chợt di động. Ba cái tôi tớ cũng cổ cổ quái quái, nữ nhi còn nói thấy được lạ lẫm bóng người. Trước mặt phần lớn cửa hàng đều là một cái bẫy, để cho người xem cho là trong nhà nháo quỷ. Theo họ thở chi phí là 15 triệu đô la Hồng Kông, cung viết không cầm cát xệ, mỗi ngày phụ cấp 100 đô la Hồng Kông, vô hơn một tháng kiếm hơn 3.000 khối. Lê Tư cát xệ cũng cao hơn nàng. 80 dự toán dùng cho quay trụ, cần cảnh tượng xây dựng cùng phục cổ đạo cụ. Mà toàn phiến muốn bày biện ra một loại tối tăm mờ mịt, đè nén, bị sương mù cái bọc không khí cảm giác. Hứa An Hoa nắm chặt phi thường tinh chuẩn, dù gì nói, tầng tầng cửa hàng, thật đem người xem chụp vào đi vào. Nữ chính quá đáng thương, từng bước một bị ép điên. Ba cái tôi tớ nhất định phải mưu đoạt gia sản, nhìn bộ dáng của bọn họ liền hư thấu. Bọn họ nên là phù thủy, có thể triệu hoán quỷ hồn. Chơi ạ, bản thân họ chính là quỷ, không nên thương tổn đứa bé. Cái này Lao Thái Thái lại là ai? Phiến dài 100 phút, phút thứ 90 thời điểm, đáp án mới bạch trần. Đến đây đi, bọn nhỏ, nói chuyện với chúng ta. Nói cho ta biết hài tử, ngươi vì sao thúc thiết? Hài tử, ngươi đã chết, vì sao ở lại trong gian phòng này? Chỉ thấy mấy người mặc hiện đại trang phục người, ngồi vây chung một chỗ, một Lao Thái Thái ngước đầu, mắt nhân trắng sau, cầm bút phảng phất tiềm thức trên giấy viết cái gì, trong miệng không ngừng câu hỏi. Rất dễ thấy, nàng là cái linh ngôi. Giờ phút này đang thông linh, nàng đang cùng quỷ hồn đối thoại. Quỷ kia hồn là ai đâu? Chúng ta không có chết. Chúng ta không có chết. Các ngươi vì sao ở lại trong gian phòng này? Chúng ta không có chết. Hai đứa bé khóc hô to, cùng Lao Thái Thái bình tĩnh chất vấn hỗn hợp lại cùng nhau, điều này làm cho nữ chính trong nháy mắt sụp đổ, nàng xông tới liều mạng phải đem cái bàn lật tung, xé nát những thứ kia giấy. Mà ở người sống thị giác, cái bàn này đột nhiên bắt đầu rung động, tờ giấy trống rỗng bay lên. Hù dọa đến bọn họ đội vàng ngăn chặn cái bàn. Trang diện này sợ hãi, lại có chút buồn cười. Các khán giả từng cái một trận mắt há mồm, sau đó rối rít ố hát mi gột. Nữ chính mới là quỷ. Hai đứa bé cũng là quỷ. Ba cái tôi tớ cũng là quỷ. Trợ phu cũng là quỷ. Phút. Thật ép cờ dạ gì? Chật, linh ngôi thối lui ra khỏi thông linh trạng thái, hỏi, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có thông linh phản ứng. Ba cái đều có sao? Phải. Một mẫu thân, hai đứa bé. Linh ngôi trợ thủ nói. Mẹ hắn bị dọa sợ đến ta gần chết. Lúc này, từ Tiêu Phương Phương vai diễn khách mời nữ chủ nhà bắt đầu liên tiếp mắng chửi, nói bản thân vào ở nhà ma quỷ quất, cuối cùng đối Tần Bái vai diễn khách mời trượng phu nói, chúng ta một mực dựa theo phương pháp của ngươi xử lý, bây giờ đến phiên ta làm chủ. Chúng ta nhất định phải. Lập tức dọn nhà. Không phải liền ly hôn. Thân ái, chúng ta mới vừa mua căn nhà này. Ly hôn. Được rồi, ngày mai sẽ rời. Nam nhân bất đắc dĩ. Các khán giả vang lên một trận cười khẽ, sau đó lại không cười nổi, thông qua mấy người lời nói mở ra phía sau màn trận tướng, tham gia kháng Nhật trượng phu đã sớm chết rồi. Lưu ở trên đảo chờ đợi thê tử cùng hài tử bị người Nhật ngược sát, nữ chính vì bảo vệ hài tử chết rất thảm, nàng cũng không thể bảo vệ được, hai hài tử cũng đã chết. Mà nữ chính do bởi chấp nhiệm, vẫn cho là mình còn sống. Ba cái tôi tớ sở dĩ không giải thích được, là muốn nhắc nhở nữ chính, ngươi đã chết, chúng ta đều chết hết. Chúng ta đều là quỷ. Nguyên bản theo họ thở nữ chính đang đợi trong tuyệt vọng, tự tay ngạt chết hai hài tử, sau đó tự sát. Trần Kỳ không thích loại này văn thanh nhân quả, nếu đem bối cảnh đặt ở thất thủ trong Hồng Kông, đương nhiên phải biểu hiện lúc ấy lịch sử hoàn cảnh. Hắn đối Nhật Bản không có hảo cảm, toàn thế giới đều biết. Nhưng cũng không cần cố ý nói thêm, vậy thì đầu đôi lẫn lộn, ở phần cuối chỗ tiện thể một khoản, đủ để chống đỡ toàn tiến. Loại này thì giác xoay ngược lại loại hình điện ảnh, Khai Sơn làm là giác quan thứ 6 bây giờ theo họ thở thành Khai Sơn làm, hay kia là tiền vệ. Ào ào ào. Ánh đèn sáng lên, trình chiếu kết thúc, tiến vào trao đổi mắt xích. Cung biết cũng là lớn thổi đặc biệt thổi công ty Đông Phương Phát Triển Hoạch Định, nói, sáng tác người không tiến tất hối, dễ dàng lâm vào bản thân dễ chịu khu không chịu đột phá, thậm chí không dám đột phá. Trần Tiên Sinh cùng ta trao đổi qua tâm đắc, hắn biết nhiều như vậy thì bản, nghĩ thử một chút không giống nhau. Theo họ thở linh cảm rất đơn giản, đem nhân hòa quỷ thị giác xoay ngược lại. Ta cũng rất thích câu chuyện này, là ta hành nghề lấy tới một lần đặc thù biểu diễn trải qua, đạo diễn Hứa An Hoa cấp ta trợ giúp rất lớn, các diễn viên cũng vô cùng xuất sắc. Chúng ta sẽ khai phát càng ngày càng nhiều tân duệ điện ảnh, bất kể nước Mỹ, châu Âu, châu Á, chỉ cần có tốt kịch bản, đều có thể tới tìm chúng ta. Dù sao tiến vào thập kỷ 90, trẻ tuổi sáng tác người hiện ra đến, điện ảnh cũng nên có chút cùng người khác bất đồng khí chất. Phương diện này ta cảm thấy châu Âu làm càng tốt hơn, càng bao dung, càng có thể tiếp nhận sáng tác người không giống tầm thường, dị dẹt vòi lộp được hoan nghênh đã chứng minh điểm này. Nước Mỹ hay là thói quen buôn bán nhu cầu, buôn bán liền dễ dàng bài hóa, cũng thiếu hụt can đảm. Cũng biết lần này ngôn ngữ để cho hiện trường châu Âu điện ảnh nhân hòa truyền thông thiện cảm tăng nhiều. Sự thật cũng như vậy. Châu Âu ra thật là nhiều độc đáo trẻ tuổi đạo diễn, tương đương một bộ phận bị Hollywood chiêu an, bị lạc ở buôn bán vòng luẩn quẩn trong, trở nên đặc sắc hoàn toàn không có. Buổi chương xong, chương 1212 xác định thăm đài chương 1212 xác định thăm đài theo họ thở thừa kế nàng dễ bẻ ỉ cả the si đỉnh tinh thần, không lấy giá rẻ giả thần giả quỷ vì manh lưới, cũng không dựa vào tiền tiến đặc kỹ làm hiệu cho đòi. Chỉ có một cảnh tượng cùng lắc đắc vài cái nhân vật, nhưng lấy phong phú chi tiết làm cho không người nào tận tính toán cùng nghiền ngẫm. Hai cái diễn viên nhỏ biểu hiện cực kỳ tuyệt, cũng quyết rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, đã diễn xuất nữ chính điên điên, lại có kiên định niềm tin, còn có che giấu được sâu hơn kia phần yếu ớt. Thiên tài xoay ngược lại. Nhân quỷ thị giác biến đổi nhìn qua chẳng qua là một bước, cũng là đối thường quy câu chuyện bài đột phá, làm người ta đập bàn khen hay. Điện ảnh tạo một làm người ta cảm thấy khủng bố tìm kiếm chân tướng quá trình, lại ở cuối cùng đưa nó toàn bộ lật đổ. Tràn đầy nồng nặc dị vực phong tình, u ám u hối từng kia tận xương khí tức khủng bố cùng ý nghĩa chính bên trên nghiêm túc khắc sâu tạo thành một loại kỳ lạ sức hấp dẫn. Người hù dọa quỷ loại chuyện như vậy thật là quá đáng yêu. Cũng biết nên là chúng ta quen thuộc nhất phương Đông diễn viên, lần đầu tiên diễn phim kinh dị biểu hiện đạt chuẩn. Bất quá ta càng thích nàng ở trong phim phục cổ hình thủ, thật vô cùng xinh đẹp, mỗi bộ quần áo cũng thích. Da vẻ huyền bí, loại thiên hạ, trước mặt quá mức lê thê, nhìn ta chút nào không kiên nhẫn. Phiến tử ra mắt về sau, phần lớn truyền thông cấp cao đánh giá, chủ yếu tập trung ở cuối cùng xoay ngược lại bộ phận. Đừng cũng không có cái gì, phim này tính tư tưởng cùng tính nghệ thuật sắc thực thiếu chút nữa, về bản chất hay là phim thương mại. Nguyên bản theo họ thờ ở năm 2001 trình chiếu, Bắc Mỹ tiền vé 90 triệu tả hữu, toàn cầu tiền vé 210 triệu. Cái này bản đổi thành phương Đông khuôn mặt, thành tích khẳng định bị ảnh hưởng. Thì nam sinh lưu đủ lên, đông chạy tây chạy thấy nhà buôn phim, ra giá thích hợp chỉ bán bản quyền. Cung Tuyết thì tổ chức một trận party, một khối tuyên truyền dị dẹt vòi độc theo họ thở thuận tiện mang Lê Tư ngồi một lần gọn đồ lạ. Sắc thực rất úi. Phản phất ba di mùi khai tiểu cũng phiêu đến đây. Cung Tuyết thật thích Lê Tư đứa nhỏ này, hiểu chuyện chịu cố gắng, chẳng qua là cùng thật là nhiều Hồng Kông ngôi sao nữa vậy, tâm nguyện lớn nhất chính là gả vào hà môn. Loại suy nghĩ này đều là khi còn bé nghèo sợ. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là thì đã sơ bị mượn e đồ đệ nhị. Đạt được nam diễn viên chính xuất sắc nhất chính là Jennifer and Miss Me học gì bật y đa hồ. Hào hào hào. Nháy mắt đến nghi lễ bế mạc, 30 tuổi có lẽ còn không có biến thành cổ nhất pháp sư tỷ đã sở bịn đồn lên trước đài lãnh thưởng, vị này tỷ phi thường cá tính, nàng cùng hai người nam bạn đồng thời sinh hoạt, ba người tương thân tương ái rất hài hòa. Jennifer and Miss thì càng treo. Hắn mới 21 tuổi, 10 phần thiên tài, 2 năm sau cắn thuốc cắn nhiều, chết ở Johnny đẹp mở cửa quán rượu. Hắn có cái đệ đệ gọi Jennifer and Miss, diễn rồ kẻ cái đó. Cũng biết không phải Trần Kỳ, không biết được những thứ này bắt quái, nếu không cũng phải rủa xả một phen. Nàng dẫn đoàn làm phim ngồi ở ngoài sân, mười phần bình tĩnh, Lê Tư kêu miệng nhỏ bạ lạ hỏi không ngừng, Tuyết tỷ, chúng ta có thể lấy cái gì thưởng á? Nghe nói lớn nhất gọi giải sư tử vàng. Chúng ta có thể hay không cầm? Có phải hay không cùng tiến lên đài? Ngươi nói nữa, liền không có cửa bỗ. Không. Lê Tư che miệng lại, ủy khuất khuất. Úc nha, đừng ức hiếp đứa bé. Thi nam sinh ôm trầm Lê Tư, cười nói, Kim sư khẳng định không lấy được, thưởng nhỏ cấp bậc lại không quá đủ, chúng ta phiến tử không sai. Cho nên có khả năng nhất chính là cấp cái giải sư từ bạn, Leonardo Argento. Giải sư từ bạn, Leonardo Argento, có lớn hay không? Cũng được, dù sao cũng so không có mạnh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trên đài tuyên bố, đạt được giám khảo đoàn đặc biệt thưởng chính là, The Hotter. Hứa đạo, nhanh đi nhanh đi. Thi nam sinh cùng Cung Tuyết không lên đài, hung hăng đẩy Hứa An Hoa cũng là thật vui vẻ, dù sao cũng là cái thưởng. Cuối cùng, giải sư tử vàng cấp mông cổ tinh thần đạo diễn là người Nga nghỉ kỳ ta Mỹ Khạc Cổ, ở hô luân bối nhị trên đại thảo nguyên bố. Mảnh này ngoài mặt nói Mông Cổ suy tàn, kỳ thực nói Liên Xô suy tàn. Lại tới mấy tháng, Hồng Kỳ rơi xuống đất. Vĩnh Thanh Thủy Sở tiêu đi ô. Bên trong phòng làm việc, Trần Kỳ cái này đời trước thế hệ 8X, đời này 60 sau lão gia hỏa, đang nghiên cứu một đài AS386 máy vi tính. Hắn thật không biết dùng, hắn đời trước tiếp xúc máy vi tính, kia đã là OI cực lờ, tiên kiếm, kỳ hiệp chuyện, mạng đi ô út thời đại. Mà thời này máy vi tính liền con chuột cũng không có. Giờ OS hệ thống mà. Thông qua bàn gõ thâu nhập các loại chỉ thị tới thao tác, tỉ như thâu nhập đi tra xem văn kiện danh sách, CD hoán đổi mục lục, copy sao chép văn kiện chờ chút. Phải chờ tới Windows 3.0 mới là đồ hình trang địa, bắt đầu dùng con chuột. Giờ phút này, Trần Kỳ được sự giúp đỡ của Trương Toàn Long mần mò, đã trang Vương Đông hắn chặn, tiếng Hoa hoàn cảnh tăng thêm thành công màn ảnh liền biểu hiện chữ Hán, lại đưa vào chỉ thị, khởi động VDS vân vân. Ông trời của ta, quá phiền toái. Ông chủ, đây đã là phi thường tiện lợi chính tự. Trương Toàn Long đối mặt Trần Kỳ oán trách cảm thấy không hiểu, Trần Kỳ không giải thích được, chỉ nói, AS bây giờ sinh sản nhiều thiếu. Hàng năm 100.000 đài trong vòng, liên tưởng đại lý thời điểm, đại lục có thể nuốt vào số lượng ở 30.000 đài trong vòng. Vậy thì giao cho ngươi, thể ủy, bộ văn hóa, phát thanh truyền hình, tuyên truyền, tân hoa tiệm sách, ngoài kinh mậu, kinh thành phủ thị chính, Hoa Nhuận, Quang Đại, Thượng Hải, Quảng Châu. Ngược lại tập đoàn mạng lưới quan hệ ngươi rõ ràng. Ngài yên tâm, có loại này căn bản ta còn làm không xong, ta cũng đừng hốn. Trương Toàn Long nói. Cốc cốc cốc. Đang lúc này, bên ngoài trên hành lang truyền tới giày cao gót thanh âm, chạy thẳng tới phòng làm việc. Trương Toàn Long lập tức đứng dậy, tính toán rời đi, mọi người đều biết, không thông qua cốc vi lệ có thể trực tiếp người tiến vào, toàn cảng không cao hơn 10 cái. Ngược lại không có mình chuyện gì. Quả nhiên, cửa bị ý tứ gõ 2 tiếng, chợt bị đẩy ra. "Nha, lão Trương cũng ở đây nha. Ngài từ Venmin trở lại rồi. Ngài bận rộn, ta đi trước." Trương Toàn Long đội vàng lấy người. Cung Tuyết buổi sáng đến Hồng Kông, mới từ nhà tập thể bên kia tới, vợ chồng bao năm không chê chán ghét, đặt mông ngồi ở trên đùi hắn hôn lấy hôn để. Trần Kỳ cười nói, "Cung lão sư một đường khổ cực, người đây coi là vinh quang trở về. Cầm cái giải thưởng an ủi trở dự cái gì? Cũng không phải là kim sư. Có thể, ta nghe nói hai bộ phiến bia miệng rất tốt, thấp nhất đạt tới tuyên truyền mục đích. Ai, vừa lúc ngươi trở lại, ta có cái đứng đắn tin tức tốt." "Tin tức tốt gì?" "Đài Loan xác định mời 10 tên nạn lụt hai khu quần chúng tham đài." "Thật?" Cung Tuyết ánh mắt sáng lên, vội nói, "Kia giới điện ảnh đâu?" "Đài Loan giới điện ảnh cũng nhân cơ hội mời đại lục văn nghệ đoàn đại biểu, bước đầu trao đổi một cái ý kiến, chúng ta không tham gia giải kim mã, đó chính là tháng 12 đi. Giống vậy 10 hạng, có một mình ngươi. Quá tốt rồi. Chúng ta rốt cuộc có thể có chính quy đoàn thể đi Đài Loan." Cung Tuyết trong thâm tâm vui vẻ, sau đó lại sờ sờ Trần Kỳ mặt, đau lòng, "Đáng thương ta nhỏ trắng trắng, ngươi làm lớn như vậy cống hiến lại không đi được. Không đi được liền không đi được đi, đoán chừng đời này cũng không thể để cho ta nhập cảnh." "Hừ, một ngày kia ta đi theo bộ đội đi." Trần Kỳ hừ một tiếng, hắn đời trước đi Đài Loan du lịch qua, nó như thế nào đây? Xây dựng cơ bản làm quá sớm, cho nên bây giờ cũng rất phá, cùng đại huyện thành tựa như. "Ừ, ngươi nói đúng. Cả nước một bản cờ, Đài Loan hình thái ý thức cũng không thể thoát khỏi ngài quản hạt phạm chủ." Cung Tuyết Dô dành hắn, cười nói, "Kia mấy ngày nữa giải truyền hình Nhưng Vàng ngươi có đi hay không, đang ở Quảng Châu." "Giải truyền hình Nhưng Vàng A?" Hắn suy nghĩ một chút, nói, "Đi đi, ta rất lâu không thấy Lăng Mân đại tỷ, vừa đúng có chuyện nói với nàng nói." Buổi chương xong, chương 1213 quét ngang chương 1213 quét ngang tiên sinh, phiền thoái ngài chứng kiện nhìn một chút. "Đây là chúng ta tặng 5 nguyên phiếu ngoại hối, sau đó có miễn thuế thương phẩm triển lãm, ngài có thể chú ý một cái." Một hàng rộng chín thông xe thẳng tắp bên trên, cầu viên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ xét vé cùng với giới thiệu hoạt động. "Cái này tàu viên cũng lợi hại lắm, hóa thành đạm trang, xuyên tiểu tây phục, xuyên giày da, từng cái một tinh thần phân chấn, nói chuyện cũng là tiếng phổ thông, Việt ngữ, tiếng Anh hỗn tạp, dương khí không được." Trần Kỳ cực ít ngồi xe lửa, hứng chí bừng bừng xem trò vui. Rất nhanh đến phiên bản thân, tàu viên giống vậy nói, "Tiên sinh, phiền thoái ngài chứng kiến. Các ngươi thương phẩm đều có cái gì?" Trần Kỳ một bên móc túi một bên hỏi, tàu viên mỉm cười nói, "Quả xoài, táo đỏ Mỹ, Coca-Cola, nước sốt đùi gà, mặt bồ rồ, whisky, đồng hồ đeo tay, mỹ phẩm cái gì cũng có. Dùng phiếu ngoại hối mua sao?" "Đúng vậy." Sau đó có đẩy xe tới, "Ngài, thật xin lỗi, ngài không phải Hồng Kông Ma Cao Đài Loan địa khu hành khách, không phù hợp tặng phiếu ngoại hối tiêu chuẩn." Tàu viên thấy rõ hàn giấy chứng nhận, quả quyết tự tuyệt. Trần Kỳ bĩu môi, Cung Tuyết đi nhà cầu xong đi ra, vậy vây tay, nói, "Ngươi làm gì chứ?" "Không có gì, cho người ta nghiệp phiếu." "A, Cung Tuyết tiểu thư." Tàu viên chợt kích động, "Muốn ký tên gì?" Cung Tuyết vài ba lời ứng đối xong, cười nói, "Thế nào đâu, không nhận ra ngươi tới. Ngươi bản tin thời sự bên trên không được đâu. Ta một ngày bên trên một lần, cũng không thể bảo đảm tất cả mọi người cũng nhìn a, ta đã cảm thấy cái này phục vụ thật có ý tứ. Miễn thuế thương phẩm tiêu thụ là rộng chín thông xe thẳng tắp đặc sắc, cao nhất một lần, đơn đoàn tàu lửa bán 100.000. Bởi vì không ít Hồng Kông người là hồi hương thăm người thân, thế nào cũng phải mang ít đồ." Chỉ chốc lát, thật có đẩy xe tiến vào. Thương phẩm bày rực rỡ lóa mắt, tàu viên hiển nhiên bị bồi hấn, một trương một miệng khéo léo bạ lạ rất là câu người, thật có Hồng Kông hành khách mua. Trần Kỳ tiếp tục say sưa ngon lành, nhớ tới đời sau đường sắt cao tốc bên trên bán hàng. Cung Tuyết đôi hắn thú vị bày tỏ không hiểu, bất quá nàng rất hưởng thụ hai người cùng nhau ngồi xe lửa, phản phất trở lại Lư Sơn luyến thời điểm. Bọn họ là đi tham gia giải truyền hình Nhưng Vàng, bởi vì nạn lụt quan hệ, truyền hình điện ảnh giải thưởng toàn bộ trì hoãn đến nửa năm sau. Trước đây không lâu cử hành giải phi thiên buổi lễ, khát vọng thu hoạch trưởng thiên phim truyền hình giải nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, ưu tú âm nhạc ba cái thưởng. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cấp vây thành Trần Đạo Minh, vai nữ chính cấp Tống Khánh Linh cùng nàng tỷ bội nhóm Lý Linh, rất khéo chính là, Lý Linh chính là nguyên bản Thượng Hải người một nhà nữ chính. Giải phi thiên là phát thanh truyền hình bình chọn. Phát thanh truyền hình bình chọn muốn cân nhắc nhiều tầng nhân tố, đem thưởng cấp Tống Khánh Linh, chưa cho Lưu Tuệ Phương, tất nhiên có bản thân cân nhắc. Giải truyền hình Nhưng Vàng thời là người xem bỏ phiếu chọn, cùng giải kim kê, giải bách hoa tính chất vậy, một người chuyên gia bình, một người xem ném. Đã tới Quảng Châu đứng. Chỗ này tiếng tăm lừng lẫy, ở tiểu mạc tiểu dương hộ vệ dưới, mấy người an toàn lên xe. Đến phía chủ nhà an bài khách sạn, khát vọng đoàn làm phim đã tới, Lý Văn Hóa, Phùng Khố Tử, Triệu Bảo Cương, Lý Tuyết Kiện, Bục Tồn Hân vân vân toàn ở Phùng Khố Tử một thanh nắm tay của hắn, lấy nâng đầu trông thấy Tử Vi tinh địa bộ, thở ngắn than dài, "Ai u, gặp mặt ngài một lần không dễ a. Giữa hè từ biệt, ngày nhớ đêm mong, ta suy nghĩ nhiều lại lắng nghe dạy bảo của ngài, vì cuộc đời của ta chỉ điểm bến mê. Ta cũng mười phần tưởng niệm kinh thành các đồng chí, thế nhưng là Hồng Kông quần chúng càng cần hơn ta." Trần Kỳ thản nhiên tiếp nhận, cười nói, "Ngươi khí sắc tốt hơn nhiều, còn có Triệu Bảo Cương, các ngươi trạng thái không tệ a. Để cho ngài chê cười, giải phi thiên cấp chúng ta khích lệ cực lớn, chán trường nữa đi xuống liền thật xin lỗi nóng yêu chúng ta quảng đại quần chúng. Cảm ơn ngài cho phép chúng ta tới tham gia." Triệu Bảo Cương cũng nói, hai người này còn xử phạt, đối đầu là người, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Trần Kỳ lại thăm hỏi đại gia, đi trước thu xếp, mới vừa tiến ra phòng, Lý Văn Hóa liền gõ cửa nói, "Ít nhất 20 nhà báo chí muốn phỏng vấn chúng ta, ta cũng cấp đè xuống, ngươi nhìn xử lý như thế nào?" "Có thể phỏng vấn, chúng ta giữ vững khiêm tốn cẩn thận là được, cầm thưởng cũng đừng kiêu ngạo. Hắc hắc, ngươi cũng nhất định có thể cầm thưởng. Lao Lý vui một chút. Cái này không nói nhảm sao? Người xem ném, khát vọng không cầm thưởng. Đúng, Lăng Mân đại tỷ có tin tức tới sao? Có. Để ngươi gọi số điện thoại này. Lý Văn Hóa đưa qua một tờ giấy, Trần Kỳ nhìn một chút, nói, ta đi gọi điện thoại, ngươi bây giờ sẽ để cho truyền thông đến đây đi. Kể từ Cung Tuyết cầm hai ngồi kim kê, năm tòa bách hoa sau, nàng cùng Trần Kỳ không có rõ ràng nói không chơi, nhưng nàng phía sau phiến tử căn bản không ghi danh kim kê bách hoa, trên thực tế chính là không chơi. Điểm này trong ngành lòng biết rõ, xưa nay không nói, khó coi. Lần này giải truyền hình nhân vàng là Cung Tuyết 6 năm qua cái đầu tiên chính thức tham dự trong nước giải thưởng, khát vọng còn như vậy lửa, truyền thông độ quan tâm cực cao. Nàng cùng Lao Lý đi ứng phó, Trần Kỳ tiếp khách sạn điện thoại, gọi tới. Này, đại tỷ, Tiểu Trần A, ta đang muốn đi công tác đâu, biết ngươi cũng tới Quảng Châu. Rốt cuộc chuyện gì? Đương nhiên là đại sự. Trần Kỳ nhìn hai bên một chút không người, thấp giọng nói, phát thanh truyền hình đến rồi vị tân lãnh đạo, chuyên tấn công trong nước điện ảnh cải cách, ta cùng hắn cạn nói qua một lần, có chút khác nhau. Hắn quá bảo thủ, tóm lại gặp mặt lại nói. Đối diện trầm mặc một hồi, nói, ngày mai giải truyền hình nhân vàng, ừm, ngày mốt ta phái người đi đón ngươi. Ở thời sau, giải phi thiên trận có tranh cãi, trên tổng thể hay là quyền uy, ở giải truyền hình nhân vàng luôn làm cho cười, Bạch Ngọc Lan thường xuyên động kinh dưới tình huống, hay là bảo vệ cuối cùng một khối trận địa. Nhưng ở thời này, giải truyền hình nhân vàng nhìn qua so giải phi thiên đáng tin nhiều, người xem mua đại chúng truyền hình tạp chí, điền xong phiếu bầu, trở về gửi cho nhà tạp chí, đây coi là một phiếu. Mà giải phi thiên từ chuyên gia bình, tất cả lớn nhỏ gần 40 cái thưởng, chỉ phim truyền hình liền bao gồm Trường Thiên, Trung Thiên, Đoạn Thiên, Nhi Đồng, đơn bản, ký khúc, màn kịch ngắn cấp 1 2 3 trở thưởng, cùng phê phát tựa như. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Diêu Hướng Lê khát vọng. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Bộc Tồn Hân khát vọng. Tốt nhất nam diễn viên, Lý Tuyết Kiện khát vọng. Tốt nhất nữ diễn viên, Cung Tuyết khát vọng. Đạt được ưu tú phim bộ chính là Khát vọng vây thành Tống Khánh Linh cùng tỷ bội của nàng nhóm công quan tiểu thư. Ào ào ào. Toàn trường tiếng vỗ tay như nước thủy triều, Phùng Cố Tử vui lang bèn cũng trước hạn đi ra, đoàn làm phim càng là không có chút nào che giấu, không phải mặt mày hớn hở, mà là hớn hở mặt mày. Trung tám cái giải thưởng, Khát vọng cầm 5 cái. Ở cái này muộn quét ngang. Cảm tạ phía chủ nhà, cảm tạ toàn bộ ủng hộ ta người xem bạn bè Khát vọng là ta lần đầu tiên chính thức bộ phim truyền hình, rất cao hứng thấy được chúng ta phim truyền hình sản nghiệp càng ngày càng phồn vinh, sau này ta sẽ dẫn tới nhiều hơn tốt hơn truyền hình điện ảnh kịch phản hồi cấp đại gia. Các truyền thông kích động, những người đồng hành một mảnh tiêu rên. Nhất là cạnh tranh vai nữ chính, người đóng phim liền đóng phim, làm gì nổ phim truyền hình vòng a. Cũng biết năm nay truyền bá một bộ Thượng Hải Người Một Nhà cũng là sang năm đoạt thưởng đại nhiệt. Tức khắc, bách hoa ngũ liên quan bóng tối lại trở lại rồi. Không. Buổi chương xong, chương 1214 nói chuyện chương 1214 nói chuyện Vương Bắc Kỳ nghỉ hè đã qua, Linh Nam vẫn còn tương đối nóng, thật sớm bỏ dậy Thái Dương ở rèm cửa sổ bên ngoài dình coi. 92 phút sau, hai người ngừng lại, ngửa mặt nằm ở trên giường hồng hộc tở, cũng cảm giác phát huy rất tốt. Cung Tuyết mặt mang chiều hồng, miễn cưỡng trở mình, nhẹ nhàng sờ hắn mặt, cười nói, một năm làm mấy tháng hòa thượng vẫn có chỗ tốt, cả người đều là kình. Hòa thượng sinh hoạt tình dục so với ta nhiều hơn, ta nhưng không so được. Trần Kỳ nghỉ ngơi một hồi, giơ tay lên biểu liếc nhìn, nói, bây giờ 7 giờ đồng hồ, ta có thể ăn một bữa cơm, 8 giờ lên đường. Như vậy, nếu như ta buổi tối không trở lại, đó chính là trực tiếp đi Hồng Kông, ngươi tham gia xong hoạt động trở lại kinh thành đi. A, liền ở cùng nhau đợi 2 ngày nha. Tự ngươi nói, ta dỗi dành hết sạch có lực. Hừ. Cung Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Ngay sau đó cố làm thở dài, Ú Hoán nói, kỳ thực ngươi khi đó không nên tìm ta. Ngươi là quốc sĩ cán bộ, khó tìm Hồng Kông, nhưng tìm Quảng Đông cô nương cũng có thể nha. Ngươi hàng năm ở Hồng Kông, nàng có thể thường ngược hướng hai nơi đi nhìn ngươi, so với ta ở kinh thành dễ dàng hơn, ai. Cũng đúng nha, ta lúc đầu thế nào không nghĩ tới đâu. Trần Kỳ phụng bồi nàng diễn, lại lắc đầu, không được, không thể tìm Quảng Đông. Thế nào đâu? Bởi vì Việt Kinh không điều a. Ngươi cút. Cung Tuyết nhấc chân đạp cái mông của hắn, Trần Kỳ trở mình một cái thuận thế xuống giường, chạy đi phòng vệ sinh rửa mặt, cười nói, ngươi cũng lên đi, hôm nay cả nước truyền thông bảo đảm đem các ngươi ăn tươi nuốt sống. Ai, cùng truyền thông giao thiệp với mệt mỏi nhất. Ngày hôm qua Khát vọng quét ngang giải truyền hình nhân vàng, chạy không khỏi truyền thông bao vây chặn đánh, mà đoàn làm phim còn phải đợi 2 ngày, lệ thường lái một chút cuộc tọa đàm cái gì. Cung lão sư che cái chán, ngắn ngủi nhớ lại bản thân diễn nghệ đời sống, hai ngồi kim kê, năm tòa bách hoa, một tòa Hồng Công giải kim tượng ảnh hậu, một tòa vẹn minh ảnh hậu, bây giờ lại thêm cái giải truyền hình nhân vàng, kỳ thực cũng không nhiều. Công việc bây giờ tiết tấu rất tốt, một năm một bộ phim, bình thường lấy gia đình làm chủ. Nhưng dù sao còn chưa tới nằm ngang về hưu thời điểm, suy nghĩ lấy thêm cái giải phi thiên, lấy thêm cái châu Âu tam đại chiến thưởng, vậy thì sắp xỉ. Tỷ tỷ. Trong phòng vệ sinh chợt truyền ra một tiếng. Làm gì? Nàng hỏi. Ngươi tới. Làm gì nha? Ngươi tới đi. Cung Tuyết liếc mắt, đứng dậy đi qua, quả nhiên vào cửa đã nhìn thấy một con dựng thẳng xếp đặt truy. 52 phút sau. Trần Kỳ đối phó ăn hai đầu bánh cuốn, xuống đến khách sạn lầu 1, nửa người nửa ngậm xuyên một bộ đồ tây, cùng vừa rồi ở trong phòng hoàn toàn khác biệt. Đây là phía chủ nhà an bài nơi ở, có chút đạo diễn, diễn viên cũng đi lên, ra ra vào vào cũng rất tùy tính, thời này không có giảng cứu, ai thoát khỏi quần chúng sẽ bị mắng. Vây thành Trần Đạo Minh, anh Đạt, các Bưu đang trong đại đường ngồi, liền vội vàng đứng lên, các Bưu chào hỏi, Trần lão sư đi ra ngoài à? Các ngươi làm gì đâu? Mới vừa đi bộ trở lại, chờ cái phóng viên. A, các ngươi bội. Trần Kỳ khoát qua tay, thẳng ra cửa, điều này làm cho nghĩ làm quen anh đạt 10 phần buồn bực, trắng mập đầu len lén nhìn một cái, thấy Trần Kỳ bên trên một chiếc cao cấp nhập khẩu xe con, rất thần bí không biết làm gì đi. Các người lãnh đạo sáng sớm đi chỗ nào a? Hắn hỏi. Ta nơi đó biết. Trần lão sư vội đều là chuyện lớn, chúng ta không xem bảo. Cát Bưu nói. Ta không nghĩ thân cận một chút sao? Ngươi nói ngươi cũng không cho dắt cái tuyến dựng cái cầu, vạn nhất có cơ hội hợp tác đâu, ai ai? Anh đạt thọt Cát Bưu, hỏi, các ngươi có phải hay không muốn vô người Bắc Kinh ở New York? Làm sao ngươi biết? Ta nghe qua, nói là bản quyền bán cho các ngươi, có chuyện này hay không? Ta mau toại tự tiến một cái, ta tốt xấu ở nước Mỹ đã du học, tiếng Anh nói đến tạm được, rất thích hợp diễn một góc sắc. Còn không có khởi động đâu, ta không rõ lắm. Cát Bưu cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Anh đạt ra mặt dày, Trần Đạo Minh cũng muốn làm quen, nhưng muốn nói lại thôi, ngại ngùng há mồm. Người Bắc Kinh ở New York tiểu thuyết đã phát biểu, một khi ra đời liền đưa tới không nhỏ hành động, nhiều nhà truyền hình điện ảnh đơn vị cố ý sửa đổi, nhưng đối chi phí trùng bước, bởi vì nhất định phải đi nước Mỹ quay chụp. Cho nên công nhận, chỉ có tập đoàn Đông Phương cùng đài truyền hình trung ương có thể vô cái này kịch. Trong lịch sử, Trần Đạo Minh diễn người Bắc Kinh ở New York nam số 2, là một nước Mỹ người Hoa, vợ hắn diễn nam chính thế tử, thậm chí đã tiến tổ đợi một thời gian ngắn. Sau đó Khương Văn ý tưởng đột phát, nếu muốn triển hiện trong văn hóa phương Tây xung đột, vì sao không để cho người nữ nhân này cùng nam chính ly hôn về sau, gả cho người Tây phương đâu? Đoàn làm phim tiếp nhận ý kiến, đem Trần Đạo Minh nhân vật này sửa thành người Tây phương. Vì vậy Trần Đạo Minh cùng tức phụ song song từ diễn. Nhưng Trần Đạo Minh giận không chịu được à, vì vậy vỗ một bộ người Thượng Hải ở Tokyo có đối nghịch gì tứ. Lập tức, nói người Trung Quốc ở nước Mỹ phấn đấu tả thực phái là một cái như vậy, giới văn nghệ đều biết người Bắc Kinh ở New York là cái 10 năm vừa gặp tốt câu chuyện, cũng nhìn chằm chằm bên trong nhân vật, nhất là có xuất ngoại kinh nghiệm đám người kia. Năm 1991, Quảng Châu đã phi thường phồn vinh. Các loại mô thức xí nghiệp phát triển tấn mãnh, công nghiệp giá trị tổng sản lượng đạt tới 53 tỷ 300 triệu. Thương mậu lưu thông dị thường phát đạt, đến không hết dân buôn cùng kẻ đầu cơ hội tụ ở đây, đem trang phục, giày, điện tử sản phẩm, xe gắn máy, bản lậu thư viện, clip vân vân tiêu thụ đến cả nước các nơi. Văn thể phương diện cũng rất hưng thịnh, lưu hành âm nhạc tuyến đầu trận địa, năm nay cử hành lần thứ nhất bóng đá nữ World Cup. Bày biện ra nhất phái sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảnh tượng. Trần tiên sinh, chính là chỗ này. Tốt, cảm ơn. Xe hơi nhỏ ngừng lại. Trần Kỳ nâng đầu nhìn một cái, một căn không lớn không nhỏ nhà làm việc đứng sững ở trước mắt, cửa treo bảng hiệu, tập đoàn công ty bốn chữ lớn loẹt loẹt tỏa sáng. Cứ thật, đã lâu không gặp cũng phát triển thành tập đoàn, còn có bản thân nhà làm việc. Người ta bây giờ lấy trường quay làm trụ cột, phát triển khách sạn, ăn uống, du lịch khai phá, quảng cáo, văn nghệ diễn xuất chờ nghiệp vụ, làm hồng hồng hỏa hỏa. Người ta gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một kinh doanh phương hướng. Có người không thiếu kinh doanh phương hướng, nhưng đừng gì cũng thiếu. Trần Kỳ mang theo thổn thức tiến tòa nhà, đi tới một gian phòng làm việc. Tung tung tung. Mời vào. Tiểu Trần. Đối phương năm nay 50 tuổi có lẽ, tóc hấp vừa đen vừa sáng, người mặc tây trang, đạp lùn cùng giày da, đã là thành công doanh nhân địa bộ, nàng so ngày xưa lại còn nhiệt tình mấy phần, nói, ngươi cũng quá bận rộn, bao lâu cũng không biết tới xem một chút ta. Thứ lỗi, thực tại không phân thân nổi. Nhỏ cũng còn tốt đó chứ. Nhà ngươi hải tử mấy tuổi, nên lên tiểu học đi. Ta nhìn tin tức, khát vọng đại hoạch toàn thắng, vui vẻ vì các ngươi. Đều tốt đều tốt. Ngài hiện ở công ty cũng là càng ngày càng lớn. Mọi người cùng nhau giúp một tay, ta làm sao làm ăn đâu. Hàn huyên mấy câu, nàng để cho thư ký rót hai chén trà, lại đem đóng cửa tốt, phương hỏi, "Tiểu Trần, tìm ta rốt cuộc chuyện gì?" "Là liên quan tới điện ảnh cải cách." Buổi chương xong, chương 1215 bạo lôi chương 1215 bạo lôi phát thanh truyền hình mới tới một vị điện lãnh đạo, trước kia cùng giới điện ảnh không có giao tập, cấp trên phái hắn tới làm điện ảnh cải cách. Chúng ta cạn nói qua một lần, ở một ít trong vấn đề đạt thành nhất trí. Trần Kỳ uống một hớp trà, chậm rãi nói, "Trước mắt có hai đại mấu chốt, một là muốn hủy bỏ thu mua thống nhất tiêu thụ, đánh vỡ xưởng phim Trung Hoa lũng đoạn, hai là thành lập chuỗi giảm chế cùng chia sổ chế độ." Đánh địa phương rách nát công ty điện ảnh lũng đoạn. Điện lãnh đạo tương đối bảo thủ, chỉ nguyện giải quyết vấn đề thứ nhất. Mà ta cảm thấy trong nước điện ảnh sớm muộn đều là chết, cứng rắn kéo vô dụng, nên giải quyết dứt khoát, đây là chúng ta khác nhau. Người nghĩ làm chuỗi giảm chế, cái này sợ rằng rất khó a. Ở cả nước bảy khẳng định khó khăn, chúng ta trước tiên có thể hành thí điểm. Việt, Thượng Hải hai nơi đều ở đây làm chia sổ, thành quả phi thường tốt, hoàn toàn có thể xây dựng một cái vượt qua địa khu đại Việt tuyến. Hoặc giả còn có thể thêm ở kinh thành, Kinh, Thượng Hải, Việt ba nơi đại Việt tuyến. Ti. Đối phương hít vào một ngụm khí lạnh. Hỏi, có thể làm. Bên này phải xem ngài thái độ, Thượng Hải lão Ngô đoán chừng không thành vấn đề. Duy chỉ có kinh thành giao cho ta giải quyết. Trần Ký nói, cái này không phải là vì bản thân chi tư, mà là tất nhiên kết quả. Chúng ta từ lớn tầng diện nhìn, ta mới vừa hoàn thành vòng thứ 2 đàm phán. Bước kế tiếp, nước Mỹ văn hóa sản phẩm sẽ phải đi vào. Hắn lần nữa trình bày bộ này lý luận, tiến một bước nói, Trung Quốc nghị phục quan, ở một số phương diện nhất định phải đạt tới quốc tế tiêu chuẩn, chuỗi giảm chế cùng chia sổ là chuyện sớm hay muộn. Những địa phương kia công ty mới là vì bản thân chi tư, vì lũng đoạn vì giữ lại tiền bé, liều mạng ngăn không để cho cải cách. Bọn họ chính ở chỗ này dương dương tự đắc, kỳ thực cái gì cũng không hiểu. Thật đến cái đó mức, chỉ có một điện ảnh cải cách tính là gì? Chúng ta vốn chính là thí điểm, nên trước hạn làm chút chuẩn bị. Song lại còn có phim Hồng Kông vấn đề, Hollywood mạng lớn thông qua định mức tiến vào, kia phim Hồng Kông có tính hay không định mức? Phim hợp tác sản xuất lại có tính hay không? Lui về phía sau thế nào phát triển? Chúng ta thí điểm làm chỗ giảm, cũng là vì đại cục dò đường. Đối phương đứng lên, ở trong phòng chuyển mấy vòng, hỏi, ngươi dự tính chúng ta bao lâu sẽ tiến cử nước Mỹ điện ảnh? Năm 23, Hollywood mạng lớn tất nhiên đi vào. Vậy ngươi cảm thấy Điền lãnh đạo bao lâu sẽ khởi động cải cách? Hắn làm việc chu toàn, kiên trì muốn điều tra nghiên cứu, hoặc giả sang năm đi. Tốt. Người ta cũng rất quả quyết, nói, chỉ cần phát thanh truyền hình khởi động cải cách, ngươi lên tiếng đề nghị, chúng ta nhất định hưởng ứng, trước cầm xuống chuỗi giảm thí điểm. Nàng dừng một chút, lại hỏi, Hollywood mạng lớn đi vào, hơn nữa phim Hồng Kông, kia chính chúng ta điện ảnh có thể hay không bị đánh tan tác? Nhất định sẽ, tình thế chính là như vậy. Chúng ta phải làm đến đang đối kháng với trong phát triển, ở cạnh tranh bên trong học tập, ở nhân tài bồi dưỡng, tài nguyên phân phối, đề tài lựa chọn, chính sách bảo vệ, hình thái ý thức đấu tranh các phương diện cũng toàn lực ứng phó, mới có thể làm cho tiếng Hoa điện ảnh đứng lên. Như vậy được ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đừng đừng đừng, ta chẳng qua là một nho nhỏ phó thính cấp quốc sĩ cán bộ mà thôi. Ngươi quên đi thôi, bây giờ ai còn không biết ta. Nàng cười nói cũng rất cảm khái, Trần Kỳ là đường đường chính chính bình dân, cha mẹ chẳng qua là Tân Hoa tiệm sách công chức, bản thân từng bước một đi tới hôm nay, kia chuyển kỳ tính củng cố sự hội tựa như. Nói xong chính sự, Trần Kỳ họa phong biến đổi, mặt dày hỏi, ngài nhìn ngài cũng tập đoàn công ty, thế nào cũng phải tự động hóa làm việc đi, có cần hay không máy vi tính? Hắc. Hắn trước kia gặp người liền nói mình là bán cách trả lớn, bây giờ đổi bán máy vi tính. Đối phương rất rộng rãi, vung tay lên vì tập đoàn mua 20 máy vi tính, chớ xem thường 20 đài, đây là hơn 600,000 đâu. Nàng còn đáp ứng giúp một tay kéo kéo nghiệp vụ, ngược lại Trần Kỳ không phải ít nàng thế thái nhân tình. Buổi chiều, hắn chạy đi Đoàn Vĩnh Bình điện tử xưởng đi lòng vòng, còn thị sát một cái Phương Đông máy vi tính Quảng Châu công ty con. Nhắc tới, tập đoàn Đông Phương ở Quảng Châu có không ít phân bộ, điện ảnh, âm nhạc, trò chơi, phần mềm quan quan, bây giờ lại thêm cái máy vi tính công ty con. Thời kỳ này Quảng Châu quá trọng yếu, mà đang ở Trần Kỳ lúc đang bận điệu, liên tưởng phát sinh một chuyện. Thái Lan, Bangkok. Ở trong ấn tượng của chúng ta, chùa miếu bình thường chọn ở trên núi trong rừng, dầu gì cũng là cách xa ẩm ý thanh tịnh. Bangkok tiếng tăm lừng lẫy tứ diện Phật lại bất động, nó ở một cái ngã tư đường phồn hoa khu buôn bán kính 500m bên trong phân bố các loại quán rượu cao cấp cùng mua đồ nơi trốn, ngày đêm dòng người không ngừng. Chỉ thấy vàng son rực rỡ thần tượng được an trí với cao 4m đá hoa cương trong bàn thờ, bốn bề hướng phương vị khác nhau, mỗi mặt cầm trong tay pháp khí, lại biểu từ bi vui bỏ bốn loại cảnh giới. Hương khói cường thịnh, tín đồ nối liền không dứt. Trong đó lại có một nhóm đặc thù đám người, cầm đầu chính là Liêu Trung Liệt, phía sau là liên tưởng nhân viên cao tầng. Hắn nhắm mắt lại, nói thầm, Phật tổ phù hộ công ty bình an. Phật tổ phù hộ công ty bình an. Lễ xong Phật, hướng dẫn du lịch còn dặn dò, cái này Phật tổ rất linh nghiệm, các ngươi ở thực hiện nguyện vọng sau nhất định phải trở lại lễ tạ thần, nếu không có đại nạn đến nơi. Nhất định nhất định. Liêu Trung Liệt buồn vẻ mặt đau khổ, hắn căn bản không tin tưởng cái này, nhưng trong lòng sốt ruột công ty tình cảnh, có bệnh loạn chạy chữa, hiện trường ôm chân Phật. Đang ở mấy ngày trước, liên tưởng một các vị cấp cao chạy tới Thái Lan họp. Tại sao tới Thái Lan họp đâu? Cùng ảnh hiệp, tác hợp tìm non xanh nước biết địa phương mở cuộc tọa đàm vậy, thuận tiện cũng có thể du lịch. Kết quả Hồng Kông công ty cấp báo, in cùng AMG đại chiến cũng điên rồi, mới nhất chip giá cả rơi đến $50. Chúng ta độn cái đám kia hàng ngã 70 trên sổ sách đã thua lỗ 17 triệu. Tất cả mọi người sợ hết hồn. Bây giờ liên tưởng thể lượng còn lâu mới có được đời sau hùng mạnh, toàn bộ Hồng Kông liên tưởng vốn cộng lại cũng chính là 30 triệu. Y gì theo công ty tình trạng tài chính, trong vòng 2 tháng nếu như không thể thay đổi cục diện, chỉ cửa đóng một đường. Liêu Trung Liệt dẫn đại gia lệ xong Phật, vội vàng leo lên đi Hồng Kông máy bay. Đến công ty, bên này đã loạn cả một đoàn. Liêu Trung Liệt vẫn có bản lãnh, đang trên đường tới liền muốn một chút đối sách, vô bàn nói, đứng vững. Nhất định phải đứng vững. Bây giờ mới là khảo nghiệm chúng ta thời điểm. Chúng ta nhất định phải tăng thu giảm chi, trước từ thường ngày chi tiêu làm lên. Sau đó, hắn từng cái ra lệnh phát ra ngoài, tỉ mỉ vô cùng, bao gồm, chiêu đãi phí bình quân đầu người một lần không phải vượt qua 20 nguyên, tiếp khách đến không phải vượt qua 2 người, thừa máy bay đi công tác cần kinh chủ nhiệm quản lý phê chuẩn, công ty công nhân viên đi công tác đến Quảng Châu, Thẩm Quyến, Châu Hải mỗi người mỗi ngày cư trú tiêu chuẩn không cao hơn 40 nguyên chờ chút. Dĩ nhiên trọng yếu nhất hay là chiến lược rời đi, hắn nói, ta quyết định đem dây chuyển sản xuất từ Hồng Kông rút lui đến Thẩm Quyến, vừa đúng Thẩm Quyến nhà xưởng khuyết trương xây cất xong. Liên tưởng có kinh thành, Thẩm Quyến, Hồng Kông ba chỗ xưởng sản xuất. Chúng người thất kinh, rối rít nói, kia Hồng Kông 100 tên công nhân đâu? Toàn bộ sẽ rớt. Cái này, bước ngoặt quan trọng không nghĩ ngợi nhiều được. Như vậy có thể để cho công ty mỗi tháng chi tiêu giảm mất 1.200.000 đô la Hồng Kông. 1.200.000 không phải đơn chỉ tiền lương, là tổng hợp chi phí. Những người này phần lớn là nữ công, phụ trách cắm phân phối trang bị kiện, phổ biến trình độ học vấn không cao. Liêu Trung Liệt điểm một người, để cho hắn ngày mai sẽ giải quyết chuyện này, mà liên tưởng cũng xác thực trong thời gian cực ngắn liền tắt đi Hồng Kông dây chuyền sản xuất. Buồn chương xong, chương 1216 bất đi phiền ta, chương 1216 bất đi phiền ta, đây chỉ là tiết lưu, quan trọng hơn chính là khai nguyên. Liêu Trung Liệt một hơi phân phó rất nhiều, miệng đắng lưỡi khô, uống hết mấy ngụm nước chậm một chút, nói, chúng ta muốn thay đổi thua lỗ, giữ được năm nay doanh thu, nhất định phải mở lại đại lý nghiệp vụ. Trương Lực Cơ, hán điểm Hồng Kông phụ trách chuyện này một kẻ cao tầng, nói, ngươi liên hệ AS tờ nói chúng ta nghĩ lần nữa đại lý, mặc dù trước có chút không vui, nhưng dù sao hợp tác lâu như vậy, AS tờ cũng biết nghiệp vụ của chúng ta năng lực, ngươi. Liêu tổng. Trương Lực Cơ chợt cắt đứt, mặt như táo bón, trước kia làm đại lý thời điểm hắn cũng không được, bởi vì là tổng thay nhà, tất cả mọi người cũng phải xin hắn. Giờ phút này lại lầy bà lầy bầy, thắt tha thắt thỏm mà nói, AS tờ tổng thay cho người khác, mới vừa không lâu chuyện, ta còn chưa kịp cùng ngài hội báo. Là ai đoạt đi? Công ty Đông Phương. Ầm. Liêu Trung Liệt mạnh vô bàn một cái, chấn phòng họp thẳng run, lại là công ty Đông Vương, lại là cái đó Trần Kỳ, vì sao tổng cùng ta đối nghịch, mấy tháng trước Trần Kỳ triệu tập đám người họ, đang giáp mặt đối qua hắn. Mà hắn lại nghĩ một chút, vội hỏi, công ty Đông Vương lúc nào có thể bán máy vi tính? Khi nào thì bắt đầu? Đám người lẫn nhau ngó ngó, nói thầm trong lòng, chúng ta nào có tư cách thám thính nội tình a. Bất quá dưới mắt cũng không trọng yếu, người ta bán cũng bán. Liêu Trung Liệt vững vàng gương mặt, ở kế hoạch của hắn trong chỉ cần tiết kiệm chi tiêu, mở lại đại lý nghiệp vụ, thêm bên trên liên tưởng máy bộ tiêu thụ, hoàn toàn có thể vượt qua nguy cơ lần này, thậm chí còn có thể lợi nhuận. Nhưng bây giờ đại lý bị cướp, kia liên tưởng còn lại gì? Hán chặn, máy bộ, tự chủ nhãn hiệu 286 máy vi tính, còn có máy in những thứ này tạp nham lộn xộn vật. Người đi tìm công ty Đông Vương, tổng thay mất thì mất, chúng ta làm thứ cấp nhà đại lý cũng được. Chúng ta đường dây vẫn còn, như cũ có thể làm lên tới. Trương Lực Cơ muốn nói lại thôi, gật đầu một cái, tốt, ta lập tức liên hệ. Một trận khẩn trương hội nghị nhanh chóng mở xong, chia nhau hành động, thấp nhất trước tiên đem Tiết Lưu làm, sẽ rất kia 100 cái công nhân. Liêu Trung Liệt vừa muốn đứng dậy, đột cảm giác đầu một trận hôn mê, trong lỗ tai như có tiếng bẹt đều, đội vàng đỡ cái bàn. Nghe Quang Nam gọi cả mấy âm thanh, hắn mới nghe được, khoát khoát tay chậm rãi ngồi xuống, nói, vậy cũ, không cần gấp gáp. Áp lực chớ quá lớn, sẽ chịu nổi. Bao nhiêu khó nha, có thể nhất bảo đảm doanh thu đại lý bị cướp đi. Ai ta liền kỳ quái, tập đoàn Đông Phương đang yên đang lành bán máy vi tính làm gì? Bọn họ không phải làm văn nghệ chiến tuyến sao? Máy vi tính cùng văn nghệ chiến tuyến kia điểm dính dáng rồi. Tập đoàn Đông Phương đang làm phần mềm, hoặc giả nghị cộng thêm phần cứng cùng nhau làm, bản thân họ có hán chặn có thể xứng trang. Hơn nữa AS là chính chúng ta dừng lại đại lý, bọn họ cũng không tính cướp đi. Lao nghe a. Liêu Trung Liệt buồn bực, không nghĩ nói chuyện với hắn, chẳng qua là vớt huyệt thái dương hóa giải khó chịu. Hắn đây là bệnh cũ, gọi hội chứng mẹ nỉ eo giờ, hiểu ý hoảng, hôn mê, hai điếc, tù thai, nghiêm trọng điểm trực tiếp té xỉu. Sau đó hai người quyết liệt, Nghe Quang Nam tố cáo hắn, hắn vừa lúc mắc bệnh nằm viện, dựa vào giường bệnh ngoại giao giành được gần như nghiêng về một bên chống đỡ. Trương Lực Cơ nhận lệnh mà đi. Hắn trực tiếp chạy đến Phương Đông Khoa học Kỹ thuật công ty, chỉnh hợp Kim Sơn phần mềm cùng máy vi tính nghiệp vụ, hỏi Tiết Tân, ta là Lenovo, xin hỏi Trương Toàn Long tiên sinh có ở đó hay không? Ngài có hẹn trước sao? Không có, ta thật là có việc gấp, có được hay không cái phương tiện? Thật xin lỗi, Trương tổng trước mắt ở nội địa. Không ở công ty hỏi ta hẹn trước làm truy. Trương Lực Cơ thầm mắng, trên mặt cười nói, hắn ở địa phương nào? Ta muốn đi bái phòng gặp mặt nói chuyện. Cái này ta không thể tiết lộ, ngài có thể lưu lại phương thức liên lạc, ta giúp ngươi chuyển đạt. Hắn hết cách rồi, chỉ đành phải lưu lại điện thoại, dưới mắt mỗi một phút mỗi một giây cũng rất gấp, hắn không chờ được, định lại chạy đến Vịnh Thanh Thủy sở studio. Đều là trong tư công ty, trước kia không có giao tập, Trương Lực Cơ lần đầu tiên tới. Chỉ cảm thấy hoa cả mắt, ngôi sao lớn dẫn khắp nơi chạy, cùng mua thức ăn tựa như. Trương Lực Cơ nuốt ngụm nước miếng, không hiểu có chút khẩn trương, bởi vì công ty Đông Phương quá truyền kỳ, khắp mọi mặt cũng nghiền ép liên tưởng, hắn một bán máy vi tính không cách nào nhắc tới bất kỳ cảm giác ưu việt. Nơi này Tiếp Tân cũng rất xinh đẹp, cười rạng rỡ cự tuyệt, ngài muốn gặp Trần tiên sinh cần hẹn trước, lưu lại phương thức liên lạc, ta giúp ngài chuyển đạt. Nếu như Trần tiên sinh bằng lòng gặp ngài, ta sẽ thông báo cho ngài. Lại phải hẹn trước. Hắn nhất thời hoài nghi là không phải cố ý làm khó bản thân, Tiếp Tân phảng phất nhìn ra hắn ý tưởng, không nhẹ không nặng đổi thêm một câu, Trần tiên sinh sự vụ quá nhiều, tinh lực có hạn, cho nên làm điều này công ty quy định, mời ngài hiểu. Nói bóng gió, cái gì a miêu a cầu a ta cũng thấy. Nhưng Trương Lực Cơ có chút xấu hổ, Liêu Trung Liệt phái hắn tới nói, kết quả liền cửa cũng không vào đi, quá mất mặt. Hắn cũng đánh bạc ra mặt, lộ ra một bộ khổ tướng, nói, mời ngài thông cảm một cái, sự quan trọng đại, nếu không ta cũng sẽ không tới. Chúng ta đều là trong tư xí nghiệp, ngài nếu là không giúp một tay, ta liền ở lại nơi này. Cái này, Tiếp Tân do dự một chút, nói, ta giúp ngươi chuyển một cái VV thì đi, nhưng ta không bảo đảm kết quả. Trên lầu, Cốc Vi lại nhận được tin tức, đúng lúc cái đó đáng chết đèn đỏ sáng, còn phát ra còi báo tựa như thanh âm, nàng thuần thục mở ra tủ lạnh lấy ra một lon cola đến cách vách phòng làm việc, đem coca hướng trên bàn một bữa. Trần Kỳ không quan tâm xì sụp uống một hớp, thương nghị nói, ta đang suy nghĩ thêm cái đèn xanh, có thể gọi hamburger, ta có lúc bụng sẽ đói. Bất quá ăn hết hamburger quá đơn điệu, lại thêm cái đèn vàng thế nào, có thể gọi bít tết bò cơm. Ngài thấy ta giống đầu bếp sao? Coi như ta là đầu bếp, cũng không cách nào lập tức cho người biến ra bít tết bò cơm a. Nếu không ngài đem phòng làm việc của ta đổi ngự thiện phòng được, 24 giờ chờ đợi. Cái chủ ý này rất có sáng tạo tính nha, ta suy nghĩ một chút. Cốc Vi lệ lười nói tiếp, báo cáo, liên tưởng người tìm ngài. Nói chuyện gì? Chưa nói, chẳng qua là rất bộ dáng gấp gáp. Đó chính là cần nói AS tờ đại lý, chịu ngã thảm như vậy, bọn họ cũng thua thiệt đến Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc nhà bà ngoại. Ta nghĩ muốn làm sao trở về. Trần Kỳ uống coca, trong đầu vừa qua. Liên tưởng mong muốn thứ cấp quyền đại lý, đây là bình thường nhu cầu cùng chính tự, nếu như trực tiếp tự tuyệt vậy thì quá cứng rắn, kiện cáo đánh tới cao tầng đi cũng không chiếm lý. Hắn nói, ngươi nói ta không ở, hơn nữa chuyện này không về công ty điện ảnh phụ trách, để cho hắn đi tìm Trương Toàn Long. Ngươi thông báo tiếp Trương Toàn Long, có thể kéo liền kéo. Đừng trực tiếp cự tuyệt, liền nói liên tưởng đã tới trưởng, chúng ta năm nay số lượng đã cấp cái khác nhà đại lý, để cho hắn chờ đợi. Hiểu. Cốc Vi lệ gật đầu một cái, hỏi, nếu như hắn thực tại la lối lăn lộn đâu? Mọi người đều là trong tư xí nghiệp, chúng ta mặt mũi cũng không tốt quá mức. Vậy ngươi liền nói cho hắn biết, ta đi kinh thành cùng người Mỹ đàm phán, lông gà vỏ tỏi phá sự thiếu con mẹ nó tới phía ta. Không. Buồn chương xong, chương 1217 nhận người chương 1217 nhận người chương Lực Cơ đụng tường mà quay về, Liêu Trung Liệt gấp như chảo nóng con kiến. Liên tưởng mấy năm gần đây mức tiêu thụ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, đây là Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc hoặc là cảng lãnh đạo cấp trên câu đối nghĩ giữ vững lòng tin nguyên nhân. Mà năm nay nghiệp tích một khi hạ xuống, liên tưởng giá trị tự nhiên tùy theo hạ thấp. Công ty Đông Phương đánh pháo miệng không chịu cung hóa, Liêu Trung Liệt một bên để cho Trương Lực Cơ tiếp tục dây dưa, một bên phái người cùng công tác, IBM, hiệu lệnh bạc cắt chờ nhãn hiệu câu thông, hy vọng có thể đại lý tiêu thụ. Trước mắt trong nước máy vi tính nhãn hiệu cứ như vậy mấy nhà, hơn nữa quốc sản trưởng thành, làn sóng chờ. Trong đó còn các lượng tiêu thụ rất tốt, tổng thay là Tây An công ty Hải Tinh. Hải Tinh người sáng lập gọi Binh Hải, Tây An đóng lớn giáo sư, năm nay bọn họ bắt lại quảng bạc máy vi tính trong nước tổng thay, nửa năm bán 70 triệu, lợi nhuận hơn 8 triệu. Liêu Trung Liệt không quản được rất nhiều, chỉ cần có thể bán cũng phải thử một chút. Bởi vì trong nước máy vi tính thị trường rất ổn, năm sản tiêu lượng 100 mấy ngàn đài. Chú ý không phải lượng tiêu thụ, là sản tiêu lượng, sản xuất tiêu thụ tổng số. Bán máy vi tính nhiều như vậy nhà, người gặp một hớp hắn gặp một hớp, còn lại liền không nhiều lắm. Trương Toàn Long cũng mặc kệ Liêu Trung Liệt tình cảnh, Trần Tiên Sinh rõ ràng nói qua, đừng liên tưởng. Đừng liên tưởng. Vậy hắn liền thả tay làm. Trước trong thời gian cực ngắn đem công ty có lái, dĩ nhiên không thể nào bảy cả nước, chỉ ở lớn nòng cốt thành thị thiết lập, nhận người bồi vấn chờ chút. Tiên Văn nói qua, thời này công ty con chỉ đưa đến cái kho chữ, thu khoản tác dụng, đại gia cũng rất cầu thả, không có mảnh chấu. Hắn đã bán đi một nhóm máy vi tính, lại chọn mấy nhà thứ cấp nhà đại lý, bước đầu đem khung xây dựng. Mà có thể làm nhân thủ quá ít, cầu bá quân cũng phải bắt chó đi cày, kiêm thêm một ít nghiệp vụ. Kinh thành, khí trời dần lạnh. Hôm nay là ngày nghỉ, trung quan thôn tương bừng rộn rã, thật là nhiều sinh viên cũng chạy tới bày sạp, hoặc là đãi điểm bản lậu phần mềm, hoặc là cầu cái kiêm chức. Máy vi tính sản nghiệp uy lực chưa nổi lên, lại làm cho một đám trưởng thành sớm con vị trước thể nghiệm được xuân nước sông ấm áp. Lôi Quân hiển nhiên là trưởng thành sớm nhất kia phát. Hắn sáng sớm liền cưỡi xe, lạc lội buôn ba nửa kinh thành chạy tới trung quan thôn, đậu xe ở mấy gian bình ngoại phòng. Trung quan thôn bây giờ nhà lầu ít, bốn thông cùng liên tưởng còn dùng chung một cái nhà làm việc đâu, bên này gọi điện thoại bên kia cũng có thể nghe. Bên trong bố trí cùng phòng học, ngồi không ít người. Lôi Quân tìm chỗ ngồi xuống, run lên cổ áo tán mồ hôi, thuận miệng hỏi, còn chưa bắt đầu đâu, còn phải nửa giờ. Anh em ngươi từ Lang Phường chạy tới, nhiều như vậy mồ hôi. Người bên cạnh nói, ta từ Phong Đài Đông Điểm cao bên kia tới. Cứ thật, cùng Lang Phường cũng không khác mấy. Lôi Quân cười cười, quan sát bốn phía, đám người này từng cái một lôi thôi lết hết, quê mùa của mình, cũng là kinh thành khó được hiểu máy vi tính quần thể. Bởi vì hôm nay chính là Phương Đông Khoa học Kỹ thuật Công ty một trận giao lưu hội, hoặc là nói tuyển dụng hội. Hắn còn không nghĩ nhảy việc, nhưng nghe nói hôm nay cầu bá quân sẽ đến, cho nên mới ngồi ở chỗ này. Đợi một hồi, trong phòng cũng ngồi đầy, người đến sau chỉ có thể đứng. Chỉ nghe động cơ tiếng nổ, một chiếc xe hơi nhỏ dừng ở bên ngoài, xuống mấy người. Bọn họ vừa tiến đến, đột nhiên cùng hoàn cảnh không hợp nhau. Cầm đầu chính là cầu bá quân, mặc một bộ áo dạ, giày da đen, bước đi như gió. Đại gia không hiểu danh thiếp, nhưng bản năng cảm giác đến người ta là một thân danh thiếp, tương đương có phái. Người tới không ít ta. Hắn có chút kinh ngạc, cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi cầu bá quân, Phương Đông Khoa học Kỹ thuật Công ty máy tính công trình sư. Công ty thực tại thiếu nhân thủ, liền phái ta đến đây. Hắn bất thiện lời nói, đơn giản nói một chút, liền chiêu ra tay. Một công nhân viên đem một máy vi tính để lên bàn, đại gia định tình nhìn một cái, có người kêu lên, đây không phải là AS386 sao? Đúng. Các người biết hai đại lý sao? Liên tưởng A. Bây giờ thuộc về chúng ta. Nha. Một câu nói toàn nhà an tĩnh, cầu bá quân nói, tập đoàn Đông Phương ta không giới thiệu, tập đoàn hiện đang phát triển máy tính nghiệp vụ bắt được AS tổng đại lý, hơn nữa chúng ta đã tiêu thụ một nhóm. Trong nước hiểu máy vi tính quá ít, khách hàng mua về cũng không nhất định biết dùng, thì đừng cười, đây là tình huống hiện thật. Cho nên chúng ta phụ trách cấp khách hàng bồi huấn cùng với làm hậu kỳ giữ gìn, hôm nay chiêu chính là bộ phận này nhân tài. Không nên coi thường phần công tác này, rất có thể thể hiện công ty phục vụ lý niệm, ta nói thẳng đãi ngộ, lương tháng 400, khác thêm tiền thưởng. Tiền thưởng tính thế nào? Người mỗi bồi huấn một nhà khách hàng coi như một phần, khách hàng đánh giá tốt nhiều hơn nữa một phần, như là loại này. Kinh thành thành trấn công chức trung bình tháng lương 240 nguyên, cái này đi lên liền 400, còn có tiền thưởng, nghe đám người mắt buốc lục quang. Theo sát, hiện trường bắt đầu ghi danh. Ghi danh không có nghĩa là chiêu thu, bọn họ trước phải thông qua nội bộ bồi huấn mới có thể vào trước. Ở buôn bán chiều cường mở ra trước, nhảy việc đều là một món rất có dũng khí chuyện, từ trước sáng nghiệp càng là làm tiên phong, mà máy tính nhân tài là làm ra cái này hai hạng lựa chọn nhiều nhất quần thể một trong. Phá phòng trệ trong náo nhiệt lên, ồn ào thật lâu mới kết thúc. Lôi Quân thấy cầu bá quân phải đi, mau đuổi theo đi ra ngoài, biểu đạt ngưỡng mộ tình vân vân. Cầu bá quân thấy cũng nhiều, không có coi ra gì, cho đến Lôi Quân ngại ngùng nhắc tới ba màu hán chặn, tức hắn phá giải phòng chế Kim Sơn hán chặn cái đó sản phẩm. Cầu bá quân mới cười nói, a, là ngươi a, ngươi làm hán khe gắn bia rất cao a, thế nào không làm? Xấu hổ xấu hổ. Sản phẩm của ta bị đối thủ cạnh tranh phá giải phòng chế, bọn họ bán so với ta tiện nghi, ta công ty nhỏ liền không mở nổi. Vừa lúc ta đuổi kịp tốt nghiệp, phân đến kinh thành sở nghiên cứu. Thì ra là như vậy. Cầu bá quân đối hành vi của hắn không có gì tức giận hoặc là không ngừa, ngược lại rất thưởng thức kỹ thuật của hắn, tay lấy ra danh tiếp nói, hôm nay ta còn có việc, không thể cùng ngươi nhiều trò chuyện, có cơ hội chúng ta ăn bữa cơm thật tốt hàn huyên một chút. Dứt lời, bên trên xe hơi nhỏ phiêu nhiên đi xa. Lôi Quân xem càng thêm ước mơ, đây là tưởng tượng của mình trong cao thủ võ lâm dáng vẻ, hùng mạnh lại tiêu sái. Hắn ngó ngó danh thiếp, viết Phương Đông Khoa học Kỹ thuật Công ty nét chữ, đột nhiên suy tư, một nhà đại lý máy vi tính công ty, thế nào cũng không nên gọi khoa học kỹ thuật công ty à. Coi trọng kỹ thuật mới có thể gọi khoa học kỹ thuật, cầu bá quân cũng ở đó. Hoặc giả thật là một nơi đến tốt đẹp. Tập đoàn Đông Phương máy vi tính ở các nơi mở bán, nháy mắt tiến vào tháng 10. Nước Mỹ lại làm lên bậy bạn. Bọn họ ở trong vòng một năm, phát khởi lần thứ 2301 điều tra. Lần đầu tiên là nhằm vào quyền sở hữu trí tuệ, còn không có nói xong đâu, lại tới một nhằm vào Trung Quốc đối nước Mỹ thương phẩm tiến vào Trung Quốc thị trường thiết trí không công bằng tưởng chắn điều tra. Trước mắt Trung Mỹ mua bán là xuất siêu. Lao Mỹ liền khó chịu, cho là Trung Quốc thiết trí các loại ngăn trở đem bọn họ thương phẩm chặn ngoài cửa, cho nên phải điều tra, kỳ hạn 12 tháng. Cái này không lắm lời, tóm lại quốc gia lại bảy binh bố trận cùng với ứng đối, trải qua một năm đàm phán, cuối cùng Trung Quốc cam kết hủy bỏ nhập khẩu điều chỉnh thuế, hạ thấp 225 loại thương phẩm thuế quan, ở trong vòng 5 năm từng bước hủy bỏ đối nhiều nước Mỹ thương phẩm nhập khẩu giấy phép, định mức, quản chế cùng hạn chế trở. Làm ra rất lớn nội bộ. Buổi chương xong, chương 1218 lãnh đạo chương 1218 lãnh đạo chỉ nói Trần Kỳ bên này. Hắn cũng ở đây tháng 10 trở về kinh thành, tiến hành quyền sở hữu trí tuệ vòng thứ 3 đàm phán. Hai bên lẫn nhau không nhượng bộ, vẫn là không có nói thành, phía Mỹ giận đùng đùng lập tức trở về nước, đại biểu phía Trung Quốc đoàn cũng lập tức chuẩn bị tháng 11 cuối cùng đàm phán. Khu Đông Thành. Khu Đông Thành có một cái chợ đèn hoa miệng đường cái, danh như ý nghĩa, sớm nhất là thiết chợ đèn hoa. Ở chợ đèn hoa miệng đường cái số 53, chính là Cảnh Sơn trường học sở tại. Năm 1960, tuyên truyền bộ cùng khu Đông Thành quyết định xây dựng một khu nhà đặc biệt tiến hành trong thành phố tiểu học trường học cải cách thí nghiệm trường học, bởi vì trường học rời Cảnh Sơn công viên không xa, cho nên đặt tên là Cảnh Sơn trường học. Sau đó thoát khỏi tuyên truyền bộ quản lý, nhưng dù sao có sâu xa sao, không ít con em ở chỗ này đọc sách. Trần Kỳ đời trước là huyện thành nhỏ xuất thân, thi đậu đại học danh tiếng, sáng nghiệp thành công, tự hỏi cũng coi như nhân sĩ thành công. Nhưng trên thực tế, cùng một ít dô mà so sánh đơn giản không đáng giá nhắc tới. Liên nói Cảnh Sơn trường học, từ thập kỷ 60 bắt đầu nơi này năm nhất học sinh tiểu học đang ở học ngoại ngữ, trừ tiếng Anh, còn có tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha có thể học. Năm 1979, người ta liền khai triển máy tính giáo dục, học sinh cấp 3 liền có thể tự chọn môn học vô tuyến điện kỹ thuật, hiện đại kinh tế quản lý, nhân khẩu lý luận trở khóa trình. Nói như thế, lấy Trần Kỳ đời trước thực lực, con cái tiến Cảnh Sơn trường học hắn cũng phải thắp hương dập đầu. Ai nha, tiểu Trần, tới đón hải tử a. Đây không phải là Trần Kỳ đồng chí sao? Bây giờ gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng a. Nước Mỹ quá khốn kiếp. Lần sau cấp nha điểm màu sắc nhìn một chút. Tiếp hải tử, chớ bàn quốc sự. Trần Kỳ một đầu mồ hôi, cũng biết ở bên cạnh cười, hai người là tiêu điểm, bên người vây quanh một vòng tiếp hải tử, có về hưu có hiện đảm nhiệm, có lớn có nhỏ, cũng có trong nhà bảo mẫu tài xế. Trường học khoảng cách tập đoàn Đông Phương rất xa, tráng tráng trên dưới học đều là tài xế phụ trách. Hôm nay cha hắn yêu phát tác nghĩ tới xem một chút, kết quả bản thân thành thị con. Đợi không bao lâu, tan học chung reo. Một đống đầu củ cải chạy đến, xa xa nhìn thấy 6 tuổi tráng tráng hôn ở bên trong, ăn mặc đồng phục học sinh, đeo bọc sách, biếm nhác lượn lờ, nhanh tới cửa đột nhiên nhìn thấy mẹ, sau đó lại nhìn thấy cha. A, cha mẹ. Tráng tráng hấp tấp chạy tới, vui vẻ nói, các ngươi hôm nay làm sao tới tiếp ta a? Hôm nay mẹ ngươi không muốn làm cơm, ta nói ăn quán đi đi, chúng ta ăn Minh Châu hải sản thế nào? Lại ăn hải sản a? Ta đau bụng. Vậy đi Hồng Công phố ăn uống. Tốt tốt, đi ngay Hồng Công phố ăn uống. Trần Chính Ngạn. Trần Chính Ngạn. Trần một giòn giã thanh âm trên bảo, Trần Kỳ sững sờ, ai là Trần Chính Ngạn? A, là con ta. Chỉ thấy một cùng lứa bệnh tóc tiểu cô nương áp sát, vi thanh mục tú da trắng nõn, hàm răng cũng chỉnh tề, nhìn một cái chính là người trong sạch bôi. Nàng trước tiên đánh giá thêm vài lần Cung Tuyết, lộ ra biểu tình khiếp sợ, kêu lên, a, mẹ ngươi thật là Cung Tuyết nha. Ta cho là ngươi khoác lác đâu. Ta nói ngươi không tin trách ai, bây giờ tin chưa? Trắng trang chống lạnh, bảnh không được. Tiểu cô nương lại không để ý tới hắn, lại kêu lên, gì gì? Ông bà của ta thích nhất ngươi, khát vọng ngày ngày nhìn, ta bà ngoại ông ngoại cũng thích. Hoa, ngươi thật là đẹp a, so trong TV xinh đẹp hơn. Cảm ơn các ngươi cả nhà trưởng bối thích ta. Cung Tuyết giật giật khóe mắt, không cao hứng nổi, vài ba lời đem tiểu cô nương dỗ đi, buồn bực nói, ta có phải hay không già rồi? Đều được bà ngoại ông ngoại thần tượng. Không có không có, khát vọng chính là chuyện nhà chuyện cửa nhà, người lớn tuổi thích rất bình thường. Đi đi, đi ăn cơm. Một nhà ba người lên xe, tiến về Vương phủ tỉnh Hồng Công phố ăn uống. Đây là khu Đông Thành cùng Cảng Phương hợp tư một nhà hạng sang quán ăn, kinh doanh món ăn Quảng Đông. Tôi yêu gia đình tôi trong, cái chỗ này không ngừng bị nói tới, là giả trí tân trong lòng thánh địa. Tết Trung Thu ai lấy được một hộp Hồng Công phố ăn uống bánh Trung Thu, đó là vô cùng có mặt mũi chuyện. Ba người ăn ăn uống uống, trở về lại ở khu xưởng dạ bộ tiêu thực. Ngày tối mù mù mới vào trong nhà, mới vừa vào cửa điện thoại vang lên, Trần Kỳ nghe, là ngoài kinh mậu một người bạn, ông trời của ta, ngươi thế nào mới trở về? Ta cho ngươi đánh 800 lần. Chuyện gì a? Đồng bộ bệnh, phải làm cái giải phẫu. A, có nghiêm trọng không? Trần Kỳ cả kinh, vội vàng hỏi thăm, đối phương cũng rất buồn bực, nói, liền mấy ngày nay chuyện, không tính quá nghiêm trọng, nhưng nước Mỹ là không đi được. Vậy làm sao bây giờ? Ai làm đoàn trưởng a? Dù thế nào cũng sẽ không phải ta đi, ta tuổi còn trẻ khó làm chức trách lớn. Ngươi nằm mơ đi. Tiểu tử ngươi lại tới 5 năm không kém bao nhiêu đâu. Trong tổ chức phái một vị tân nhiệm ngoài kinh mậu lãnh đạo làm đoàn trưởng phụ trách dẫn đội dẫn chúng ta đi nước Mỹ. Trần Kỳ hiểu, nhưng được làm bộ như không hiểu rõ dáng vẻ, hỏi, vị này giống như mới vừa điều đến đây đi. Mới vừa điều tới ngoài kinh mậu 3 tháng, đối quyền sở hữu trí tuệ cũng chưa quen thuộc, bất quá nghe nói năng lực rất mạnh. Trong tổ chức nếu an bài, tất nhiên có bản thân cân nhắc, chúng ta liền theo làm chứ sao? Là đạo lý này. Được rồi, trước không nói, gặp lại đi. Trần Kỳ cúp điện thoại, ngồi trên ghế nhất thời yên lặng, Cung Tuyết Ân cần nói, đoàn đại biểu phải thay đổi soái. Ừm, Lao Đông không đi được, đổi cái đoàn trưởng. Ngươi cùng Lao Đông phối hợp ăn ý, cái này hiện trường đổi soái không tốt lắm nha, các ngươi nội bộ còn phải lẫn nhau quen thuộc đâu. Gen gen gen. Đang nói, điện thoại lại vang lên. Này, xin hỏi là Trần Kỳ đồng chí nhà sao? A, ta chính là. Trần Kỳ đồng chí, ta là. Đối phương tự giới thiệu mình, không có gì nói nhảm, nói thẳng, ngươi bây giờ có thể tới hay không ngoài kinh mộ, chúng ta mau sớm nghiên cứu thương nghị một chút. Tốt, ta lập tức đi tới. Hắn vừa đúng quần áo còn không có thoát, Cung Tuyết giúp hắn thu thập xong túi công văn, đưa tới cửa, hỏi, buổi tối còn trở về sao? Quá sức, lại được khêu đèn giả chiến. Ừm, chú ý thân thể. Hai người hôn một cái, Trần Kỳ ra cửa. Tráng Tráng kéo xong cất từ phòng vệ sinh chạy đến, nhìn một cái ông bố không có, ba ba đâu? Cha ngươi lại vì nước chinh chiến đi, lưu hai mẹ con chúng ta ở nhà. A, ta trưởng thành cũng phải vì nước chinh chiến. Thật tốt, có chí khí, viết bài tập của ngươi đi. Hơn 8 giờ tối, ngoài kinh mậu tòa nhà đèn đốt sáng trưng, không chút nào nghỉ, trên hành lang không ngừng có người lui tới, khi thì cùng Trần Kỳ chào hỏi. Hắn đi vào một gian phòng họp, đoàn đại biểu bộ phận thành viên đã ở chờ một hồi, nhân viên đến đông đủ. Buổi chương xong, chương 1219 liên hoan phim Ba Châu Lục tại nện thì chương 1219 liên hoan phim Ba Châu Lục tại nện thì ta gọi. Lãnh đạo nhìn một vòng, tự giới thiệu mình, đồng chí Quang đồng chí thân thể ốm bệnh, ta thay thế hắn làm vi thủ tịch đại biểu đang tiến hành mỹ đàm sự. Trong công tác ta thích trực tiếp hữu hiệu, không cần cùng ta khách sáo, cũng không cần làm hư, có cái gì thì nói cái đó. Chúng ta cần hiểu nhau, dùng tốc độ nhanh nhất bước vào chính quỹ. Đơn giản mở màn về sau, lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Vị này là tạm thời cứu trưởng, rất nhiều chuyện xác thực không rõ ràng lắm, đại gia nhất nhất hồi báo, giúp cắt tỉa trước mắt đàm phán tình huống. Lãnh đạo làm việc đứng lên cẩn thận tỉ mỉ, bản thân ở cuốn vở bên trên ghi chép, thỉnh thoảng còn cải chính một cái hội nghị kỷ luật. Không khí khẩn trương nghiêm túc, cùng đồng chí Quang thời điểm bất đồng. Lão Đông luôn là cười ha hả, nói chuyện miên lý tàng trầm, đối người cũng là thong thả ung dung. Vị này nhìn một cái chính là hiên ngang loại hình, phong cách rất cứng rắn. Phần mềm cùng ấn phẩm nghe nhìn tình huống chính là như vậy. Ừm, tiếp theo hạng nội dung. Trần Kỳ giảng giải xong, liếc nhìn đối phương, hắn đối vị lãnh đạo này ấn tượng phi thường sâu, vị này lại là nhân vật đại biểu một trong, thường đảm nhiệm đội trưởng đội cứu hỏa nhân vật. Hội nghị vừa mở chính là một đêm. Lãnh đạo tinh lực phi thường tốt, liền cái ngáp cũng không đánh, 3 giờ sáng nhiều phóng đại nhà đi nghỉ ngơi. Hay là nội bộ nhà khách, Trần Kỳ tranh thủ thời gian ngủ, hơn 7 giờ chung lại bò dậy, vội đi canteen ăn cơm. Hắn gấp mấy cái bánh bao phiến, trứng tráng cùng giảm bọn, lại muốn một ly siêu nồng cà phê. Vừa mới bắt đầu ăn, lãnh đạo bưng bữa ngồi xếp bằng ở đối diện, cười nói, "Tiểu Trần à, nghỉ ngơi thế nào?" "Rất tốt, cảm ơn ngài quan tâm." "Ai, khách khí như vậy làm gì? Hai ta lại không phải lần đầu tiên gặp mặt." Lãnh đạo trước là kinh thành phủ thị chính, Trần Kỳ sát thực ra mắt 2 lần, nhưng không có gì giao tập, cười nói, "Ta nhìn ngài tinh lực cũng rất tốt, nhìn một đêm không có ảnh hưởng gì." "Trước kia cũng không được, mấy năm này bắt đầu rèn luyện mới đem thể chất nâng lên, dù sao tuổi tác có chút lớn. Ta bình thường thích đánh tennis, ngươi có đánh hay không tennis?" "Ta ở vận động bên trên không có gì thiên phú, ý thức chủ quan cũng tương đối lười biếng, xấu hổ xấu hổ." Trần Kỳ nói. "Vậy cũng không được a, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Tục ngữ nói văn thể không phân biệt, ngươi văn nghệ công tác làm tốt như vậy, thể dục rèn luyện cũng phải đuổi theo." Lãnh đạo làm việc trong nghiêm túc, âm thầm lại rất thân thiện, thậm chí có chút tùy tùy tiện tiện, nhắc tới năm đó ta cũng là văn nghệ phần tử tích cực, tiếng Nga ca hát thật tốt, sẽ thổi địch, cái gì cả tỷ hữu xạ sơn cha cây ta vì tổ quốc hiến dầu mỏ há mồm sẽ tới. "Vậy ngài nghe Hồng Kông lưu hành ca sao?" Trần Kỳ cũng bắt đầu tán gẫu. "Có lúc nghe, nghe không nhiều." "Kia thủ đem căn lưu lại ta thật thích, ngươi đối ngành nghề này quen, có hay không đề cử?" Hắn suy nghĩ một chút, thật đề cử nói, "Hồng Kông có cái ca sĩ gọi Diệp Tịnh Văn, mới ra một bài ca khúc mới tiêu sái đi một lần, để hôm nào ta cầm hộp băng từ cho ngài." "Tiêu sái đi một lần." "Danh tự này tốt." Lãnh đạo cùng hắn xé một hồi nhà cắn, nói, "Lao Đông đặc biệt cùng ta nói chuyện, nói ngươi hai phối hợp cực kỳ tuyệt, nhất là có ở đây không nói ngoại giao lễ nghi khối này. Người Mỹ thích dở trò tử, ta coi thường nhất loại này, nói không chừng lại được cái vã. Ta bình thường đánh phụ trợ, có thể ngài trước mắng." "Ha ha ha." Lãnh đạo cười to, nói, "Tiểu Trần à, đều nói ngươi người này có ý tứ, quả nhiên rất có ý tứ." "Bất quá." Giọng điệu chợt thay đổi, hạ thấp giọng thở dài nói, "Đại gia trong lòng cũng rõ ràng, trên thái độ cứng rắn, trên thực chất còn phải thỏa hiệp, người Mỹ trong vòng 1 năm phát khởi 2 lần 301 điều tra, là nhất định phải giết tiến Trung Quốc thị trường." Trần Kỳ nói, "Kỳ thực thỏa hiệp không cần gấp gáp, chúng ta muốn cùng quốc tế tiếp quý, tất nhiên phải bỏ ra chút gì. Chúng ta đáp ứng người Mỹ điều kiện gì, ta cảm thấy đang thuận tiện chúng ta sau này điều chỉnh. Mấu chốt là tu luyện nội công, tăng cường thực lực mình, đừng thật đi theo người ta bước đi chạy, thậm chí thành làm người ta phụ thuộc. Dấu tài, nhẫn nhục chịu đựng, luôn có hoa trên núi hồn nhiên một ngày kia." "Đợi đến hoa trên núi hồn nhiên." Nữ lãnh đạo nhất thời thì thảo, nói, "Ừm, nhất định là có một ngày như vậy." Nện tin, nước Pháp Tây Bộ lớn nhất thành thị. Năm 1979 nơi này tạo dựng châu Á, châu Phi cùng châu Mỹ Latin liên hoan phim, gọi tắt liên hoan phim Ba Châu Lục tại nện tịch chỉ ở giới thiệu thế giới thứ 3 quốc gia điện ảnh. Cho nên thật là nhiều Trung Quốc đạo diễn cũng đem tác phẩm đưa tới, đưa qua không ý tưởng. Cái này liên hoan phim cùng phương Nam Quy gắn chặt rất sâu. Phương Nam Quỹ là nước Pháp bộ văn hóa thiết lập, đánh cờ hiệu cũng là nâng đỡ nước đang phát triển cùng mới nổi quốc gia điện ảnh sản nghiệp, không chỉ có tài trợ qua đời thứ 6, còn tài trợ qua trong nước rất nhiều căn bản không có xông ra danh tiếng đạo diễn cùng phiến tử. Kia đời thứ 6 phiến tử cái dạng gì, cũng hiểu được. Người cầm tiền của người khác đóng phim, cũng không cần nhấn mạnh cái gì tự mình ý thức, cái này liền giống bị bao nuôi nói mình là độc lập phái nữ vậy. Ta không thể tin được ta thật tới nước Pháp, ta còn tới tham gia liên hoan phim. Giờ phút này, Trương Viên từ nện tịt phi trường đi ra, một mực tái diễn những lời này. Cùng hắn tới trước thư kỳ cười nói, là thật. Toàn thế giới nhất nghệ thuật, tự do nhất mở ra điện ảnh đất nước đang ở trước mắt ngươi. Ta biết, ngươi hiểu ý của ta, dù sao chúng ta xuất liên tục quốc đô rất khó. Ha, có liên hoan phim thư mời, khiến dân quán dĩ nhiên sẽ cho ngươi hạ thị thực. Trương Viên cùng mẹ lần này tham gia triển lãm, thấp nhất có hai cửa ải đại nạn, thứ nhất như thế nào đem âm bản từ kinh thành vận đi ra, bởi vì ở liên hoan phim trình chiếu được thả âm bản, không thể thả băng hình. Trong lịch sử, vừa vặn Vương Gia Vệ lúc ấy ở kinh thành, thư kỳ nhờ Vương Gia Vệ đem âm bản thả ở trong dương hành lý, trộn vận đi ra. Bây giờ Vương Gia Vệ không có ở kinh thành, coi như ở hắn cũng không dám làm, thư kỳ liền nhờ bằng hữu khác đặc biệt đi kinh thành vận âm bản. Điểm thứ hai, Trương Viên thế nào xuất cảnh? Thời này cá nhân xuất ngoại rất khó, nhưng có liên hoan phim thư mời lại bất đồng, thị thực rất dễ dàng, thậm chí liên hoan phim còn cung cấp chi phí đi đường. Mà Trương Viên không có đơn vị, càng không cần đơn vị cho phép. Tóm lại, hắn cùng mẹ cùng lần trốn bậy, cũng chạy ra ngoài. Hai người ngồi lên phía chủ nhà tới đón xe, đã tới khách sạn, vừa tới không bao lâu, một dâu bạc nước Pháp lao đưa đầu vào. Hi, tiên sinh Alan. Thư kỳ nhiệt tình chào hỏi, giới thiệu, vị này là triển lãm ảnh chủ tịch đã lần dạ là hệ ổ, ta chính là cấp hắn gửi mẹ băng hình, hắn tuệ nhãn biết châu cho người phát thư mời. Vô cùng cảm tạ ngươi, tiên sinh Alan. Trương Viên vừa nghe, vội vàng bày tỏ cảm ơn. Alan cười nói, không cần như vậy. Mấy năm trước Đài Loan Hầu Hiếu Hiền đạo diễn tác phẩm tới tham gia triển lãm, ta một mực hy vọng Trung Quốc đại lục điện ảnh cũng có thể đến, đáng tiếc không có cơ hội. Ngươi nên cảm tạ thư kỳ tiên sinh, là hắn hướng ta đề cử. Tóm lại các ngươi đều là ân nhân của ta đều muốn cảm tạ. Ha ha ha. Mẹ là bộ rất đặc biệt điện ảnh, cùng truyền thống Trung Quốc phiến hoàn toàn bất đồng, nghe nói ngươi vẫn chưa tới 30 tuổi, ta rất cao hứng thấy được Trung Quốc có người như vậy tân duệ đạo diễn xuất hiện, chúc ngươi đạt được thành tích tốt. Không. Buổi chương xong, chương 1220 tự mình tìm đường chết chương 1220 tự mình tìm đường chết chúc mừng đến từ Trung Quốc mẹ đạt được liên hoan phim công chúng đại thưởng. Phía dưới muốn ban hành chính là giám khảo đoàn đại thưởng, Trương Viên mẹ. Ào ào ào. Liên hoan phim bà châu lục tại nện tịt nghi lễ bế mạc, không lớn trong dạp hát tiếng vỗ tay như nước thủy triều, tràn diện hàn toan nhưng rất nhiệt liệt. Trương Viên kích động tâm cũng mau nhảy ra, lần thứ hai lên đài lãnh thưởng, công chúng đại thưởng không có gì giá trị, giám khảo đoàn đại thưởng lại không sai. Cảm tạ phía chủ nhà cùng ban giám khảo, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Mẹ ở trong nước là một bộ không được hoan nên tác phẩm, chỉ bán 3 cái âm bản, ta không nghĩ tới liên hoan phim sẽ dành cho nó cao như vậy vinh dự. Ta ở Trung Quốc là cá thể đạo diễn, không thuộc về quốc doanh sử phim, nguyện vọng của ta rất nhỏ chính là tự chụp mình nghĩ vô vật, ở chỗ này ta thấy được điện ảnh thuần túy nhất bản chất, cảm ơn mọi người. Trương Viên giơ lên thật cao cút, phản phất cuộc sống tụ cùng. Ào ào ào. Dưới trận cho nhiệt liệt nhất đáp lại, lời nói này nghe ra, Trương Viên giống như cái thoát khỏi phong tỏa chạy về phía tự do điện ảnh đấu sĩ, người Pháp là có thể hiểu được quốc doanh đơn vị khái niệm, nước Pháp quốc sĩ một lần rất nhiều, đạt tới hơn 3000 nhà. Trương Viên cầm cúp xuống, trở lại chỗ ngồi vẫn ở chỗ cũ phấn khởi trong trạng thái, không ngừng nuốt ve hai ngồi cúp. Chúc mừng, nhất chiến thành danh. Thư Kỳ cười nói, đều là nhờ phước ngài, chính ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này không tính là gì, ngươi cầm thưởng xông ra chút ít danh tiếng chẳng qua là bắt đầu, quan trọng hơn chính là ngươi có thể thu được nhất định tài nguyên. Tài nguyên? Trương Viên không hiểu. Tỷ như tiền thưởng, phía chủ nhà sẽ cho ngươi tiền thưởng, đủ ngươi khởi động tiếp theo bộ phim. Mà ngươi đã nhận biết một chút châu Âu điện ảnh người, bọn họ rất vui lòng trợ giúp tân duệ đạo diễn, lẫn nhau đề cử, tham gia đủ loại liên hoan phim. Phim nghệ thuật ở tiếng Hoa khu không được hoan nên, ở châu Âu lại khá có thị trường. Ngươi phải nhiều tham gia triển lãm ảnh, nhiều ló mặt, đối ngươi có trợ giúp lớn. Thư Kỳ chỉ điểm bến mê, Trương Viên thể hồ quán đỉnh, nguyên lai còn có thể làm như vậy a. Mà hắn lại kích động, nhỏ giọng hỏi, cái kia, cái đó, tiền thưởng có thể có bao nhiêu a? Lấy tình huống của ngươi, đại khái có 100.000 đô la Mỹ đi. 100.000 USD. Trương Viên trừng lớn mắt, ấn quan phương hối suất có hơn 500.000 nhân dân tệ, sát thực đủ vỗ xuống một bộ phim. Trong lịch sử, Vương Gia Vệ đạo diễn A Phi chính truyện cũng tham gia triển lãm, Lưu Gia Linh cầm ảnh hậu. Bây giờ Vương Gia Vệ con đường hoàn toàn khác biệt, hắn liền kiệt bảo bảo vệ chiến cũng vỗ, Trần Kỳ sẽ không để cho hắn hao tổn phí thời gian cùng tiền tài đi thỏa mãn bản thân biểu đạt muốn, hắn chỉ có thể vỗ công ty giao cho hạng mục. Ngay trong ngày lễ trao thưởng kết thúc, phía chủ nhà làm một trận dạ tiệc. Mẹ cầm hai cái thưởng, Trương Viên bị không nhỏ chú ý, không ngừng có người tới đáp lời. Rất nhiều khách mời đến từ Á Phi, Châu Mỹ, Latin nước đang phát triển, không có gì có danh tiếng đại hoàn, cho nên không khí rất tốt, đều là hạng kép dịu lẫn nhau bám đi. Trương Viên phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Trương, chúc mừng ngươi. Triển lãm ảnh chủ tịch đã lần dạ là hệ ổ cũng cầm ly rượu tới. Trương Viên bội nói, cảm ơn chủ tịch tiên sinh, làm phiền sự giúp đỡ của ngài. Là tác phẩm của ngươi xuất sắc, nếu không giám khảo đoàn cũng sẽ không cho ngươi thưởng. Ta có chuyện cùng ngươi thương lượng, ta muốn đem mẹ đề cử cấp Thụy Sĩ, Hà Lan, ẹ đi bật mấy cái liên hoan phim, ngươi nguyện ý sao? Vậy thì tốt quá. Ta nguyện ý, phi thường nguyện ý. Trương Viên vui mừng quá đỗi, tùy tiện nói, nhưng ta xuất ngoại một chuyến quá khó khăn, ta muốn cho thư kỳ tiên sinh đại biểu ta tới xử lý những chuyện này. Dĩ nhiên có thể, có điều tiền thưởng ngươi phải tự mình dẫn nha. Alan mở câu đùa giỡn, đi chào hỏi một vị khác đạo diễn, Trương Viên lặng lẽ vung hạ quả đấm, thật sự có tiền thưởng à, 100.000 USD. Trương Viên chạy ra ngoài, lại thành công trở lại. Mẹ âm bản không mang về đại lục, trực tiếp ở lại thư kỳ nơi đó, như vậy thuận tiện đi châu Âu tham gia triển lãm. Đồng thời, thư kỳ cũng đại biểu Trương Viên hiệp đàm mẹ bản quyền chuyện. Thư kỳ tham dự đại lục ngầm dưới đất điện ảnh rất sâu, cùng đời thứ 6 quan hệ rất tốt. Trương Viên bộ thứ 2 phiến Bắc Kinh tạp chủng hắn là nhà sản xuất một trong. Bắc Kinh tạp chủng bằng mảnh này tên liền không thể qua thẩm. Cái này điện ảnh có Thôi Thiện, Du Phi Hồng, Đậu Duy, Tang Thiên Sóc chờ biểu diễn, nói nhạc dốc đội, mang thai nữ văn thành, nghèo họa gia, nghèo tác gia như vậy một đám người tùy sinh mộng tử. Sau đó còn có Đông Cung Tây Cung Vương Tiểu Ba viết bản. Lúc ấy kinh thành có hai cái tụ hội nơi trốn, Đông Cung, chỉ Thiên An môn cánh đông người dân lao động cùng văn hóa bên trong nhà cầu, Tây Cung, chỉ Thiên An môn phía Tây Trung Sơn bên trong công viên nhà cầu. Dĩ nhiên cũng bị cấm. Trương Viên hoàn toàn đi lên một cái phim cấm đạo diễn con đường, hơn nữa vì đời thứ 6 khởi cái đầu, đại gia cũng bắt đầu vỗ ngầm dưới đất điện ảnh, cấm đi hải ngoại tham gia triển lãm, kiếm ít tiền trở lại lại bố. Cho đến quan phương đối đời thứ 6 tập thể giải cấm, bọn họ mới nổi lên mặt nước. Như đã nói qua, thời này tin tức truyền bá là lạc hậu, đặc biệt là không quá tin tức trọng yếu. Mẹ ở nện tịt lấy được thưởng, đầu tiên là nước Pháp truyền thông báo cáo, lại là Hồng Kông truyền thông báo cáo, cách một đoạn thời gian mới truyền đến đại lục, bị điện ảnh cục các lãnh đạo biết được. Sau đó các lãnh đạo cũng rất phẫn nộ, cũng rất xoắn xuýt. Trước kia không có gặp qua chuyện như vậy. Cục điện ảnh phản ứng đầu tiên là truy xét Trương Viên đơn vị, nhìn là nhà nào sửa phim. Kết quả tra xuống, Trương Viên lại là cá thể đạo diễn, không có đơn vị. Cái này có chút khó khăn a. Có phải hay không cấp xử phạt? Nhất định phải xử phạt. Hắn là vi phạm quy lệ tham gia triển lãm, mẹ bộ này phiến cũng không cần công chiếu. Mẹ mới bán đi 3 cái âm bản, cấm không khỏi không quan hệ nhiều lắm. Đối Trương Viên bản thân đâu? Hắn là cá thể quay chụp, vẫn còn ở nước Pháp cầm thường, nói rõ phim này cũng là có giá trị. Các lãnh đạo do dự, mẹ cùng đường phim cấm còn không giống nhau, nó mua sưởng ngọn, ở trong nước trình chiếu, chẳng qua là tự mình đi ra ngoài tham gia triển lãm. Đường phim cấm cũng không có sưởng ngọn. Người tuổi trẻ nghĩ đóng phim, hay là vi phạm lần đầu, ta cảm thấy đối cá nhân cũng không làm xử phạt đi. Nhưng hắn trình tự vi phạm quy lệ a. Vậy thì tạm định đối mẹ cấm chiếu, về phần đối cá nhân sao, viết phần báo cáo nhanh cho phát thanh truyền hình lãnh đạo đi. Cũng tốt. Bước đầu nghiên cứu một xử phạt kết quả, một vị lãnh đạo đống nhiên chốc lát, thật giống như tán gẫu hỏi, Trần Kỳ đồng chí đi nước Mỹ đi. Vừa xuất phát, mấy ngày nữa trở lại. Ừm. Tháng 11 Washington khí trời so lương. Đoàn đại biểu lần nữa đến đẹp, tiến hành kế tháng 6, tháng 8, tháng 10 sau vòng thứ tư đàm phán, cũng là phía Mỹ cái gọi là kỳ hạn chót. Đoàn người ngồi ở trong xe, phía Mỹ nhân viên tiếp đãi cố ý phân phó tài xế vòng một vòng, từ bạch cửa cung qua. Hắn trước giới thiệu một chút nhà trắng, lại chỉ đối diện một dãy nhà, cười nói, đó chính là chúng ta đàm phán địa điểm, nhà này kiến trúc là văn vận, Nam Bắc chiến tranh lúc Bắc quân chỗ chỉ huy. Tướng quân Gờ Rằng từng ở chỗ này chỉ huy qua nhiều lần trọng đại chiến dịch, cuối cùng lấy được thắng lợi. Gờ Rằng là phương Bắc quân tổng tư lệnh, sau đó làm tổng thống. Đặc biệt đi vòng, hiển nhiên là ám chỉ, chúng ta cũng có thể lấy được thắng lợi. Trần Kỳ che miệng ngáp một cái, đối nước Mỹ loại này giờ trò tử cũng chẳng án, nhưng hắn không lên tiếng, xem nữ lãnh đạo. Nữ lãnh đạo tiếng Anh trình độ rất tốt, lúc này nhướng mày, dùng kia hùng hậu có sức mạnh giọng trở về đối, các ngươi địa điểm này chọn vô cùng không tốt, Nam Bắc chiến tranh chết đều là nhân dân Mỹ, vậy là các ngươi nội chiến, ngươi chẳng lẽ nghĩ một lần nữa sao? Ha. Trần Kỳ lấy tay ra, không che giấu cười ra tiếng. Đối phương trên mặt lúc đỏ lúc trắng, không nghĩ tới nữ lãnh đạo thái độ cứng như thế, nhất thời an tĩnh như gà. Nam Bắc thời kỳ chiến tranh, phương Bắc quân đối phương Nam áp dụng tam quang chính sách, giết được đầu người của quận, căn bản không làm người nhìn. Còn có. Buổi chương xong, chương 1221 chiến tranh thương mại, chương 1221 chiến tranh thương mại khách sạn bên trong gian phòng. Đoàn đại biểu thành viên nòng cốt đang xem truyền hình, bên trong phát hình CNN tin tức, người dẫn chương trình lấy một loại gần như khai chiến tư thế nhắc nhở, hoặc là nói đe dọa, để lại cho Trung Quốc thời gian đã không nhiều lắm. Kỳ hạn chót liền muốn tới, nếu như vẫn không thể đạt thành hiệp nghị, nước Mỹ đem không chút do dự đối Trung Quốc tiến hành mua bán chế tài. Trung Quốc nhất định phải ý thức được thời gian tính cấp bách, không phải liền sẽ phải chịu trừng phạt. Cái này kỳ hạn chót tuyệt không phải một mơ hồ khái niệm, mà là một chính xác thời gian, đang ở ngày 27 tháng 11 lúc 0 giờ. Người Mỹ lợi dụng dư luận không ngừng chế tạo không khí khẩn trương, mở ra tờ báo chính là những thứ này, mở TV cũng là những thứ này, thậm chí toàn thế giới cũng đang chăm chú Trung Mỹ có thể hay không thật đánh. Mà những thứ này ở Mỹ đều bị đoàn đại biểu thu hết vào mắt, ở người ta sân nhà, áp lực tâm lý cực lớn. Tung tung tung. Đột nhiên có người gõ cửa, tiến tới báo cáo, đại sứ quán đồng chí đến rồi. Ừm, ta đã biết. Đúng lúc phá vỡ hơi lộ ra ngột ngạt không khí, lãnh đạo phủi phủi tay nói, được rồi, người ta đến thăm chúng ta cũng phải phục hồi tinh thần. Mấy người đi ra ngoài, quả nhiên thấy đến đại sứ quán người, còn có mấy nhà chú đẹp xí nghiệp đồng chí, giống như năm mỏ tập đoàn chờ. Lạn lội 43, một đường khổ cực. Chúng ta không giúp được đường, chỉ có thể thừa bao đại gia mấy ngày nay ăn ăn uống uống đi. Ha ha, cái này đã phi thường cảm tạ, chúng ta còn thật không dám ăn đồ của bọn họ. Đám người nói cười lên, các đồng chí thăm để cho đại gia cảm thấy an ủi, cũng không phải là tứ cố vô thân. Trần Kỳ thì tìm một vị họ Dương tham tán, không có tìm, thời điểm này nên triệu hồi trong nước. Hôm nay là số 21. Đoàn đại biểu chỉ chuẩn bị nói 2 ngày, đã đặt trước số 23 muộn vé máy bay. Căn bản không có điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, đổi chênh lệch múi giờ loại, đi lên liền phải làm việc. ngay trong ngày nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền tiến về cái đó Nam Bắc thời kỳ chiến tranh phá kiến trúc, đúng là văn vật, thang lầu đều là ván gỗ, đạp lên kéo kẹt vang. Các ngươi hạch chuẩn nước Mỹ một công ty lấy Trung Quốc quốc danh China làm thương hiệu đăng ký, nghiêm trọng tổn hại Trung Quốc lợi ích, cũng là đối Trung Quốc quốc danh không tôn trọng. Chúng ta là đang điều tra Trung Quốc vấn đề. Đàm phán là bình đẳng, cũng không thể không nhìn nước Mỹ vấn đề. Trung Quốc luật bản quyền không đạt tới quốc tế tiêu chuẩn. Nước Mỹ luật bản quyền cũng không đạt tới quốc tế tiêu chuẩn. Đàm phán sảnh tình hình là, một hai cái đại biểu ở phía trước xung phong, cái khác đại biểu ở phía sau trợ chiến. Một hồi là một đối một biện luận, một hồi là tập thể đối tập thể thiết chiến, một hồi có trật tự trần thuật, một hồi là đuổi câu phản bác. Nói liền bắt đầu gây gỗ, nhao nhao mệt mỏi lại tâm bình khí hòa nói. Số 23 ngày này là thứ bảy, người Mỹ rất coi trọng bản thân ngày nghỉ, không có nhiệm vụ đặc thù bình thường sẽ không buông tha cho. Nhưng ở số 22, cũng chính là thứ 6 thời điểm, Messi lưu lại lời, mời các ngươi tạm hoãn rời đi, chúng ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta sẽ tại thứ bảy, chủ nhật toàn bộ ngày cung kính chờ đợi. Lãnh đạo rất quả quyết, có thể. Hy vọng các ngươi biểu hiện ra thành ý. Vì vậy lui về máy bay. Đoàn đại biểu đi đại sứ quán cùng trong nước liên hệ, hỏi thăm cuối cùng nhượng bộ xích độ. Trần Kỳ nhân cơ hội đưa ra ý kiến của mình, ta thủy chung cho là nước Mỹ sẽ không như thế dễ dàng liền thỏa hiệp, bọn họ thói quen đem lưới lê đối đến đối thủ trên mặt, nếu như chúng ta không có giống vậy đấu lưới lê, bọn họ cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Đấu võ miệng. Không. Đấu võ miệng không phải đấu lưới lê. Đừng xem đây là cái gọi là kỳ hạn chót, chúng ta vẫn phải làm cho tốt nước Mỹ đổi ý chuẩn bị tâm tư. Đổi ý? Phải. Đã bàn xong xuôi, nhưng bọn họ đổi ý, chuyện như vậy bọn họ làm được. Cho nên ta kính xin trong tổ chức cảnh giác, một khi đàm phán vỡ tan, nước Mỹ tuyên bố đối với chúng ta chế tài, chúng ta phải lập tức tuyên bố phản chế, hơn nữa đứng ở đạo nghĩa điểm cao vào chỗ chết mắng bọn họ. Hồi báo hoàn tất. Lãnh đạo lấy một loại ánh mắt khác thường xem hắn, hỏi, Tiểu Trần, ngươi thật giống như rất đoán chắc dáng vẻ. Ta không phải nói mạnh miệng, bởi vì ta hiểu rất rõ người Mỹ. Ta cũng thường xuyên chú ý bọn họ tình hình chính trị đương thời tin tức, có chút tâm đắc. Thì như đâu? Thì như Tổng thống là Tổng thống, Quốc hội là Quốc hội, lão bút đối Trung Quốc thái độ không phải là Quốc hội đối Trung Quốc thái độ. Trần Kỳ thở dài. Đi theo lại nói chuyện 3 ngày, đến số 26. Ngày hôm đó sáng sớm, hai bên đại biểu mang theo mệt mỏi đi vào đàm phán sảnh, trừ người nào đó, đại gia cũng cho là nên kết thúc. Lớn nguyên tắc đã quyết định, còn lại chẳng qua là kỹ thuật chi tiết vấn đề. Cách ký hiệp nghị chỉ còn dư lại một đạo thủ tục. Giờ phút này hai bên tâm tình cũng trầm tĩnh lại, cũng có hữu hảo thái độ, thậm chí có nước Mỹ đại biểu rời đi chỗ ngồi, đi tới trong phương bên này hỏi một chút gia đình, hỏi một chút hài tử, bắt đầu tán gẫu. Joseph Messi cười nói, chúng ta nên chuẩn bị ký kết nghi thức bên trên chẳng định. Các ngươi nghĩ uống nhãn hiệu gì chẳng định? Lãnh đạo cười nói, vậy thì nhìn thành ý của các ngươi. Đây cũng cùng thành ý có quan hệ gì? Nếu như có thành ý, chính các ngươi nên lấy ra tốt nhất. Messi sững sờ, ngay sau đó cười lớn. Đại gia cũng rất nhẹ nhàng, Duy Trần Kỳ cúi đầu không nói, ở cuốn vở bên trên vẽ tiểu nhân chơi. Một kẻ đoàn đại biểu thành viên lại gần, thấp giọng nói, Tiểu Trần, đến bây giờ còn không biến cố, hoặc giả ngươi phán đoán lỗi. Vậy tốt nhất rồi, ta so với ai khác cũng hy vọng ta đoán sai rồi. Ngươi có chút quá bi quan. Nhưng vào lúc này, một kẻ phía Mỹ nhân viên công tác bước nhanh đi vào, ở Messi bên tai nói đôi câu, Messi đứng dậy ra cửa. Hành động này để cho toàn thể yên tĩnh, ước chừng sau 10 phút, Messi trở lại, mời lãnh đạo đi ra ngoài mật đàm. Hai bên lẫn nhau ngóng nó, đều có một loại dự cảm không ổn. Quả nhiên không bao lâu, chỉ thấy lãnh đạo nổi giận đùng đùng trở về, cao giọng nói, đang ở chúng ta thảo luận rượu sâm canh thời điểm, nước Mỹ chính phủ tổ chức buổi họp báo, đơn phương bày tỏ đàm phán vỡ tan. Đơn giản xét nổ giữa trời quang. Washington ngày nói thay đổi liền thay đổi ngay, hai bên nhanh chóng trở lại lạnh băng băng trên thực tế, hoàn toàn không có mới vừa rồi nhẹ nhõm khoan khoái. Đại biểu phía Trung Quốc mặt mang phẫn nộ, đứng dậy thu thập tài liệu, cảm giác bị lừa gạt, bị lừa bịp. Phía Mỹ đại biểu cũng rất mập bức, tình huống gì? Mà Messi vội vàng vàng đuổi trở về, muốn ngăn cản lãnh đạo, mời trước không cần đi. Ngươi nghe ta giải thích một chút. Các ngươi đơn phương tuyên bố đàm phán vỡ tan, không có cái gì tốt giải thích. Chúng ta đi. Đoàn người rất mau ra đi, lên xe, trực tiếp chạy đại sứ quán. Lúc này bên ngoài là nồng nặc bóng đêm, đám người ngồi ở trong xe một câu nói không lên tiếng, không biết ai lên đầu, lại nhất để đưa mắt nhìn sang Trần Kỳ. Trần Kỳ cũng rất vô tội, nguyên nhân rất đơn giản, lão bút cùng Quốc hội ở đối đại Trung Quốc trên thái độ có khác nhau, Quốc hội hy vọng tiếp tục đối Trung Quốc làm áp lực. Phải đợi lao bút cùng Quốc hội đạt thành nhất trí, đàm phán mới có thể thành công. Cho nên lần này cũng không phải là cuối cùng đàm phán, lần sau mới là. Đây là khó có thể dự liệu một ngày. Rõ ràng hai bên không khí không sai, mắt thấy muốn đàm phán thành công. Kết quả đây, đầu tiên là nước Mỹ đơn phương tuyên bố đem đối Trung Quốc tiến hành chế tài, đối địa, khoáng thạch, hàng dệt, thuốc men giày loại, châu báu, kim loại khí cụ, dụng cụ điện tử đặng bên trong 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ 105 loại thương phẩm, trưng thu 100% thuế quan. Gần như trước sau bàn chân, kinh thành lập tức trả lời, công bố một phần đối bao gồm máy bay hành khách ở bên trong 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ nước Mỹ thương phẩm trưng thu thuế quan. Một khi phía Mỹ trả thù có hiệu lực, trong phương phản trả thù các biện pháp cũng đem lập tức có hiệu lực. Chúng ta đối nước Mỹ chính phủ cách làm bày tỏ nghiêm chỉnh kháng nghị, nước Mỹ lật lọng, cố ý phá hư đàm phán, hậu quả ứng từ nước Mỹ phương diện toàn bộ gánh. Hai bên tin tức vừa ra, bên ngoài đã điên rồi. Chiến tranh thương mại tựa hồ trực chờ bùng nổ. Không. Buổi chương xong, chương 1222 phòng khách chương 1222 phòng khách kinh thành, đông. Một trận tuyết lớn rất tốt tôn lên không khí bây giờ, ngoài kinh mậu trong đại lâu tiếng bước chân âm thanh, kẻ đến người đi, có người thậm chí một đường chạy chậm đến đi truyền lại văn kiện, chuẩn bị sắp tổ chức hội nghị. Trần Kỳ đoàn người trở lại, liền nhà cũng không có rảnh tay trở về, lập tức tụ họp. Đại lãnh đạo tự mình chủ trì, bên trong phòng họp yên lặng như tờ, chỉ có xào xạc lật qua lật lại tài liệu mảnh vang. Trần Kỳ xem một phần danh sách, bên trên viết, tiểu nữ tơ lụa trang phục, 200 triệu đô la Mỹ, cao su cùng nửa giày, 168 triệu đô la Mỹ, da thuộc vali loại, 136 triệu đô la Mỹ, máy thu thanh cùng thu phóng cơ loại, 136 triệu đô la Mỹ, châu báu, bia thanh đảo. Đây cũng là nước Mỹ trả thù danh sách, bao hàm 105 loại sản phẩm, tổng giá trị 1 tỷ 590 triệu đô la Mỹ. Chợt nhìn 1 tỷ 590 triệu không hề cao, nhưng phải biết bây giờ là năm 1991, xuất khẩu tổng số mới bao nhiêu. Mà những thứ này thương phẩm tất cả đều là quân chủ lực. Một khi khai chiến, trừ nhà máy, công nhân, nguyên liệu thô nơi sản sinh trở bị ảnh hưởng, đối với nước ta toàn bộ cải cách mở ra chiến lược cùng quốc tế hoàn cảnh cũng sẽ tạo thành tiêu cực hậu quả, chúng ta vì phục quan làm ra các loại cố gắng cũng vô phí. Được rồi, họp. Nhân viên đến đông đủ, đại lãnh đạo gõ gõ cái bàn, tiến vào hội nghị trạng thái. Chủ yếu đề tài thảo luận, liền phân ra tích chiến tranh thương mại sẽ đối với chúng ta tạo thành gì ảnh hưởng, nước Mỹ rốt cuộc sẽ không khai chiến, bước kế tiếp sẽ có động tác gì chờ chút. Đang ngồi trừ đoàn đại biểu, còn có các phe chuyên gia. Không thể coi thường Hồng Kông địa khu. Bọn họ đối chiến tranh thương mại phản ứng càng thêm nhạy cảm. Hồng Kông cổ phiếu rất mạnh, nếu như đánh, sẽ giảm mạnh Hồng Kông chuyển khẩu mua bán. Bây giờ chúng ta đối đẹp xuất khẩu hàng dệt cùng giày loại chế phẩm, sinh sản nhiều với Quảng Đông, Phúc Kiến, những xí nghiệp này phần lớn là Hồng Kông thương nhân đầu tư xây dựng. Đài thương trước mắt ở nội địa đầu tư giày xưởng hẹn 500 nhà, chiếm xuất khẩu 40. Một đám Đài Loan giày thương còn thành lập một cái gì lên tiếng ủng hộ chú ý 301 pháp án khẩn cấp ủy ban chuẩn bị vào kinh trình bày ý kiến. Trình bày ý kiến. Đại lãnh đạo nhẹ hừ một tiếng, ý là chẳng lẽ chúng ta nguyện ý khai chiến a? Còn trình bày ý kiến, nhưng lại không thể không cân nhắc, Hồng Kông cùng Đài Loan giống như kẹp ở hai cái người khổng lồ giữa đứa bé, có gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị bà lây. Đại gia mỗi người mỗi ý, nữ lãnh đạo cũng làm lên tiếng. Ý kiến phi thường nhất trí, chúng ta mặc dù bày ra địa bộ, nhưng có thể không đánh, cũng không đánh. Đến phiên Trần Kỳ thời điểm, hắn không có nói Trung Quốc như thế nào, ngược lại nói lên nước Mỹ tới, nước Mỹ là cái rất hại nao quốc gia, mặt ngoài thống nhất, kỳ thực thất linh bắt toái, nó càng giống như hơn một phương diện lợi ích tổng hợp thể, căn cứ vào lợi ích lớn hơn nữa mục đích mà tạo thành quốc gia hình thức. Có thể đối nước Mỹ chính phủ làm áp lực đối tượng nhiều lắm, tỉ như những thứ kêu bán lẻ thương cùng nhập khẩu thương, trang phục, giày, đồ chơi những thứ đồ này thuế quan vừa tăng, bản thân họ cũng bị ảnh hưởng. Nước Mỹ ngành nghề hiệp hội lực lượng tương đương cực lớn, nhưng lại thuyết phục chính phủ. Lại như chúng ta phản trả thù danh sách, có một hạng là máy bay. Trung Quốc là Boeing lớn thứ 3 thị trường, theo ta được biết, công ty Boeing mới vừa ở buồn thổ bị nước Pháp Airbus đoạt đi 100 khung máy bay đơn đặt hàng, đang cần hướng nghiệp tích tăng trưởng thời điểm, làm sao có thể lại ngăn đóng Trung Quốc thị trường. Ý của ta là nước Mỹ nội bộ sẽ có rất nhiều người phản đối chiến tranh thương mại, bao gồm Labut. Chúng ta không muốn đánh, bọn họ cũng không muốn đánh, ta cho là chiến tranh thương mại là không đánh nổi. Ta hay là cái quan điểm kia, Trung Mỹ chỉ có đến đấu lưỡi lê thời điểm mới có thể nói được việc tình, hơn nữa tình huống như vậy sẽ trưởng kỳ giữ vững, bao trùm sau bất kỳ đàm phán. Trần Kỳ nói rõ ràng mạch lạc, làm phiền Đại Kim Mao công hiến. Đời sau Đại Kim Mao động một chút là đánh chiến tranh thương mại, tin tức dập trời ngập đất, nghĩ không hiểu rõ cũng không được, không ai so với ta càng hiểu chiến tranh thương mại. Ta cho rằng bọn họ ngay lập tức sẽ phái đại biểu tới, lại làm bộ làm một kỳ hạn chót, để cho hai bên lần nữa đàm phán, lấy đặt thành hiệp nghị. Tục nữ nói, tìm dưới bậc thang. Trần Kỳ lên tiếng để cho hiện trường vang lên một trận cười khẽ, đại lãnh đạo khẽ gật đầu, vẫn tương đối coi trọng. Bởi vì Trần Kỳ nhiều lần phán đoán chính xác, đã thể hiện đang làm chuyện thật ra cái nhìn đại cục tầm mắt. Cũng chứng minh, trong tổ chức quyết định bồi dưỡng hắn là chính xác. Học xong, Trần Kỳ đi bệnh viện thăm Đông Chí Quang. Đồng chí Quang nằm song xoài trên giường bệnh khôi phục không tệ, đàm luận tất cả đều là quốc gia chuyện lớn, cười nói, ta liền không tham dự quyền sở hữu trí tuệ đàm phán, ta sẽ khác tổ đoàn đại biểu tiến hành thị trường chuẩn nhập đàm phán. Nước Mỹ không phải phát khởi lần thứ 2301 điều tra rồi sao? Điều tra chúng ta đối nước Mỹ thương phẩm thiết trí tưởng chẳng cái gì. Đồng chí Quang liền phụ trách cái này. Đáng tiếc không có thể kể vai chiến đấu đến cuối cùng, ta cảm thấy hai ta phối hợp rất ăn ý, chờ dưỡng tốt thân thể ta mời ngài ăn nấu sáo. Trần Kỳ tiếc hận, kia được thêm hai lửa đốt, không phải không đủ ăn. Đồng chí Quang vui một chút, nói, vô luận là ở đâu cái đội ngũ, cũng là vì quốc gia nhân dân. Ngươi bận rộn đi đi, ta bên này không có sao. Từ bệnh viện đi ra, Trần Kỳ lúc này mới về nhà, gió bụi đường trường cùng sắc bén ca tựa như. Đại gia cũng rất mệt mỏi, hắn cũng mệt mỏi, nhẹ nhàng ôm hạ lão bà, ta một tắm, ăn một chút gì, sau đó ngủ. Ừm, chuẩn bị cho ngươi được rồi. Cung Tuyết cười nói, sờ một cái hắn mặt. Muốn nói cõi đời này thương hắn nhất, là thuộc nàng, so Trần Kỳ bản thân cha mẹ đều đau. Trên quốc tế phong vân biến ảo. Trung Mỹ chân trước còn kêu la, không đánh không thể địa bộ. Chân sau nước Mỹ ngoại trưởng Bẹ liền xuất đội thăm hoa, mật đàm 18 giờ. Ở Bẹ rời kinh về sau, cái đó Joseph Messi tới ngay kinh, thấy nữ lãnh đạo, hai bên đặt thành nhất trí, đem kỳ hạn theo sau đến sang năm ngày 16 tháng 1, tức chân chính kỳ hạn chót. Kỳ thực Trung Mỹ quan hệ luôn luôn như vậy, bao năm qua bất kể phương diện gì đàm phán, không đánh đến cuối cùng từng giây từng phút sẽ không ra kết quả. Có lúc liên kết quả cũng không có, chẳng qua là tạm thời gác lại. Nào giống EU, nói quỳ liền quỳ, cũng không bằng võ lớn kiên định. Trần Kỳ ngủ thật lâu vừa cảm giác, mở mắt đã là ngày kế buổi chiều, trong nhà không ai, Cung Tuyết lưu lại mảnh giấy, đi trong xưởng văn nghệ trung tâm hoạt động luyện vũ điệu. Hắn rất coi trọng công chức đời sống tinh thần, mở rộng văn nghệ trung tâm hoạt động, định kỳ mời cầm kỳ thư họa nhóm lao sư tới giảng bài, bị rộng lớn rời về hưu công chức nhất trí tiếng tốt. Trần Kỳ sờ sờ bụng, còn không ra thế nào đói, nấu nước bọt lên một ly sữa mạch nha uống một chút. Tùng tùng tùng. Ai vậy? Hắn qua đi mở cửa, thấy Thạch Phương Vũ đứng ở bên ngoài, vội vàng mời tiến đến. Thạch Phương Vũ nhìn hắn bẩn thỉu dáng vẻ, cười nói, mới vừa tỉnh ngủ a. Buôn ba qua lại, mỹ đế còn không làm người, ngươi cũng được chú ý thân thể. Ta trẻ tuổi tạm được, không giống đồng bộ cũng mệt mỏi nằm viện. Cái này không uống sữa mạch nha bổ một chút đâu. Ha ha. Thạch Phương Vũ nhìn trên khay trà thật để một ly sữa mạch nha, vui nói, gần đây không phải có khoản thương phẩm kêu cái gì gọi là cao. Quảng cáo dập trời ngập đất, hài tử ăn sẽ cao lên, ngươi chưa cho tráng tráng mua một bình. Đó chính là chỗ cổ lạt đồ uống, luận dinh dưỡng giá trị còn không bằng sữa mạch nha đâu, giả dối tuyên truyền. Trần Kỳ bưng ly lên, trước hết để cho trưởng bối, ngài tới một hớp. Ngươi uống. Thạch Phương Vũ khoát qua tay, thói quen hắn không đứng đắn, làm nhảm mấy câu ra thưởng, nói, tiểu Trần A, ta đã cùng trong tổ chức đánh báo cáo. Mùa hè sang năm chính thức lui ra tới. Ta vốn định qua hết Tết xuân liền lui, nhưng thấy ngươi chuyện quá nhiều có thể không dành kiêm thêm, liền lại lưu nửa năm. Thạch lão sư, ngài, ta năm nay 66, vốn chính là phát huy dư nhiệt, thân thể bệnh bật càng ngày càng nhiều, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Ta lui rồi thôi về sau, trong tổ chức sẽ không lại phái lao đồng chí xuống, vậy thì toàn dựa vào chính các ngươi. Thành thật mà nói à, mấy năm này ở tập đoàn Đông Phương ta thật tăng thêm không ít kiến thức, càng có một ít tâm đắc. Thạch Phương Vũ mười phần cảm khái, thiên luôn bạn ngữ chỉ nói, giống như ngươi ở Trịnh Phong sẽ lên nói, mới thời kỳ có mới đấu tranh. Ngươi phải đem văn nghệ chiến tuyến bảo vệ. Được rồi, không phải giày ngươi, ta đi. Hắn là người lanh lẹ, nói đi là đi. Trần Kỳ đưa hắn ra cửa, trở lại ngồi ở trên ghế salon, nhất thời thổ thức. Tự công ty Đông Phương thành lập, trước sau trải qua ba vị lao đồng chí, cũng đỡ hắn đoạn đường, không thể nói không có công lao. Kia nói bóng gió, bản thân chẳng mấy chốc sẽ biến chính chức. Ai nha? 32 tuổi đang cán bộ cấp sở, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chương 1223 đòi người chương 1223 đòi người từ Kim Đan đến Nguyên Anh, khó như lên trời, vạn tử nhất sinh. Nguyên Anh đi lên nữa, vậy càng là tài lữ pháp địa, thiên phú cơ duyên vậy không thể thiếu, ném tại bất luận cái gì trong tiểu thuyết cũng là nhân vật chính. Trần Kỳ không phải khoác lác, lấy bản thân tình huống trước mắt, nếu như biến thành chính chức, lại chuyển nhiệm quan viên chính phủ vậy, địa cấp thành phố thị trưởng, sở công an tỉnh sở trưởng đều là bình thường thao tác, trực tiếp làm đến phó tỉnh cũng không quá đáng, thực tế có ví dụ, hiểu đều hiểu. Mà hắn đời này liền một cái mục tiêu, phi thăng. Xin lưu. Trần Kỳ uống một hớp sữa mạch nha, bắt đầu nghĩ bản thân thăng chức sau vấn đề. Hắn tương lai mấy năm muốn đem một vài tài nguyên lùi về trong nước, xông phá cũ điện ảnh chế độ. Cần một có năng lực có ý tưởng người làm phụ tá, mấu chốt muốn gan lớn, dám làm. Không phải tự làm tất cả mọi việc, có thể đem mình mà chết. Hắn đem một ít ứng cử viên ở trong lòng qua một lần. Mã Bình Dục, thực tế chịu làm, xưởng phim Bắc Kinh lão nhân, có hy vọng có thể phục chúng, nhưng làm việc bảo thủ, gìn giữ cái đã có thừa tiến thủ chưa đủ. Lương Hiểu Thanh, rèn luyện ra một ít hành chính năng lực, nhưng am hiểu hơn cán bút công tác. Hoàng Kiệt Tân, cũng có một chút hành chính năng lực quản lý, bất quá tốt nhất vẫn là thả ra ngoài đóng phim. Trần Kỳ đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái nhân tuyển, không sai. Chính là tiếng hoa điện ảnh lượn quanh không ra Hàn Tam Bình. Hàn Tam Bình bây giờ là Nga Mi xưởng sưởng phó, năm 1993 phát thanh truyền hình mở đại hội, hắn là không đủ tư cách đi, kết quả xưởng trưởng ngã bệnh, hắn cái này xưởng phó liền trên nóc. Trong buổi họp, lão Hàn có thể nói là tỏa sáng rực rỡ, bản thân liền là dám nghĩ dám làm nhân vật, phát biểu nhiều kinh thiên ngôn luận, cấp lãnh đạo lưu lại khắc sâu ấn tượng. Trở về cũng liền thời gian nửa năm, hắn bị điều đến xưởng phim Bắc Kinh làm sưởng phó, cách năm lại làm tới xưởng trưởng. Lúc ấy điện ảnh sản nghiệp nát về đến nhà, đại gia cũng không có tiền đóng phim. Hàn Tam Bình ưu điểm là có buôn bán suy nghĩ, còn có thể lấy được tiền. Mỗi đến Tết Xuân, hắn liền dẫn Trần Khải Ca, Phùng Hiểu Cương một đám đạo diễn đi tìm tiền. Lúc đó doanh nghiệp tư nhân đã ló đầu, hắn còn tìm qua Mưu Kỳ Trung, hộp đổi máy bay cái đó. Mưu Kỳ Trung đáp ứng cấp 200 triệu đô la Mỹ, sau đó đi bảo, chỉ cấp 800 ngàn nhân dân tệ. Hàn Tam Bình ở giới điện ảnh đương nhiên là cái nhân vật lớn, nhưng nhân vật lớn ở thành vì đại nhân vật trước, mình là không có loại ý thức này. Bây giờ Trần Kỳ mới là đại nhân vật, hắn chẳng qua là Nga Mi xưởng xưởng phó mà thôi, vỗ một ít sắt biên băng hình nuôi sống toàn xưởng. Trần Kỳ muốn đem lão Hàn điều tới cho mình làm hỗ trợ. Chuyện này còn phải tìm phát thanh truyền hình. Hắn nhìn một chút còn chưa tới lúc tan việc, lập tức dọn dẹp một chút, cấp Cung Tuyết cũng lưu lại tờ giấy, xuống lầu lên xe, chạy thẳng tới phát thanh truyền hình. Phát thanh truyền hình. Điền Huy đang nhìn một phần quan với địa phương xưởng phim tài liệu. Năm nào Sơ nói muốn điều tra nghiên cứu, phen này còn đang điều tra nghiên cứu. Điện ảnh chế độ mấu chốt rõ ràng bày ra, hắn cũng không phải là như vậy có bá lực, nhưng cải cách chuyện này còn phải làm, cho nên chính là kéo dài một chút, kéo tới hướng gió rõ ràng. Tung tung tung. Lãnh đạo, đồng chí Trần Kỳ đến rồi. Ồ, mau mời. Điền Huy buông xuống tài liệu, đứng dậy nên đón, Trần Kỳ sải bước đi vào, cười nói, không mời mà tới, cho ngài thêm phiền toái. Nơi nào, không có sao ở chung cũng là tốt. Ngươi mới từ nước Mỹ trở lại à? Đúng nha, ở nhà buồn một giấc say. Hai người hàn huyên, Trần Kỳ ngồi ở trên ghế salon, đi thẳng vào vấn đề, hôm nay Thạch lão sư cùng ta nói chuyện, nói hắn mùa hè sang năm liền lui. Ừm, ta cũng nghe nói. Cho nên ta nghĩ cơ cấu lại ekip, ngài rõ ràng công việc của ta tính chất, dưới mắt tập đoàn thiếu hụt một đắc lực nhân tài làm phó tổng. Ta có người chọn, Nga Mi xưởng xưởng phó, Hàn Tam Bình. Hàn Tam Bình. Điền Huy suy nghĩ một chút, nói, vỗ câu chuyện cái đó đi. Cái này kịch bản đổi cả mấy bản thảo, ta Ta cũng xem qua, Nga Mi xưởng chuẩn bị không tệ, liền phê chuẩn quay chụp. Người muốn hắn? Người này dẫn hí tạm được, lá gan cũng lớn, Mao chủ tịch không phải người bình thường dám vỗ. Không chỉ gan lớn, còn hiểu kinh doanh. Ồ, cả nước xưởng phim cũng tội nghiệp, duy chỉ có Nga Mi xưởng có tư có vị, toàn dựa vào Hàn Tam Bình vô băng hình kiếm tiền. Chi phí mấy mươi ngàn khối, một tuần vô xong, bán đi chính là gấp mấy chục lần tiền lời. Ngươi nói là hắn vỗ Hoàng Đồ Động? Điền Huy sầm mặt lại. Không có không có. Chẳng qua là xích độ lớn một chút, cùng màn bạc bên trên những thứ kia sắp xỉ. Ý của ta là hắn khá có đầu óc buôn bán, dám làm dám nghĩ, lại nhân gặp điện ảnh cải cách thời kỳ, các phe mâu thuẫn dần dần sâu, ta cần muốn nhân tài như vậy giúp một tay. Điền Huy lâm vào suy tư. Trần Kỳ công tác tính chất mọi người đều biết, hàng năm không ở trong nước, hắn để chính trước, xác thực phải có một đắc lực thuộc hạ trấn giữ kinh thành. Kinh thành không thể loạn, mà một chỗ xử phó, điều cũng liền điều. Điền Huy nói, điều nhiệm không thành vấn đề, người tốt nhất cấp Nga Mi xưởng một ít bồi thường. Được, ta hàng năm cấp bọn họ kéo mấy bộ phim hợp tác sản xuất. Vậy thì hết thể dễ nói. Vạn phần cảm tạ. Trần Kỳ chắp tay một cái, hai người lại trò chuyện. Điền Huy nói bản thân một năm này điều tra thành quả, hay là cái đó ý kiến, trước mắt chỉ lấy tiêu thu mua thống nhất tiêu thụ, đừng làm chuỗi giáp chế. Trần Kỳ không cùng này tranh luận, dù sao mình nhất định phải làm. Mắt nhìn thấy đến lúc tan việc, hắn chuẩn bị cáo từ tránh người, Điền Huy đột nhiên nhớ tới một chuyện nhỏ, nói, hồi trước có cái trẻ tuổi đạo diễn đi nước Pháp tham gia triển lãm, cầm thưởng. Hắn phiến tử ở trong nước trình chiếu, nhưng không có trải qua xét duyệt, tự mình đi ra ngoài tham gia triển lãm. Cục điện ảnh cấp xử phạt, đem phiến tử cầm chiếu. Trần Kỳ sắc mặt hơi trầm xuống, nói, cái nào đạo diễn? Cái gì phiến tử? Gọi Trương Viên. Học viện điện ảnh Bắc Kinh tốt nghiệp phân đến xưởng phim Bắc Nhất, không có làm mấy ngày liền từ chức, bản thân chủ tư vô bộ mẹ. Muốn nói thời đại này thật là thay đổi, trước kia ai có thể nghĩ từ trước chuyện này. Người trong cuộc cấp xử phạt rồi sao? Cục điện ảnh nhớ đến vi phạm lần đầu, lại không có tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng, cầm nhẹ để nhẹ. Ý của ta cũng không khác mấy, ta đặc biệt nhìn mẹ bộ này phiến, không có gì, chẳng qua là chỉnh tự vi phạm quy lệ. Điền Huy nói có đúng không ít người ý kiến, bởi vì mẹ cùng Bắc Kinh tạp chủng không giống nhau, mẹ có thể công chiếu đã nói lên qua thẩm, nội dung ở quan phương khoan dung xích độ bên trong. Trương Viên là bởi vì Bắc Kinh tạp chủng mới chọc giận cục điện ảnh. Hơn nữa hắn lên cái hư đầu, làm thật là nhiều người cũng tự mình ra biển, cho tới quan phương ở năm 1994 ra sàn văn kiện, đem Trương Viên, Vương Hiểu Soái, Điền Tráng Tráng chờ 7 người phong sát, lúc ấy bị điện ảnh vòng gọi là 7 quân tử sự kiện. Tuyệt không phải trình tự vi phạm quy lệ đơn giản như vậy. Trần Kỳ nói. Hả? Ý của ngươi là có nội tình? Điền Huy sửng sốt một chút. Tính chất vô cùng nghiêm trọng, một giờ nửa khắc nói không rõ, ta sẽ viết phần báo cáo, đệ trình mở đại hội, đặc biệt nghiên cứu chuyện này. Hắn nói xong đi, đem Điền Huy làm không giải thích được, nhưng nhìn Trần Kỳ dị thường chăm chú, thần sắc thậm chí có vẻ tức giận, cũng là nhắc tới mấy phần chú ý, không biết được hắn nói tính chất nghiêm trọng là chỉ cái gì. Đêm đó, Cung Tuyết cùng Tráng Tráng đã ngủ, hai mẹ con một khối ở phòng ngủ chính, đem phòng ngủ phụ nhường cho Trần Kỳ. Hắn đi suốt đêm ra một thiên báo cáo, chuẩn bị đưa cho tuyên truyền bộ lãnh đạo, triệu tập phát thanh truyền hình, văn hóa bộ môn họp, liền nhằm vào Trương Biên tự mình tham gia triển lãm chuyện. Hoặc giả quan phương một nhóm người cảm thấy muốn nghiêm trị, một bộ phận cảm thấy không có vấn đề. Hắn vô tình chỉ trích cái gì, bởi vì đời thứ 6 một hệ liệt phá sự cùng nội tình là thật nhiều năm sau mới tuôn ra tới. Nếu như mình không có treo ngoài, bản thân cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu thân ở thời đại này, tất nhiên phải làm chút gì. Không. Bất chi bất giác qua năm nay hơn phân nửa. Chương 1224 áo xám giáo chủ một chương 1224 áo xám giáo chủ một Trần Kỳ đem báo cáo đóng đi lên, đang đợi lúc họp, hắn trước làm một chuyện. Lễ đường. Màn ảnh lớn bên trên để một bộ phim ăn Tết Đông Bắc trắng xóa cánh đồng tuyết bên trên, Lý Bảo Điền cùng Triệu Lệ Dung ngồi tuyết xe trượt tuyết rời đi làm người ta thương tâm nhà. Ở kèn G9 cạn một sâu bài kết phim diễn dịch hạ, toàn phiên xong. Ào ào ào. Ào ào ào. Trong tiếng vỗ tay, đạo diễn Hoàng Kiện Tân mang theo chủ chế nhóm lên đài. Mảnh này chỉ có Lý Bảo Điền, Triệu Lệ Dung, Đinh Gia Lệ ba vị phi tập đoàn diễn viên, còn lại tất cả đều là người mình, cùng nguyên bản đội hình rất là bất đồng. An Tết cầm năm nay Tokyo liên hoan phim giám khảo đoàn đặc biệt thưởng, Triệu Lệ Dung hái được ảnh hậu. Lão thái thái 63 tuổi, số tuổi này cầm ảnh hậu, đưa tới Hải Nội ngoài một trận chú ý, thậm chí bị chọn nhập tham đài đoàn đại biểu, đem cùng Cung Tuyết đám người cùng nhau đi Đài Loan. Dựa theo lệ thường, tập đoàn muốn mở cuộc họp biểu dương, cuộc tọa đàm vân vân, dĩ vãng đều là Thạch Phương Vũ chủ trì, lần này Trần Kỳ tự mình làm. Ở nhiệt liệt chúc mừng ăn Tết Vinh lấy được quốc tế đại thưởng tập đoàn Đông Phương khen ngợi kỵ sáng tác của tọa đàm biểu ngữ hạng, Trần Kỳ cấp đoàn làm phim ban phát giấy khen, mời được phóng viên tới rắc chụp hình. Tiền thưởng tự nhiên có, đạo diễn Hoàng Kiện Tân cầm 30.000 khối, diễn viên phía sau màn toàn có, dù là phụ trách nước trà cương vị đều có mấy trăm đồng tiền, nhưng cái này liền bất tiện công khai. Sau đó chủ chế nhóm say sưa nói ăn Tết vân vân, phim này nói cái gì đây này? Đông Bắc một hộ nông thôn gia đình, lão đầu ở phương Nam đi làm, lão thái thái ở nhà lo liệu. Đại nhi tử là cái lao sư, tính cách mềm yếu, thường bị cường thế dâu cả ức hiếp, con thứ hai ở đọc sách, mơ tưởng xa vời không cân nhắc thực tế, chỉ muốn chơi nữa mấy năm, hở ra là quản cha mẹ đòi tiền, tiểu nhi tử du thủ du thực, ở nhà ăn bám cha mẹ. Đại nữ nhi gả cho tên nam rất rưởi, sinh hoạt không hạnh phúc, nhị nữ nhi gả cho cái làm đội xây cất, cha mẹ không đồng ý, nàng liền cùng người ta bỏ trốn, nhưng nhà trai khá vô cùng, hôn nhân hạnh phúc. An Tết lao đầu đi làm kiếm được tiền trở lại, các con cái cũng đều đến rồi, mâu thuẫn tập trung bùng nổ. Đại gia nói xong sau, Trần Kỳ đột nhiên mở miệng, ta nói đơn giản nói ta cảm tưởng. Hả? Toàn trường sững sờ, bởi vì hắn cơ bản không có đã tham gia loại hoạt động này, càng cực ít công khai đánh giá một bộ tác phẩm. Trần Ký nói, An Tết là một bộ rất ưu tú chủ nghĩa hiện thực điện ảnh. Cái gì là chủ nghĩa hiện thực điện ảnh? Rất đơn giản, chính là triển hiện thực tế xã hội sinh hoạt, tiến hành thích ứng nghệ thuật gia công. An Tết nắm chặt vô cùng tốt, giống như trong phim gia đình như vậy trên thực tế có hay không? Nhất định là có, mỗi nhà đều có một chuyện khó nói. Mà ở nhân vật tạo nên bên trên, trừ đại nữ tế có thể kêu một tiếng xấu xa, còn lại đều là đều có khuyết điểm người bình thường, cũng có thể đại biểu một loại chân thật quần thể. Vậy nếu như đem điểm này phóng đại đâu, sẽ như thế nào? Tỷ như ba con trai, hai cái nữ nhi, năm cái gia đình tất cả đều là nhân tính chi âm u, vậy còn cứ gọi chủ nghĩa hiện thực sao? Cũng không gọi chủ nghĩa hiện thực, được kêu là cố ý bày biện ra cái gọi là mặt tối. Xã hội của chúng ta có giả ác xấu xí, có chân tiền mỹ, có phức tạp nhân tính, cũng không phải là đơn giản biểu đạt là có thể triển hiện. Sáng tác người có thể phê phán xã hội bất lương hiện tượng, nhưng không thể vì phê phán mà phê phán, không để ý thực tế suy luận, ngược lại ta chính là phải phê xử, thậm chí vì phê phán mà bẻ con một ít chuyện thực. Chủ nghĩa hiện thực không có nghĩa là trong khe cống ngầm dòi bỏ, chuyên nhìn chằm chằm về điểm kia phân, lại đem này phóng đại, vặn mẹo, lấy cá thể số mạng bao trùm xã hội, giống như toàn bộ xã hội, toàn bộ quốc gia đều là ưu tối không có hy vọng. Cái này không gọi chủ nghĩa hiện thực, bởi vì đã thoát khỏi sinh hoạt cơ sở, biến thành sáng tác người tự thân tự nghĩ. Tập đoàn luôn luôn chú trọng chủ nghĩa hiện thực đề tài, sau này phải nhiều vô ăn tiết loại tác phẩm này. Trần Ký lên tiếng rất ngắn gọn, nói xong cũng tuyên bố tan họp. Đại gia chố mắt nhìn nhau, top 5 top 3 hướng trốn đi, có người không quan tâm, thông minh cơ linh một chút lại nghe đến một tia khí tức không giống bình thường, tựa hồ so trước đó Trịnh Phong sẽ còn nghiêm trọng hơn. Hiện trường có phóng viên, một chữ bất động ghi chép xuống, sẽ phát ở qua báo chí. Điền Tráng Tráng cũng tham gia cuộc họp biểu dương. Hắn yên lặng về đến nhà, lấy ra Lam Diều kịch bản, cái này kịch bản đổi 7 bản thảo, rốt cuộc đạt tới mình muốn tiêu chuẩn. Người Nhật nguyện ý đầu tư, đó chính là phim hợp tác sản xuất. Trước mắt hắn đối mặt hai cái vấn đề thực tế, một là cục điện ảnh thẩm tra, một là tập đoàn thẩm tra, người trước so người sau dễ dàng hơn ứng phó. Nhưng hắn nhất định phải bố. Tập đoàn Đông Phương cử hành ăn Tết khen ngợi đại hội. Trần Kỳ say sưa nói chủ nghĩa hiện thực điện ảnh. Chủ nghĩa hiện thực không có nghĩa là trong khe cống ngầm dòi bỏ. Ngày kế, tin tức đăng báo. Tuyên truyền bộ, lãnh đạo một tay tờ báo, một tay Trần Kỳ báo cáo. Đến vị trí nhất định, tất nhiên muốn tỏ rõ lập trường, hàm hàm hồ hồ ai cũng không muốn ngươi. Trần Kỳ lập trường 10 phần sáng rõ, với quốc gia, hắn chủ trương cùng thế giới phương Tây nhất là nước Mỹ, ở đấu tranh trong hợp tác, với văn nghệ chiến tuyến, hắn chủ trương cảnh giác hình thái ý thức xâm lấn, thủ động trận địa, đề phòng diễn biến hòa bình, với điện ảnh, đó chính là cụ thể hơn vật. Lãnh đạo biết hắn muốn mượn Trương Viên nói chút gì, 10 phần muốn nghe một chút. Thông chi một chút đi, cuộc họp ngày mai. Đông Thành có một cái ngõ lưu thị là buôn bán con la địa phương, sau sửa thành ngõ lễ sĩ. Ngõ lễ sĩ ở đời thanh thuộc về nội thành, Lưu Thống Hân, Lưu Dung cha con từng cư ngụ ở nơi này, đây là Hoàng Ân Hạo đã đặt phê. Bởi vì bọn họ là hán thần, bình thường hán thần đều chiếm được Nam Thành ổ đi. Ngõ hẻm cất giữ rất nhiều đại trạch viện, danh gia vọng tộc ở chỗ này lấy cảnh. Lớn nhất hoàn hảo nhất một tòa viện chính là cục điện ảnh làm việc. Ba gian sát đường cổng, hai bên làm một đạo hình chữ bát, bình phong tường hòa thật dài mặt đường trên từng rào, cũng điêu khắc vô cùng hoa lệ điêu khắc trên gạch hoa, ở kinh thành cũng thuộc hiếm thấy. Ngày hôm đó sáng sớm, tuyên truyền, phát thanh truyền hình, văn hóa ba cái ngành lãnh đạo lục tục mà đến, người không nhiều, cấp bậc không đủ không tham gia được. Một chiếc xe hơi nhỏ dừng tại cửa ra vào, Trần Kỳ cũng hạ đến, đạp tuyết động kéo kẹt tiến đại viện, đến phòng họp. Bên trong cũng là người quen, không có gì khách sáo, rối rít nói, "Tiểu Trần à, thế nào chợt nói tới chủ nghĩa hiện thực điện ảnh đến rồi? Hải ngoại lại có cái gì động tĩnh sao? Nhà ngươi trắng trắng ngày hôm qua cấp tôn nữ của ta hai khối đường, cứ thật làm bà bối, đụng cũng không để cho ta đụng." Sau một lát, tuyên truyền bộ đại lãnh đạo tự mình đến, hội nghị bắt đầu. Hắn trước nói, thanh niên đạo diễn Trương Viên tác phẩm mẹ vi phạm quy lệ tham gia triển lãm ở nước Pháp lấy được thưởng một chuyện, mọi người đều biết. Cục điện ảnh cấp xử phạt, cấm chiếu nên tiến. Mấy ngày trước đây Trần Kỳ đồng chí nộp một phần báo cáo, trình bày hắn một ít quan điểm, ta cảm thấy rất cần thiết cùng đại gia nói một chút, cho nên tổ chức lần này hội nghị. Dứt lời, tỏ ý Trần Kỳ lên tiếng. Đầu tiên cảm tạ chư vị lãnh đạo tới trước, đây là cá nhân ta đề nghị, có chút hương sư độc chúng. Nhưng ta cảm thấy chuyện này phải nói một cái, đây tuyệt đối không phải chuyện bé xé ra to, cũng tỉ như một ít trình tự vấn đề. Trần Kỳ cũng không có nói nhảm, trực tiếp bên trên hàng tốt, muốn tham gia liên hoan phim, trước phải ghi danh, liên hoan phim cảm thấy phiến tử không sai, sẽ đối với đạo diễn phát ra mời. Kia Trương Viên là thế nào báo tên? Chính hắn báo, hay là người khác cơ báo? Hắn như thế nào cùng nước Pháp liên hệ? Phiến tử ở liên hoan phim trình chiếu, thả chính là âm bản. Trương Viên không có đi quan phương trình tự, kia âm bản thế nào vẫn xuất cảnh? Cá nhân hắn lại là thế nào xuất cảnh? Hắn trở lại rồi, âm bản có không có mang về tới? Một không có xuất ngoại thanh niên đạo diễn, có thể thành công ghi danh, trở đi âm bản, xuất cảnh tham gia triển lãm trở lại, không ai chấp đầu các ngươi tin sao? Chương 1225 áo xám giáo chủ 2 chương 1225 áo xám giáo chủ 2. Trần Kỳ đi lên liền làm yên lặng như tờ. Mọi người đều là bên trên điểm tuổi tác lão đồng chí, từ trước kia niên đại đó tới, dựa theo tư duy theo quán tính phản ứng đầu tiên chính là đặc vụ của địch. Nhưng đặc vụ của địch thế nào còn chầm chậm cái trước bừa bãi vô danh thanh niên đạo diễn, liền bị giúp hắn tham gia triển lãm. Mẹ nội dung cũng không có gì vi phạm quy lệ. Đang lúc nghĩ như vậy, Trần Kỳ lại nói, ta nói đơn giản nói cái này liên hoan phim ba châu lục tại Netflix. Nó là hướng ra Á Phi châu Mỹ Latin nước đang phát triển thiết lập, được xưng là vì nâng đỡ Á Phi châu Mỹ Latin sự nghiệp điện ảnh, năm 1983 tạ tấn đi qua, nhưng hắn không phải dự thi, nén tích cấp hắn làm một lần triển lãm tái hiện quá khứ. Trương Viên là đại lục cái đầu tiên dự thi, cầm thưởng. Theo ta được biết, nén tích tiền thưởng tương đối phong phú, thấp nhất có thể cho Trương Viên 100.000 USD, đủ hắn quay chụp bộ thứ 2 điện ảnh. Vì gì rộng lượng như vậy đâu? Bởi vì nén tích cùng Phương Nam Quý buộc chặt rất sâu. Cái này Phương Nam Quý nhưng có ý tứ. Trần Kỳ chợt cười một tiếng, giới thiệu, là một quốc gia cố gắng chinh phục khác một quốc gia, nó phải hoàn thành hai loại chinh phục, một loại là trên địa lý chinh phục, một loại là văn hóa bên trên chinh phục. Nước Pháp đang làm thuộc địa thời điểm, nói lên văn hóa đồng hóa chiến lược, không ngừng hướng thuộc địa thu phát hình thái ý thức. Ở chỗ này xây trường học, dạy bọn họ tiếng Pháp, sáng tác các loại văn nghệ tác phẩm, cổ suý nước Pháp là văn minh tiên tiến, là dẫn thuộc địa tiến bộ, các ngươi được học tập cho giỏi nước Pháp văn hóa, tương lai vì vĩ đại Pháp phục vụ. Bao gồm Nhật Bản ở xâm lược đại lục, Đài Loan thời điểm, ở một ít địa phương cũng sẽ làm trò này. Mà Phương Nam Quý thuộc về nước Pháp bộ văn hóa cùng bộ ngoại giao, nó trước kia là nước Pháp viện trợ trước thuộc địa văn hóa sự nghiệp một hạng mục. Sau đó tình thế biến hóa, không thể không yếu hóa thực dân sắc thái, bắt đầu cùng nện tịch liên hoan phim hợp tác, được xưng nâng đỡ Á Phi châu Mỹ Latin quốc gia sự nghiệp điện ảnh. Liên hoan phim ba châu lục tại nện tịch, chính là như vậy cái tính chất. Lần nữa yên lặng như tờ, đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thật không nghĩ tới chuyện này. Hoặc là nói, trước mắt ở trong nước cũng liền Trần Kỳ rõ ràng nội tình. Trương Viên khẳng định ở suy tính bộ thứ 2 điện ảnh, khẳng định so mẹ xích độ lớn hơn. Hắn một cái chân bước vào phương Tây giới văn nghệ vòng, bộ thứ 2 điện ảnh căn bản không cần buồn, hải ngoại 4 sẽ tài trợ hắn, sẽ chủ động giúp hắn đề cử, tham gia nhiều hơn phương Tây triển lãm ảnh. Kia tiến thêm một bước là cái dạng gì? Phương Tây 4 trực tiếp tham gia, tham dự điện ảnh chọn đề, quay chụp, phát hành, bọn họ giúp một tay ở hải ngoại phát hành tuyên truyền, tùy tiện cấp cái thưởng, lại một cổ suý, hoặc thành danh dẫn. Bây giờ một nhóm trẻ tuổi đạo diễn tốt nghiệp, tư tưởng của bọn họ cùng thế hệ trước bất đồng, bọn họ khát vọng bỏ lên, nhưng ở hiện hành thể chế hạ rất khó đạt được độc lập đạo diễn cơ hội. Trương Viên lên cái làm mẫu, vỗ ngầm dưới đất điện ảnh, ra biển tham gia triển lãm, cầm thưởng đạt được tài trợ, lòng vòng như vậy. Đây là một cái mới lộ số. Kia phương Tây thích xem cái gì? Ta ở nhóm hoàng đế cuối cùng thời điểm đã trình bày qua, bọn họ liền thích xem Trung Quốc về điểm kia mặt tối, thích xem phương Tây văn minh dẫn linh văn minh đông phương, thích xem chúng ta là hậu, thích xem chúng ta hướng tới bọn họ. Càng cần hơn cảnh giác chính là phương Tây mượn được cớ, trong nước càng cấm chỉ, bọn họ càng cổ suý, tiến tới phê phán Trung Quốc dường nào đóng kín, không có tự do không nhân quyền, thẳng đến công kích chúng ta chính trị thể chế. Cái này gọi là hoa chút tiền lẻ làm đại sự, những người kia sẽ tự động ở trong nước phân liệt sinh sôi, sinh ra càng ngày càng nhiều hai quỷ tử. Từng bước thẩm thấu, tiềm di mạc hóa ảnh hưởng, đặt tới cái gọi là diễn biến hòa bình. Ta luôn luôn cho là, đừng ảo tưởng cùng thế giới phương Tây hữu hái đoàn kết, muốn lấy đấu tranh làm trụ cột tiến hành hợp tác. Hơn nữa giới văn nghệ là khu vực tai nạn nghiêm trọng, càng phải đề phòng. Lời này có ít người không thích nghe, bọn họ chính là quản lý giới văn nghệ, nói bọn họ rất vô năng, có người phản bác, Trần Kỳ đồng chí không khỏi phóng đại đi. Đây chỉ là ngươi phán đoán cá nhân, không phải phán đoán, là sự thật. Bởi vì ta đang ở làm loại chuyện này. Toàn trường ánh mắt nhìn về hắn, ngươi đã làm gì? Trần Kỳ sao mắt lên tiếng người, nhưng ngươi còn không có quyền biết. Tuyên truyền bộ lãnh đạo uống một hớp nước trà, tiểu tử này hội báo qua, hắn ở nước Mỹ làm cái quỹ, tài trợ Đài Loan đạo diễn, đã có cái đầu tiên hạng mục, vô Đài Loan quân kỹ doanh chuyện. Hải ngoại vốn bỏ tiền, tài trợ trẻ tuổi đạo diễn đóng phim. Bọn họ thu tiền, còn thế nào kiên trì sáng tác độc lập? Bọn họ vô không phải phim thương mại, cũng căn bản sẽ không vô phim thương mại, đều là biểu đạt tư tưởng phim nghệ thuật. Tại dạng này cơ sở bên trên, bọn họ biểu đạt rốt cuộc là ai tư tưởng? Ta vì sao nhấn mạnh chủ nghĩa hiện thực điện ảnh khái niệm? Đây cũng là khu vực tai nạn nghiêm trọng, một ít người quá dễ dàng đánh chủ nghĩa hiện thực cơ hiệu, vô chút phi chủ nghĩa hiện thực phá sự. Chiếu lời ngươi nói, vậy chúng ta không cần cân nhắc chút xíu quốc tế ảnh hưởng sao? Lại có người nói, ảnh hưởng gì? Ngươi muốn cái gì ảnh hưởng? Trần Kỳ giọng điệu tăng thêm, cả giận nói, toàn bộ ngay mặt ảnh hưởng, ta đã rõ ràng đặt ở ngươi trước mặt. Tập đoàn phim thương mại hàng năm vì quốc gia mấy trăm triệu kiếm ngoại hối, đó là bởi vì ta đem Hollywood lợi ích buộc chặt, vẫn còn ở trong khe hẹp thu phát chúng ta võ thuật, thức ăn ngon chờ văn hóa. Chúng ta phim nghệ thuật cầm thưởng vô số, kia bởi vì nói là loài người điểm giống nhau, dùng phương Tây chính trị chính xác bắt cóc phương Tây. Trong phim Cuba A ta chưa từng có quy ý tình tiết, chưa từng có người phương Tây muốn nhìn là hậu, ra man, hướng tới, ta đem câu trả lời đã thả ở chỗ này, phim tiếng Hoa nên thế nào phát triển. Ngươi vẫn còn ở đề cập với ta quốc tế ảnh hưởng. Chúng ta khó khăn lắm mới đánh ra tới một phen cục diện, ngươi nhẹ nhõm một nghi ngờ, khiến cái này đạo diễn những thứ này phiến tử đã có thành tựu thành dây chuyền sản nghiệp, chúng ta ở hải ngoại kinh doanh hình tượng ngược lại bị hủy trong chốc lát. Hán vô bản giận dữ mắng mỏ, đối phương trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nửa chữ không dám lên tiếng. Tập đoàn Đông Phương chiến tích quá rõ ràng, không phải một ít ngồi phòng làm việc tưởng mở ra hỏa có thể so sánh. Hình thái ý thức đấu tranh, mẹ con nhất định phải qua đàng. Căn cứ trở lên nguyên do, ta cho là đối Trương Viên cùng mẹ xử phạt quá nhẹ. Trần Kỳ tiếp tục nói, ta đề nghị đi trước điều tra mẹ tham gia triển lãm một chuyện, rốt cuộc ai ở hải ngoại chấp đầu. Còn có thể bóng gió dò xét một cái, xem hắn chuẩn bị là cái gì phim mới. Như vậy càng có thể chứng thực. Tiếp theo, cho Trương Viên 7 năm cấm dẫn, bất kỳ đơn vị không phải thuê dụng cụ, không phải cung cấp quay chụp trợ giúp. Phạm là lại tham dự hắn tác phẩm nhân viên biểu diễn, toàn bộ phong sát. Cuối cùng, gia sản tương ứng điện ảnh quản lý điều lệ, mau sớm đối hải ngoại tham gia triển lãm cùng thẩm tra trình tự làm tiến một bước quy tắc chi tiết quy định. Trần Kỳ thật không có dơ giấy Trương Viên. Hàng này không chỉ có bị nước Mỹ theo em định giá thế giới trăm tên thanh niên lãnh tụ, còn bị ban hành một do bất bợ gì dòng thưởng. Cho là chuyên viên điện ảnh vì nhân loại đạo đức hoàn thiện làm ra kiệt xuất cống hiến. Ừm. Hắn kể xong ý kiến, phòng họp lâm vào yên lặng. Chợt nghe phía dưới, xử phạt này quá nặng, nhưng trải qua hắn phân tích trình bày, cũng không phải là như vậy nặng. Nói tới nói lui một câu nói, cái lỗ này không thể mở. Không. Chương 1226 áo xám giáo chủ bà chương 1226 áo xám giáo chủ bà Trần Kỳ trình bày sau, đại gia nhất thời không biết từ đâu mở miệng. Tuyên truyền bộ lãnh đạo tỏ thái độ, Trần Kỳ đồng chí hải ngoại kinh nghiệm phong phú, biết không ít sau màn, hắn cũng đem trong đó lợi hại quan hệ cho chúng ta gỡ thành. Ta cơ bản đồng ý quan điểm của hắn, đại gia có ý kiến gì? Lãnh đạo vì sao đồng ý đâu? Nhân vì lập trường của bọn họ nhất trí. Ngay sau đó, đám người tiến hành ngắn ngủi thảo luận. Chuyện này cuối cùng sẽ rơi xuống cục điện ảnh trên đầu, cho nên cục điện ảnh lãnh đạo muốn tỏ thái độ, Trần Kỳ đồng chí lên tiếng có thể nói kinh tâm động phách, nói thật là nhiều chúng ta không hiểu rõ lắm tình huống. Nếu như lần nữa đối với chuyện này định tính, xử phạt, kia thì không cần quá quyết, giống như Trần Kỳ đồng chí mới vừa rồi nói, tốt nhất trước bóng gió điều tra một cái. Ừm, có thể. Đại lãnh đạo gật đầu một cái, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, hỏi, "Tiểu Trần, ngươi còn có cái gì phải nói? Vừa lúc hôm nay đều ở nơi này." Trần Kỳ không khách khí, tiếp tục nói, "Vậy ta cuối cùng lại nói một chút. Trung Mỹ quyền sở hữu trí tuệ đàm phán làm ầm ĩ nửa năm, ta toàn trình tham dự, hơi có cảm khái. Quyền sở hữu trí tuệ cũng tốt, đàm phán cũng được, mục tiêu cuối cùng nhất đều là ở tái gia nhập gặt bên trên. Trung Quốc nghĩ tái gia nhập gặt, điện ảnh là rất trọng yếu một hạng nội dung, tỉ như đả kích bản lậu, tiến cử ngoại phiến, chia sổ chế độ, chuỗi giảm chế độ chờ chút. Ta nói câu khó nghe, ở tái gia nhập gặt trước mặt, điện ảnh cải cách nhằm nhỏ gì? Trừ đi nguyên tắc căn bản, hết thảy đều phải vì tái gia nhập gặt đường đường." Không ít người sắc mặt vi diệu, không nghĩ tới hắn đem lời rõ ràng. Nước Mỹ điện ảnh nhất định sẽ thành quy mô đi vào, lại nhất định sẽ ở trong khoảng thời gian khá dài xưng bá chúng ta điện ảnh thị trường, đến lúc đó phương Tây giá trị quan sẽ hợp lý hợp pháp đánh vào đại chúng. Chúng ta bây giờ nên chỉnh hợp tài nguyên, thống nhất tư tưởng, dập tắt bất lương manh mối, chuẩn bị nên chiến, đó mới là chiến trường chính. Một số năm sau, làm đã sớm về hưu cục điện ảnh lãnh đạo xem hưng thịnh phồn vinh điện ảnh thị trường, tổng hội nhớ tới ở nơi này giá rét mùa đông buổi sáng, lúc ấy còn rất trẻ Trần Kỳ đồng chí một phen nói chuyện. Vào buổi trưa, hội nghị kết thúc. Xe con nghiền tuyết động kéo kẹt rời đi ngõ Lệ Sĩ, trở lại tập đoàn Đông Phương. Cung Tuyết năm nay không có quay cái gì phim, tương đối nhàn nhã, đang ở nhà trong vẽ một chút, gặp hắn trở lại, hỏi, "Hồng xong rồi, nói thế nào?" "Cứ như vậy nói đấy chứ, ngươi thật đem Phong Sát 7 năm nâng lên rồi." "Dĩ nhiên." "Úc nha, vậy hắn có thể ở giới điện ảnh biến mất." Cung Tuyết rót cho hắn ly nước nóng, cười nói, "Ngươi như vậy làm, nhất định là có người nhảy ra tố cáo ngươi, nói ngươi ngang ngược, độc tài, bá đạo, mà sát tự do. Ở bất kỳ một quốc gia nào cũng không có tuyệt đối tự do, văn nghệ sáng tác tất nhiên có một khung." Đám người kia hoặc là thật gở, hoặc là nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ, chỉ biết dùng miệng tít tít. Nhưng bọn họ rất am hiểu trả đũa, rõ ràng là bọn họ đã làm sai chuyện, ngược lại trước cho chúng ta chủ mũ, nói chúng ta thượng cương thượng tuyến, chuyện bé xé ra to. Cái này đúng sao? Cái này không đúng. Trần Kỳ uống một hớp, nói, muốn chỉnh cải. Hắn từ đời sau đến, quá biết giới văn nghệ nát thành loại củ cờ gì, cái gọi là tự do phái nhiều như chó. Bọn họ đánh ra tới điện ảnh là dạng gì đâu? Điển hình ví dụ Nam Kinh. Nam Kinh Kim Cương Xuyên. Phức tạp không lắm lời, nhất nhất nói đơn giản, người Trung Quốc vỗ chúng nước phản xâm lược chiến tranh điện ảnh, không biểu hiện hoặc là mơ hồ, yếu hóa Trung Quốc lập trường, ngược lại thích vỗ người xâm lược lập trường, vỗ người xâm lược thức tỉnh, vỗ người xâm lược suy nghĩ lại chiến tranh vân vân. Con mẹ nó có bệnh. Quan phương thật muốn điều tra rất dễ dàng, đều không cần trực tiếp tìm chương viên. Mùa đông, Nam Thành một quán cơm. Một cái bàn lớn, món ăn ống thì đủ, ngồi xuống lại mười mấy người. Chương viên cùng Thôi Kiện cầm đầu, còn sót lại đều là ở kinh thành hôn danh giới nghệ thuật người làm việc, vì sao kêu danh giới? Nghèo. Có hòa gia, điêu khắc gia, tác gia, ngầm dưới đất âm nhạc người, nhà thơ. Ngược lại cùng nghệ thuật dính dáng đều có. Hôm nay Trương Viên mời khách, bọn họ khó được đánh chén bữa ngon, ăn khí thôn sơn hạ. Trương Viên cùng Thôi Kiện tại sao biết đây này? Hắn giúp Lao Thôi vỗ thật là nhiều âm nhạc băng hình, bao gồm mới trưởng trình trên đường dốc N rồi một khối tấm vải đỏ nhanh để cho ta ở đất tuyết vung điểm ra khoan khoan, quan hệ rất quen, nhưng lão Thôi cảm thấy Trương Viên không có vỗ ra vật mình muốn, sau đến chính mình mẩn mò một bộ phim màu xanh da trời xương là cái phim rác. Tới tới tới, chúng ta kính đạo diễn Trương một ly. Cảm tạ ngài hôm nay thịnh tình khoản đãi. Không hổ là quốc tế đại đạo diễn. Đừng đừng đừng, ta tính là gì quốc tế đại đạo diễn? Trương Viên vội quát tay. Thế nào không tính a? Ở quốc tế cầm thưởng chính là quốc tế đại đạo diễn, có chuyện ngài nói chuyện, chúng ta không hàng hồ. Không có việc lớn gì, ta ở suy tính ta phim mới, ta nghĩ triển hiện kinh thành nghệ thuật người làm việc một loại sinh hoạt trạng thái. Cho nên xin mọi người tới Hàn Huyên một chút, hấp thu điểm dinh dưỡng. Bắc Kinh tạp chủng linh cảm, liền xuất xứ từ Trương Viên giúp Thôi Kiện quay MV. Hắn kéo một bang chơi dốc N rồi chân thực ra kính, lại đi thăm viếng một bang nghèo hòa ra, tắt ra, không có sao đi vô vô đám người này sinh hoạt trạng thái. Không có kịch bản, chỉ có mấy tờ đề cương. Đại gia ngồi chung một chỗ tán gẫu, vụ vụ vật vật chắp vá thành tình. Năm đó bạn gái của ta tìm cái nam, ta cùng nam kia cũng ngủ, ba người cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian. Sau đó nam kia bị chọc chết, bạn gái của ta về nhà. Ta trước kia thích dùng dao vạch cánh tay, một đạo lại một đường. Nghèo nhất thời điểm ngủ vòm cầu từ thôi, nhặt ve chai ăn. Một bàn cũng là nhân tài, nói chuyện cũng dễ nghe, Trương Viên thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Hắn sau khi trở lại, ở kinh thành tiểu chúng trong vòng đưa tới manh động, đã bị coi là mang tính cách mạng nhân vật. Hắn nghĩ vô Bắc Kinh tạp chủng thư kỳ đối cái này để tài cảm thấy rất hứng thú, giúp một tay liên hệ hải ngoại cũng cảm thấy rất hứng thú. Trong lịch sử, Bắc Kinh tạm chủng Đức quán vô một năm, lấy được nước Pháp phương Nam quỹ, rồi sật đạm một quỹ tài trợ, giống vậy cầm thường. Thư kỳ giúp không ít việc, còn kéo tới Đỗ Khả Phong trấn giữ, chính là cùng Trần Lớn dẫn làm gây cái đó người Tây nhiếp ảnh sư. Chúc đạo diễn chương phim mới thuận lợi, lấy thêm đại thưởng. Ngõ lễ sĩ, cục điện ảnh. Lãnh đạo xem một phần báo cáo khỏe mắt rút ra, mảnh này lại muốn vỗ một đám manh lưu nghệ thuật ra, còn có dốc N dồn đám người kia chuyện, Hồng Kông một cái gọi thư kỳ đáp cầu rắc mối, trộn vận ở bản, lại thật có hải ngoại quỹ tài trợ. Trần Kỳ nói đều trúng. Đầu ngón tay của hắn có chút run rẩy, gọi điện thoại xin phép phát thanh truyền hình lãnh đạo, tình huống là thật, chúng ta thật muốn gửi công văn đi sao? Một khi gửi công văn đi, đây cũng là đổi mới tới nay đối điện ảnh người nghiêm khắc nhất một sự phạt. Kỳ thực quan phương đối địa hạ điện ảnh, mới đầu mắt nhắm mắt mở, một là chưa có thành tựu ảnh hưởng không lớn, hai là không người tố cáo. Khi, chớ xem thường tố cáo chuyện này, có người tố cáo quan phương liền phải xử lý. Trần Kỳ đặc biệt họp tỏ rõ nhân quả, thì tương đương với một tố cáo người, cấp sở tố cáo người, cục điện ảnh phải xử lý. Phát thanh truyền hình chủ quản chuyện này vừa lúc là Điền Huy, hắn cũng trầm ngâm liên tục, nói, nếu là thật, vậy nói rõ tính chất thực tại ác liệt. Hồng Công thư kỳ tạm không cần quản, xử phạt. Có thể gửi công văn đi. Tốt. Vì vậy, cục điện ảnh liên phát hai văn kiện, cái thứ nhất là nhấn mạnh điện ảnh ra biển tham gia triển lãm, nhất định phải trải qua xét duyệt. Cái thứ hai, chính là liên quan tới không phải chống đỡ, hiệp trợ chương viên quay chủ truyền hình điện ảnh phiến cùng hậu kỳ ra công thông báo, chưa xét duyệt tự mình dự thi, trộn vận âm bản xuất cảnh, nghiêm trọng thiếu hụt chính trị tư tưởng ý thức, trái với xuất cảnh tham gia triển lãm chính tự. Cho 7 năm cấm dẫn xử phạt. Ngay hôm đó lên, bất kỳ truyền hình điện ảnh đơn vị không phải thuê dụng cụ, không phải cung cấp chế tác hiệp trợ. Như có lần nữa tham dự này tác phẩm nhân viên biểu diễn, nhất luật cấm chỉ tham gia truyền hình điện ảnh phiến công tác. Chương 1227 phong sát chương 1227 phong sát đứng ở cục điện ảnh trong phòng làm việc, nghe xong đối với mình xử phạt, đầu óc trống rỗng. Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt chằm chằm mặt đất, không dám nhìn trước mắt lãnh đạo. Vị lãnh đạo này chẳng qua là cái sự trưởng, ở kinh thành nhiều vô số kể, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, đối phương giống như một ngọn núi tựa như chịu bản thân đè xuống, mà bản thân không còn sức đánh trả chút nào. Hắn thừa nhận, lén lén đi tham gia triển lãm ôm đầu cơ trục lợi thái độ, cũng có bị xử phạt chuẩn bị tâm tư. Nhưng bạn không nghĩ tới bản thân sẽ bị chặt đầu, rắc rắc một cái, người không còn. Ta. Hắn kinh hoàng luống cuống, nửa ngày bật ra một câu, vậy ta sau này liền bố không được điện ảnh rồi. Không nói đừng, quang trộm vận âm bản xuất cảnh điều này, tính chất liền rất nghiêm trọng. Ngươi là thật không hiểu, hay là giả bộ hồ đồ? Lãnh đạo còn muốn nói hải ngoại vốn tài trợ chuyện, suy nghĩ một chút lại nuốt trở về trong bụng, chỉ nói nhiều vô ích, xử phạt đã xuống, ngươi nhận thông báo có thể đi. Chóng mặt trở về chỗ ở chậm rất lâu đầu mới khôi phục một ít suy nghĩ, thành thật mà nói hắn không biết nên làm sao bây giờ, phản ứng đầu tiên là liên hệ thư kỳ, thứ nhì là nói cho đám kia dốc N rồi anh em một tiếng. Vì vậy hắn đem mọi người gọi ra, người thật không ít, Thôi Kiện, Đậu Duy, Dị Dũng, Tang Thiên Sóc đều ở đây. Đậu Duy bởi vì Vương Tĩnh Văn phá sự, đã rời đi bờ lách ăn thẻ, gây dựng một nằm mơ ban nhạc. Dị Dũng mới xuất đạo không lâu, gia nhập Hồng Công đại địa đĩa nhạc. Hai người bọn họ, hơn nữa một chương sở, sau đó cũng ký hợp đồng Ma Nham đĩa nhạc, chính là danh tiếng lẫy lừng Ma Nham Tam Kiệt. Mảnh này có thể vô không được. Chuyện gì xảy ra? Cục điện ảnh mới vừa cấp xử phạt. Hắn đem chuyện nói một cái, mấy ca căm phẫn trào dâng, đều là chơi dốc N rồi nha, luôn có chút phản nghịch tinh thần. Từng cái một tức miệng mắng to, coi như ngươi vi quỳ, xử phạt này cũng quá nghiêm trọng, liền sửa lại sai lầm cơ hội cũng không có. Cấm dẫn 7 năm cùng suốt đời cấm dẫn khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ dựa vào cái gì? Đây là mạt sát tự do. Ngươi yên tâm, mấy ca ủng hộ ngươi. Chúng ta giúp ngươi nghĩ chiếp, phim này chúng ta còn bố định. Một fan nghĩa bạc Vân Tiên tỏ thái độ, để cho đạo diễn Trương tâm tình tốt một chút, là con nói, các ngươi nói đúng. Đóng phim là tự do của ta, sự do người làm, ta cũng không tin tà vô không được. Lúc này vừa vào một trận, ngai nuốt một ngoằm. Ngày thứ hai, một người liền chạy tới Thôi Kiện chỗ ở, hắn là Thôi Kiện bên trên album nhà phát hành, chỉ lỗ mũi phun, ngươi nha ăn no dỗi việc. Thiếu con mẹ nó dính vào chuyện này, hắn vô không đóng phim với các ngươi có quan hệ gì. Ta anh em được nói điểm đạo nghĩa giang hồ a. Ngươi biết cái gì? Ngươi có còn muốn hay không phát album rồi? Có còn muốn hay không diễn xuất rồi? Đừng làm cuối cùng mình bị cấm. Nhà phát hành ngữ trọng tâm trường, lao Thôi a, nơi này nước quá sâu, ngươi không khống chế được. Sưởng phim bắt nhất. Văn kiện hạ đạt, lãnh đạo vội hỏi, chương viên có phải hay không lại mượn máy chụp hình rồi? Đúng a. Lập tức thu hồi lại. Trong xưởng có người đi hắn đoàn làm phim sao? Giống như có mấy cái đi, đi âm sư cái gì, đều là bạn hắn. Một khối gọi trở về, sau này chớ cùng hắn dính vào. Sưởng phim thiếu nhi. Mẹ vai chính gọi Tần Yến, là sưởng phim thiếu nhi biên kịch, nàng hù dọa không được, các loại gọi điện thoại, cái đó cấm lệnh ta muốn hỏi một chút. Đúng, ta là vai nữ chính, là bộ này bắt đầu cấm, hay là hạ bộ bắt đầu a? Bộ này thì thôi, nhưng ngươi không thể lại cùng chương viên hợp tác, nếu không nhất luật phong sát. Biết, ta nhất định cách hắn xa xa. Mẹ một cái khác vai chính là Hoàng Hải Ba. Hắn năm nay mới 15 tuổi, đã không bị ảnh hưởng gì. 7 năm, tham dự nhân viên biểu diễn cũng phong sát. Thế nào nghiêm trọng như vậy? Lâu Diệp, Vương Hiểu Soái đám người tự nhiên cũng biết, đều là run sợ trong lòng, trước giờ chưa từng có trừng phạt lực độ sát thực đưa đến khiếp sợ tác dụng. Như mỗi một loại này, một tờ cấm lệnh quậy đến giới điện ảnh náo loạn. Trong ngành một ít người cảm thấy không thể hiểu nổi, đến mức đó sao? Có soạn văn chất nghi, tất tật bị đè xuống. Làm quan phương quyết định xử phạt một người thời điểm, đó là thật xử phạt, ai cũng không tốt dùng. chỗ ở cùng lúc trước ý khí phong phát hoàn toàn khác biệt, trong một đêm phảng phất già rồi cả mấy tuổi, phát hiện toàn thế giới liền thừa tự mình một người, ban ngày còn vô ngực bảo đảm dốc n rồi anh em, quay đầu cũng không nhận, liền lao thôi cũng ẩn nút. Phế, tiền đồ của ta phế. Hắn ngồi yên trên giường, tự lẩm bẩm, thư kỳ vì sao liên lạc không được? Vì sao liên lạc không được? Hắn không biết được thư kỳ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình xong đời, cho dù còn có thể vô điểm quảng cáo loại, nhưng điện ảnh cũng đừng nghĩ. Kỳ thực Trần Kỳ không chủ trương, qua mấy năm quan phương cũng sẽ tự mình chủ trương. Bọn họ biết mẹ con nhất định phải qua đang đạo lý. Thập kỷ 90 đó là lão đảo muốn ngã, một mảnh loạn tượng thời kỳ, nhất định phải dùng trọng điện. Mà Trương Biên chẳng qua là vừa mới bắt đầu, còn phải hoàn thiện luật pháp quy định, không thể đem thanh niên đạo diễn một gậy đánh chết. Dính liễu pháp điều cũng rất phiền toái, được từ từ nghiên cứu, nhưng Trần Kỳ ngược lại ngoài ý muốn thu được một phần công tác. Ngay hôm đó, hắn lại được mời đi cục điện ảnh. Lãnh đạo đi thẳng vào vấn đề mà nói, chúng ta muốn mời ngươi đảm nhiệm thẩm phiến tiểu tổ đặc ước thành viên, ý của ngươi như thế nào? Ta phải được thường xem phim sao? Thường ngày thẩm tra chúng ta sẽ làm, có một ít tương đối đặc thù đề tài, chúng ta sẽ mời đặc ước thành viên đến cho ý kiến. Tỷ như dính liễu phụ nữ nhi đồng, chúng ta sẽ mời phụ liên đồng chí, dính liễu cảnh sát, chúng ta sẽ mời công an bộ đồng chí, dính liễu tôn giáo, sẽ mời tôn giáo sự vụ cục đồng chí. Vậy ta cái gì ngành nghề cũng không kể bên. Trần Kỳ cười nói, ngươi liền chớ khiêm nhường. Trương Biên chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, đều là ngươi lên đầu, ngươi được gánh nhận trách nhiệm tới. Cục điện ảnh lãnh đạo thở dài, nói, thành thật mà nói, có chút phiến tử chúng ta cảm thấy không ổn, nhưng cụ thể thế nào sửa đổi cũng không nói lên được. Vậy người ta tới hỏi sửa đổi ý kiến, chúng ta không có cách nào trả lời. Ngươi là điện ảnh chuyên gia, lại là đại biên kịch, nếu như chúng ta có tương tự phiến tử, ngươi phải hỗ trợ nhìn một chút, sẽ không chiếm dụng ngươi quá nhiều tinh lực, cũng có thể tận lực tránh khỏi lại xuất hiện Trương Biên tình huống như vậy. Chúng ta dự tính ban đầu là lập lại trật tự, mà không đánh kích thanh niên đạo diễn tích cực tính. Ừ, là đạo lý này. Trần Kỳ suy nghĩ một chút, nói, có thể. Sau này những thứ này phiến tử tất tật giao cho ta. Tập đoàn Đông Phương. Dụng Trạng Trạng siết kịch bản, ở trong phòng chuyển ít nhất mười mấy vòng, chưa bị nghiêm trị để cho hắn căng thẳng trong lòng, nhưng cũng không bỏ đi hắn nghĩ bộ phim này ý niệm. Hắn người này ở điện ảnh bên trên là vô cùng cố chấp, so Trần lớn dẫn cố chấp nhiều. Kịch bản nhất định phải qua Trần Kỳ cửa này. Dụng Trạng Trạng nghĩ tới nghĩ lui không có phương pháp tốt, đột nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, định trực tiếp tìm Trần Kỳ nói chuyện một chút. Không, cảm tạ đầu đuôi rõ ràng. U Minh Cốc Anh, chương 1228 lôi đỉnh mưa móc, chương 1228 lôi đỉnh mưa móc gió rét thấu xương. Điền Tráng Tráng xuyên kiện cũ áo khoác lông, râu ria sồm sàm từ khu nhà ở đi ra, hướng lầu chính bên kia đi, cho đến đời sau cũng không có chuyển ra hắn kết hôn sinh con tin tức, có lẽ là cả đời độc thân. Khu xưởng cũng không vắng lặng, vẫn vậy kẻ đến người đi phi thường náo nhiệt, lò nấu ống khói phớp phớp phun khói trắng. Ngồi đến mùa đông, chính là lao xưởng phim Bắc Kinh công chức đối Trần Kỳ nhất cảm tạ ân đức thời điểm, không cần coi chừng nhà đơn tập thể than tổ ong lò cóng đến cùng cháu trai, hơn nữa mùa đông đến rồi, thường thường mang ý nghĩa muốn phát tiền thưởng cuối năm. Tiền thưởng cuối năm tương đối phong phú, lại thua xa sáng tác tiền thưởng. Một bộ truyền hình điện ảnh kịch bia miệng hoặc là buôn bán thành tích vượt trội, toàn đoàn làm phim từ trên xuống dưới đều có khen thưởng, cảnh này khiến tập đoàn tác phẩm chất lượng rõ rệt đề cao, cũng để cho công chức nhóm liều mạng hướng cao tiêu chuẩn đoàn làm phim trong chen. Nhưng Điền Tráng Tráng trước giờ không có đưa qua sáng tác tiền thưởng, bởi vì hắn vô điện ảnh âm bản bán không được, bia miệng cũng bình thường. Quắc két, quắc két. Dọc theo đường đi không ngừng có người chào hỏi, Điền Tráng Tráng đạp tuyết động đến lầu chính, đi tới cửa phòng làm việc. Tung tung tung. Mời vào. Hắn gõ mở cửa, Trần Kỳ ngồi ở bên trong viết thứ gì, nâng đầu nhìn một cái cười nói, Tráng Tráng đến rồi. Nói xong gãi đầu, cảm giác đang gọi nhi tử, sửa lời nói, lao điển đến rồi, có chuyện sao? Không có quấy rầy ngươi a. Ta có cái kịch vốn muốn cho ngươi xem một chút. Cái gì kịch bản? Hắn từ trong lồng ngực móc ra một quyển rúm gió giấy đẩy qua, Trần Kỳ thấy tên viết ba chữ to, vì vậy tâm lý nắm chắc, tiện tay lật một cái, ta xem trước một chút đại khái, ngươi ngồi một hồi. Điền Tráng Tráng không nói nhiều, gật đầu một cái liền ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Hắn cùng với Trần Lớn Dẫn cùng tuổi, nhưng thủy chung một bộ lôi thôi lết thiết dáng vẻ, cùng Trần Lớn Dẫn cái loại đó tinh xảo lão nam hải hoàn toàn khác biệt. Trần Kỳ câu được câu không nhìn, kỳ thực trong lòng ở rủa xả. Hai người rất sớm liền nhận biết, vậy hay là xa xôi thái cực thời đại, coi như là bạn bè, sau đó giao tập không nhiều, nhưng cũng không có gì mâu thuẫn. Trần Kỳ đối Điền Tráng Tráng đánh giá, đây chính là một bị làm hư con em thế gia, bất kể điện ảnh bên trên hay là trong tính cách. Hắn thập niên 80 vô thật là nhiều phiến tử, mỗi một bộ cũng té hố, muốn âm bản không có âm bản, muốn bia miệng không có bia miệng. Nếu như là người khác, đã sớm mất đi đạo diễn cơ hội, nhưng chỉ cần hắn nghĩ vô, vĩnh viễn có tài nguyên cung cấp này phung phí. Kia phiến tử tại sao bia miệng bình thường đâu? Bởi vì chuyên gia cùng người xem cũng xem không hiểu. Hắn có bản thân sáng tác lý niệm, đạm hóa câu chuyện tình tiết cùng xung đột, không có quá nhiều nói chuyện, nhấn mạnh hình ảnh, âm nhạc, không khí loại biểu đạt. Lại ưa chuộng dân tộc thiểu số tôn giáo, phong tục văn hóa, thích biểu hiện những thứ đồ này. Là một bộ phim tác phẩm, có thể có khá cao tính nghệ thuật cùng xem ảnh ngưỡng cửa, nhưng nếu như đạt tới để cho người cũng xem không hiểu trình độ, vậy chỉ có thể nói, đạo diễn nghĩa vô điểm không giống nhau vận, nhưng trình độ lại không tới cái đó phần bên trên. Nói trở về kịch bản, cái này điện ảnh là Điền Tráng Tráng tương đối thông tục một bộ phim. Năm 1993 nên phiến đạt được Tokyo Liên hoan phim giải phim điện ảnh xuất sắc nhất, Lữ Lệ Bình cầm ảnh hậu. Theo chính hắn giải thích, phía tử là bị đưa đi Nhật Bản làm hậu kỳ biên tập, kết quả phía Nhật không có thông báo hắn, tự mình ghi danh dự thì, thật ra không biết, ngược lại hắn liền nói như vậy. Sau đó Điền Tráng Tráng bị cấm dẫn 10 năm, nhưng thực tế chỉ cấm một năm liền cho đi. Bất quá cái này rõ ràng đem một đường thuận buồm xuôi gió điển tráng tráng đả kích, chạy đi học viện điện ảnh Bắc Kinh dạy học, cho đến năm 2002 mới phục chế thành nhỏ Chi Xuân. Trần Kỳ nhìn một hồi cái bản, hướng về phía quen biết cũ tình cảm, hay là khuyên mấy câu, lão điển, ngươi vì sao nghĩ vô loại này hí? Tùy tiện sách ra một đều là điểm nhạy cảm, cứ thật, ngươi ba cái toàn đủ. Vô loại này đề tài không ít, ta không có cảm thấy có cái gì nhạy cảm. Thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ. Bọn họ vô đều là chuyện về sau, vô bình phản, vô vết thương, như ngươi loại này cái bản, cục điện ảnh căn bản sẽ không qua thẩm. Điền Tráng Tráng luôn luôn ít nói, fan này lại nói, ta sang năm 40 tuổi, đến cái giai đoạn này ta cảm thấy nội tâm đối với mình chân chính mất đi vật hoặc là nói muốn theo đuổi vật khát vọng càng ngày càng mạnh, ta không nghĩ lại vô bất kỳ ta không nghĩ vô điện ảnh. Ta khi còn bé trải qua kia đoạn thời kỳ, cái này kịch bản là đem ta thai nghe mắt thấy dung hợp lại cùng nhau tạo thành. Vì sao gọi cái tên này? Bởi vì ta khi còn bé, cách vách liền có cái thúc thúc hàng năm mùa thu đều mang chúng ta đến trên nóc nhà thả diều. Dừng một chút. Trần Kỳ dừng lại hắn, nói, hành trình tinh thần của ngươi đối bộ này phiến không có bất kỳ trợ giúp, ta chỉ hỏi ngươi cục điện ảnh bất quá thẩm, để ngươi sửa đổi, ngươi đổi không thay đổi. Ta đương nhiên đổi. Ồ, lấy ta đối với ngươi hiểu, ngươi chỉ biết đóng một phần giả kịch bản, lại dựa theo thật kịch bản tới quay, ngươi chắc chắn sẽ không đổi. Điền Tráng Tráng kinh ngạc nâng đầu, hắn thật là tính toán như vậy. Trần Kỳ tiếp tục nói, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Ngươi có cân nhắc qua cấp tập đoàn, cấp quốc sản điện ảnh mang đến ảnh hưởng sao? Điền Tráng Tráng yên lặng một hồi, nói, chúng ta quen biết ở 10 năm trước, lúc đó ngươi là dũng cảm đột phá người, bây giờ ngươi vị trí càng ngày càng cao, bắt đầu giữ gìn ngươi trước kia khiêu chiến chế độ. Được rồi được rồi. Trần Kỳ lần nữa cắt đứt, buông tha cho quên, nói, ta không có thời gian rảnh rỗi cùng ngươi biện luận, ngươi không hiểu chuyện nhiều lắm. Tóm lại kịch bản cấm chỉ lập hạng, nếu như ngươi nhất định phải trái với quy định, ta để cho mẫu thân ngươi với ngươi nói. Một cái đâm trúng Điền Tráng Tráng chỗ đau. Sắc mặt hắn cọ đỏ lên, khan giọng nói, cùng mẫu thân ta có quan hệ gì? Ngươi đừng liên hệ nàng. Ta là ta, mẫu thân ta là mẫu thân ta. Khác nhau ở chỗ nào? Ngươi một bên được xưng trốn đi cha mẹ hào quang, một bên yên tâm thoải mái hưởng thụ gia thế mang đến các loại tài nguyên. Ngươi không có tưởng tượng của mình trong lớn như vậy dũng khí, trở về đi thôi. Dứt lời, Trần Kỳ vùi đầu tiếp tục công việc. Điền Tráng Tráng đầu tiên là phẫn nộ, rồi sau đó ngẩn người, ở trong phòng đứng hồi lâu không nói tiếng nào đi ra ngoài. Trần Kỳ xử lý xong trong tay sự vụ, suy nghĩ một chút, thật cấp mâu thân hắn gọi điện thoại, "Này, Vu lão sư." Điền Tráng Tráng thân phận đặc thù, cho tới điện ảnh hệ thống bên trong người cũng tiềm thức tha thứ mấy phần. Trần Kỳ trực tiếp để cho mẹ hắn cùng hắn nói, lấy một loại không chút khách khí thái độ phong giết hắn kịch bản, để cho rất nhiều người cảm thấy có chút quá đáng. Ở học viện điện ảnh Bắc Kinh cũng đưa tới không nhỏ xôn xao, Điền Tráng Tráng là học viện điện ảnh Bắc Kinh tốt nghiệp. Lão sư của hắn Tạ Phi tới tập đoàn đòi muốn thuyết pháp, Trần Kỳ căn bản liền không thấy. Tạ Phi nói như thế nào đây? Hắn là chủ trương sáng tác tự do cùng điện ảnh phân cấp, thích nhất lâu diệp. Năm 2012 hắn cố vấn qua một bộ phim, cục điện ảnh không có qua thẩm, hắn còn viết phong thư ngỏ chất vấn vân vân. Đây chính là đức cao vọng trọng lão tiền bối. Trong lúc nhất thời, trong ngành tiếng sóng của trào, can thiệp chuyện bất bình, hắn sẽ phá hủy điện ảnh ngành nghề. Mặt sát thế hệ thanh niên. Ở Mỹ đế học bá quyền suy nghĩ, trở lại dùng đến người mình trên người. Bọn họ kêu la cũng chỉ có thể là kêu la, không thay đổi được cái gì vật. Điền Tráng Tráng vốn là nội bộ tập đoàn đạo diễn, cấm chỉ lập hạng hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi cái này kịch bản bắt được cục điện ảnh nhìn một cái, lãnh đạo cũng phải tỏ thái độ, cấm tốt. Chỉ là thông qua chuyện này, từ xử lý chương biên vấn đề bắt đầu, đến cấm chỉ Điền Tráng Tráng kịch bản, lại đến dính liễu cụ thể điện ảnh người. Trần Kỳ cho thấy cứng rắn cùng bá đạo, để cho rất nhiều người cảm nhận được sợ hãi. Phản phất mơ hồ bày biện ra một cái bóng. Chương 1229 đến đài chương 1229 đến đài trong lòng người thành kiến là một tòa thành đô. Dĩ nhiên những lời này còn không có ra đời. Thành đô mới vừa trở thành cả nước 14 cái thành phố trực thuộc trung ương một trong, làm Tây Nam then chốt đang yên đang lành phát triển. Cách Bách Trùng Khánh cũng là thành phố trực thuộc trung ương, chưa biến thành thành phố trực thuộc trung ương. Nga Mi xưởng, hậu kỳ chế tác trong nhà xưởng, Hà Tam Bình tự mình nhìn chằm chằm giáo viên câu chuyện. Mảnh này từ năm 1989 lập hạng, làm đến bây giờ mới làm hậu kỳ, phần lớn thời gian dùng cho sửa đổi kịch bản, thực địa khảo sát. Cục điện ảnh cục trưởng và trung ương văn hiến phòng nghiên cứu nhân viên đặc biệt chạy tới, cùng đại gia nghiên cứu kịch bản sửa đổi phương án, có thể thấy được coi trọng trình độ. Hàn Tam Bình cũng bằng vào này phiến, thu được cả nước cấp bậc danh tiếng. Mảnh này từ năm 1975 một buổi tối bắt đầu, con gái của Nịp Sổng Dũ Lì cùng trượng phu Đạp Vi, mang theo Nịp Sổng Phong Thư tới Trung Nam Hải bái phòng giáo viên. Sau đó liền hồi ức, triển hiện giáo viên mấy cái giai đoạn, phần cuối lại trở về đêm này. Vẫn là cổ nguyệt đóng vai. Theo kẹt kẹt một tiếng, bên ngoài ánh sáng xuyên qua phòng biên tập, Hàn Tam Bình cùng biên tập sư bị váy giày có chút không vui, nghiêng đầu nhìn một cái, vội vàng đứng lên, xưởng trưởng. Người tới chính là xưởng trưởng Ngô Bảo Văn. Vội vàng đâu? Tiến độ thế nào? Rất thuận lợi. Nhất định có thể ở Duyên An văn nghệ của tọa đàm bên trên nói chuyện năm không đầy năm trước công chiếu. Không cần bấm thời gian, thiết yếu đem phiến tử làm xong, chúng ta còn phải mời chuyên gia lãnh đạo chân hải để ý kiến. Nô Bảo Văn áp sát nhìn một chút, cười ha hả trò chuyện mấy câu, sau đó vỗ một cái Hàn Tam Bình bả vai, xoay người ra cửa. Hàn Tam Bình sững sờ, bước nhanh cùng đi ra ngoài đến bên ngoài, nói, xưởng trưởng, có chuyện. Chính ngươi nhìn một chút. Hắn đưa qua một tờ thông báo, Hàn Tam Bình liếc mấy cái, rất là kinh ngạc, lại là điều lệnh. Cục điện ảnh phát xuống, đại ý là để cho mình làm xong giáo viên câu chuyện sau. Vào kinh đảm nhiệm tập đoàn Đông Phương phó tổng chức, hiệp trợ Trần Kỳ đồng chí khai triển mới giai đoạn công tác. Trần Kỳ đồng chí không phải tập đoàn phó tổng sao? Thế nào ta còn? Nha. Hắn chợt phản ứng kịp. Chính là ngươi nghĩ như vậy, đồng chí Thạch Phương Vũ sang năm sẽ lui ra đến, đồng chí Trần Kỳ đảm nhiệm người đứng đầu, hắn chính miệng điểm ngươi. Nhưng hai ta không có gì giao tập a. Hàn Tam Bình không hiểu, Nô Bảo Văn cũng không hiểu, chỉ nói, có thể thấy Nga Mi xưởng kinh doanh không tệ, tại địa phương xưởng phim trong tương đối vượt trội đi. Ngươi ý kiến mình gì? Muốn đi vậy, ta không ngăn cả ngươi, không muốn đi, ta hãy cùng trong tổ chức phản ánh. Nô Bảo Văn gặp hắn không nói, cười nói, ngươi có năng lực, đi kinh thành phát triển ta vì ngươi cao hứng. Ngươi lưu lại đâu, không ra mấy năm ta cũng phải lui, Nga Mi xưởng giao cho ngươi ta yên tâm. Vậy ta bây giờ vừa đi, Nga Mi xưởng. Tập đoàn Đông Phương cam kết hàng năm cho chúng ta kéo mấy bộ phim hợp tác sản xuất. Hàn Tam Bình lâm vào ngắn ngủi dãy rủa. Không có cái gì đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Hắn còn chưa tới trình độ đó, huống chi trong nước giới điện ảnh bất luận kẻ nào ở Trần Kỳ trước mặt, cũng không để được cái đó tâm tư. Cấp Trần Kỳ làm hỗ trợ, bao nhiêu người cầu còn không được. Vậy ta muốn đi. Ai, hành. Nô Bảo Văn không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Tin tức truyền về, Trần Kỳ không có gì chấn động. Cái này là chuyện đương nhiên. Hàn Tam Bình người này ưu điểm là có buôn bán suy nghĩ, hắn chấp trưởng xưởng phim Trung Hoa trong lúc có công có tội. Tỷ như mảng lớn chiến lược, mù quáng theo đuổi mảng lớn xác thực có tệ nạn, bất quá ở năm đó cái hoàn cảnh kia, chỉ có mảng lớn mới có thể làm cho người xem trở lại rạp chiếu phim, coi như là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu như có thể, Trần Kỳ còn muốn đem còn lại đại lão cũng điều tới. Giống như Hàn Tam Bình từ xưởng phim Trung Hoa thoái vị về sau, tiếp nhận chính là Lạt Bối Khang, sau đó là Phó Nhược Thanh, còn có điện ảnh kênh Diêm Tiểu Minh cho chút. Nhưng cái này không nóng nảy, bởi vì hắn nhất định sẽ cướp xưởng phim Trung Hoa nhập khẩu phiên quyền, chẳng qua là chờ đợi thời cơ, đến lúc đó sẽ có như động đất thay đổi. Tháng 12 số 7, Đài Loan giải Kim Mã cử hành. Không có phim Hồng Kông trợ trận, giải Kim Mã đã thảm đạm biết bao năm, đạo diễn Đài Loan cũng sẽ không vô phim thương mại, đưa đến phim văn nghệ phiếm lạm, người xem cũng không thích xem, truyền thông đều chẳng muốn chú ý nguyên bản ở cái này giới, có A Phi chính truyện Nguyễn Linh Ngọc 500 triệu thám trưởng lôi lạc ngày nào quân trở lại vân vân phim Hồng Kông tham dự, bây giờ toàn không còn, chỉ còn dư Cổ Lĩnh Ngai thiếu niên giết người sự kiện thôi thủ lắc đắc mấy. Bộ giữ thể diện. Cổ Lĩnh Ngai thiếu niên giết người sự kiện đạo diễn Dương Đức Dương, rất lợi hại. Trương Chấn ở bên trong xuất đạo, hoàn thành tác phẩm đầu tay. Thôi thủ đạo diễn Lý An cũng để cho người hai mắt tỏa sáng, có người nối nghiệp có người nối nghiệp. Cái này hai bộ phiến thành người thằng lớn. Mà giải Kim Mã đi qua, đại lục đoàn đại biểu cũng nên xuất phát, đoàn trưởng Tạ Tấn, ảnh hiệp hai người đảm nhiệm phó đoàn trưởng, có Khắc Cung Tuyết, Trương Nghệ Mưu, Triệu Lệ Dung, Vương Thiết Thành đám người, chung 13 vị. Đại lục có lúc rất có ý tứ. Vương Thiết Thành là ai? Thủ tướng đặc biệt hình diễn viên, hắn từ năm 1977 liền bắt đầu đóng vai thủ tướng. Thậm chí, quan phương rất chăm chú cùng Trần Kỳ tham khảo, có phải hay không để cho Cầu Nguyệt, Tôn Phi Hổ hoặc là Triệu Hàng đã đi. Trần Kỳ nói các ngươi có thể hỏi một chút Đài Loan, đó là đương nhiên không để cho đi. Cũng là lúc này không có quá mở ra, sau đó Triệu Hàng Đa được mời đi Đài Loan, Cổ Nguyệt không có đi qua. Bất quá nói về ác thú vị, Trần Kỳ thật đúng là muốn cho đại quyết chiến trong một đám quốc dân đảng tướng lãnh đi vòng vòng, lại mang theo thổi phồng Nam Kinh vùng đất. Hồng Kông. Trần Kỳ cùng đoàn đại biểu một khối tới, bọn họ muốn chuyển đường bay đi Đài Loan, chính hắn thì dừng lại mấy ngày, sau đó đi Singapore thấy Sở Tỷ Emmer, lấy hắn đàm phán đại biểu thân phận, bây giờ không tốt công khai đến đẹp, chỉ đành phải hẹn phe thứ ba địa điểm. Phi trường đưa tiễn, đến rồi không ít phóng viên phỏng vấn, đây là đại lục lần đầu tiên có chính quy đoàn thể đến này. Trần Kỳ cũng cùng đoàn đại biểu nhất nhất bắt tay, chăm chiều dặn dò ở trong lòng, đến Đài Loan vạn sự lưu ý, Đài Loan đầy đường đổ máy, so kinh thành địa đạo còn nhiều hơn. Đừng đạp đồng hương giữa. A, bọn họ gọi cây thơm. Đường đối xã hội cũng ngạc nhiên, người ta còn không có giải phóng đâu. Có cái thích mặc sợi tổng hợp ca sĩ, bản thân không ca hát để cho người xem bỏ tiền hát, giúp ta mua album trở lại. Đến Thiên Cung Tuyết thời điểm, Trần Kỳ ôm lấy la bà, bên hai bàn đạo, đám người này không có mấy cái tư tưởng kiên định, ngươi cùng Triệu Mụ là trận địa cuối cùng, không nên bị chủ nghĩa phong kiến cùng chủ nghĩa tư bản ăn mòn. Mời trong tổ chức yên tâm, ta sẽ không bị chủ nghĩa phong kiến ăn mòn để ngươi đòi vợ bé. Sách, ngươi người này luôn luôn không tìm chuẩn trọng điểm. Đúng, có phải hay không còn an bài các ngươi đi nhìn trường học lương? Giống như có cái này hành trình. Cung Tuyết nói, ách, an bài liền đi đi, bớt nói, nhiều triển hiện xinh đẹp hào phóng. Ta lại không đốc. Bọn họ ôm lấy không dứt, đám người các loại trêu ghẹo, Tạ Tấn ngắt lời nói, sắp xỉ được, có lúc thật bội phục các ngươi, ở một khối 10 năm còn như thế trong mật thêm dầu. Ngài cũng có thể a. Ta thì thôi, tuổi đã cao. Được rồi lên phi cơ. Hết thảy thuận lợi. Trần Kỳ hôn Cung Tuyết một hớp, khoát khoát tay, xem bọn họ qua kiểm tra an ninh. Cho đến bóng dáng không thấy, hắn mới đi ra khỏi phi trường, lên xe đối Tiểu Mạt nói, đi thôi, về công ty. Thư kỳ người này còn không có xử lý đâu. Không. Trường Thành hoạt động 1.979 thời đại hoàng kim phát triển kỳ hoạt động thượng tuyến ở phát hiện, trung tâm hoạt động bên trong có thể nhìn thấy, mua chương tiết chặn gói quà có thể đạt được tích phân cùng danh hiệu, còn có hình cái đầu vật trang sức các danh hiệu chung quanh phần thưởng có thể đổi, có thể tham dự một cái. Trường Thành hoạt động 1.979 thời đại hoàng kim phát triển kỳ hoạt động thượng tuyến ở phát hiện, trung tâm hoạt động bên trong có thể nhìn thấy, mua chương tiết chặn gói quà có thể đạt được tích phân cùng danh hiệu, còn có hình cái đầu vật trang sức các danh hiệu chung quanh phần thưởng có thể đổi, có thể tham dự một cái. Chương 1230 bố trí chương 1230 bố trí khởi ra ta thần bí nhất chờ đợi. Tinh tinh rơi xuống gió đang lay động, rốt cuộc lại đem ngươi ôm vào trong ngực, hai trái tim run rẩy. Vĩnh Thanh Thủy Sở Studio, màn bạc bên trên nhấp nhô phụ đề cuối phim, Trung Hàn hợp ca khúc chủ đề xinh đẹp thần thoại vang lên. Đây chính là 89 năm khởi động, tốn thời gian 2 năm rưỡi mới hoàn thành thần thoại hôm nay rốt cuộc nội bộ xem thử. Hà Quan Xương là thạo việc, hài lòng không được, thần thoại chân chính có được mảng lớn chất cảm, có thể nhìn ra công nghiệp dấu vết, mà không phải là xưởng chế tạo. Thành Long càng là kích động. Thần thoại trước sau sau đầu tư 23 triệu USD, ước chừng tổng đô la Hồng Kông 180 triệu, tìm Hollywood làm đặc hiệu, lập một tòa thực cảnh căn cứ, điều động quần chúng diễn viên lượt người hơn bạn. Bất kể phương diện nào đều là đột phá tính. Trần Tiên Sinh, bộ này phiến bao lâu trình chiếu? Đặt ở kỳ mùa xuân có thể hay không? Người rất gấp à? Ta gấp không được. Thành Long sao động. Kỳ mùa xuân cũng sắp xếp đi, thời gian quá đuổi, đặt ở kỳ nghỉ hè đi. Thật tốt tuyên truyền một cái, hai chúng ta điều chuỗi rạp liên hiệp công chiếu. Ở Thượng Hải, Quảng Đông cũng ra sức tuyên truyền một cái. Ừm, Hồng Kông khó được ra một bộ cự chế, xác thực không nên vội vàng lên ngựa. Hà Quan Xương gật đầu một cái, đồng ý kỳ nghỉ hè phương án. Bọn họ đều cho rằng Trần Kỳ do bởi điện ảnh cân nhắc, nào đâu biết ta, năm nay tháng 8 Trung Hàn thiết lập ngoại giao, hắn muốn đem thần thoại xem như thiết lập ngoại giao lễ vật, khai triển văn hóa trao đổi hoạt động. Có chính trị điểm nóng thể hiện tự thân giá trị, là Trần Kỳ nhất quán am hiểu vật, cái này nhờ vào đời sau ở trên web khóa chính thói quen tốt. Đám người xem chiếu bóng xong, chuyển tới phòng họp. Chỉ một lúc sau, phim Hồng Kông giới nhân vật có mặt mũi cũng đến rồi, hiển nhiên Trần Tiên Sinh lại triệu tập họp. Ừm, họp, cái này sống động đến bọn họ đã rất quen thuộc. Liên hình thức cũng rất giống, mỗi người trước mặt bày một con mang lợp ly trà, bên trong là lá trà ra tăng táo, chuẩn bị giấy bút ghi chép, còn kém ở trên tường treo cái điều phúc. Hôm nay tìm đại gia đến, chủ yếu nói một chút trước mắt tình thế. Trần Kỳ trước uống một hớp thấm giọng nói, năm nay ta đi theo đoàn đại biểu cùng nước Mỹ nói chuyện mấy vòng, nội dung bất tiện tiết lộ, nhưng ta có thể nói một tất nhiên kết quả. Trung Quốc nghĩ tái gia nhập đặc, khẳng định mở chiếu phim thị trường, dựa theo quốc tế thông hành quy tắc tiến cử chia sổ ngoại phiến, áp dụng định mức chế, tỉ như hàng năm tiến cử 10 bộ ngoại phiến. Cái này không giống chúng ta ở Thượng Hải, Quảng Đông làm thí điểm, là cả nước trình chiếu. Kia vấn đề đến rồi, đến lúc đó phim Hồng Kông có tính hay không định mức. Chúng ta thử làm sao sẽ không thủ tiêu. Ông ngong ngong. Thuộc hạ rối loạn tương mừng, mấy năm này Hồng Kông công ty nhỏ đều chết hết, nhưng điện ảnh thị trường tương đối ổn định, hàng năm hướng đại lục thâu nhập 20 bộ phim tiền vé cũng không tệ, đại gia không nghĩ mất đi khối này thị trường. Phim Hồng Kông tính tiến định mức, chúng ta sẽ phải cùng Hollywood cạnh tranh. Chúng ta thí điểm làm tốt như vậy, không cần thiết thủ tiêu mà. Có thể hay không cùng A gia, trong ngón tay đường, văn lại a. Ta trước tỏ thái độ, bất kể như thế nào ta cũng duy Trần Tiên Sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hả? Một câu định hót trận để cho đại gia phản ứng kịp, coi như tiến cử Hollywood phiến, coi như làm định mức. Kia đại lục ai sẽ phụ trách thao tác chuyện này? Đương nhiên là Trần Sinh rồi. Ôm lấy bắp đuổi liền ok. Vì vậy, nhiều hơn định bỡ âm thanh lộn xộn thay phiên tới. Được rồi. Trần Kỳ cắt đứt bọn họ, nói, ta tạm thời có một ít ý tưởng, hiện đang nói hay còn sớm, không nóng nảy. Chúng ta đều là bạn bè, ta chắc chắn sẽ không sao lãng đại gia lợi ích, các ngươi trước có chuẩn bị tâm lý. Chuyện thứ hai. Hắn tiếp tục nói, tương lai một đoạn thời gian ta sẽ trọng điểm quay chụp phim tiếng Hoa, bao gồm phim thương mại cùng phim nghệ thuật. Trước Hồng Kông lấy phim thương mại làm chủ, trừ số ít phim nghệ thuật đại gia đối ra biện tham gia triển lãm là thiếu hụt hứng thú. Bây giờ thị trường phồn vinh, loại hình đa dạng hóa, phim nghệ thuật càng ngày càng nhiều, có vinh dự nhu cầu điện ảnh người cũng càng ngày càng nhiều, bất kể Hồng Kông giải kim tượng hay là châu Âu tam đại. Nhưng phim Hồng Kông ra biện tham gia triển lãm kinh nghiệm chưa đủ, như thế nào ghi danh cái nào triển lãm ảnh, như thế nào tuyên truyền phát hành vân vân cũng hiểu lơ mơ. Vậy ta không hề khoe khoang nói, phương diện này không có so với ta càng hiểu. Thuộc hạ nghe mặt lộ nghi ngờ, vì sao đột nhiên chuyển tới ra biện tham gia triển lãm bên trên? Chuyện này cùng bên trên sự kiện so sánh, hoàn toàn không phải một lựa cấp. Chúng ta một mực dốc sức với chế tạo một có trật tự phồn vinh thị trường, bao gồm khắp mọi mặt trật tự, nhưng gần đây phát sinh một chuyện. Trần Ký nói, trong nước có cái đạo diễn gọi Trương Viên, hắn bố bộ phim bị Hồng Kông thư kỳ thấy được, chính là vị kia người có ăn học, nhà phê bình điện ảnh. Thư kỳ cấp báo danh liên hoan phim Ba Châu Lục tại nệ tin, hơn nữa sai người đem âm bản lén lén vận ra đại lục, tự mình ra biển tham gia triển lãm. Cái này liền không được tốt lắm, công khai vi phạm quy lệ. Trương Viên đã bị xử phạt. Ta cảm thấy ra biển tham gia triển lãm vẫn là phải có cái hướng dẫn tư tưởng, cho nên ta nghĩ thiết lập một phim tiếng Hoa ra biển dạy kèm phòng làm việc hoàn toàn nghĩa vụ. Các người tác phẩm nghĩ ra biển liền tới tìm chúng ta giúp các ngươi chủ tính, tranh thủ nhất xác suất lớn cầm thưởng. Các ngươi ý như thế nào? Quá tốt rồi. Hắn vừa dứt lời, Hà Quan Xương liền phụ hòa nói, chúng ta vỗ một bộ Nguyễn Linh Ngọc đã báo danh liên hoan phim quốc tế Berlin, nhưng trong lòng thực tại không có yên lòng. Trần Tiên Sinh nếu như có thời gian, cần phải giúp chúng ta chủ tính. Những người khác cũng không đốc, rối rít nói, Trần Tiên Sinh kinh nghiệm phong phú nhất, đồng ý giúp đỡ không thể tốt hơn nữa. Nhắc tới, trừ công ty Đông Phương ra phim Hồng Kông còn không có ở trên quốc tế lên mặt thưởng, xấu hổ. Ta cũng chống đỡ. Chư vị là biết đại thể, ta rất an ủi. Trần Kỳ gật đầu một cái, cười nói, khổ cực đại gia tới trước, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói tan họp. Một đám người xuống lầu, lên xe, sau đó nhất để phân phó, sau này bất kỳ hoạt động gì cũng không muốn mời thư kỳ tham gia. Nói cho kia mấy nhà ấn phẩm, sau này lại trèo lên thư kỳ bình luận điện ảnh, công ty chúng ta điện ảnh, ngôi sao cự tuyệt tiếp nhận bọn họ phỏng vấn. Rút về cùng thư kỳ hợp tác hải ngoại phát hành chủ tình án, tìm công ty Đông Phương hợp tác. Mẹ, xem sớm hắn khó chịu, ngày ngày ở qua báo chí mắng phim thương mại. Trần Sinh tỏ thái độ, vừa đúng giáo huấn một chút hắn, để cho hắn biến mất. Có phải hay không đổ xi măng chìm ao a? Ngươi ngu, để cho hắn ở giới điện ảnh biến mất, không phải ở toàn thế giới biến mất. Thư kỳ người này rất bị Hồng Kông phim thương mại đạo diễn phiền, bởi vì tôn sùng nghệ thuật sao, thường mắng bọn họ. Cho nên Vũ Ngọc Nữ Tâm Kinh cái đó thư kỳ là thế nào tới? Nàng tên thật gọi Lâm Lập Huệ, nghệ danh gọi Thư Kỳ, liền là cố ý làm người buồn nôn. Thư Kỳ có thể ở phim Hồng Kông giới đặt chân, một là dựa vào bình luận điện ảnh, hai là hải ngoại chủ tính phát hành, ngoài ra bản thân cũng biết kịch bản, làm giám chế loại. Tóm lại Trần Kỳ đề, đám người này tự nhiên sẽ giúp hắn xử lý. Gia Hòa không có khách sáo, thật mời Trần Kỳ giúp một tay chủ tính Nguyễn Linh Ngọc tham gia triển lãm. Đạo diễn Quan Cẩm Bằng, vai chính Trương Mạn Ngọc. Trương Mạn Ngọc kỹ năng diễn xuất đại thành, cầm Berlin ảnh hậu. Trần Kỳ làm cái này phim tiếng Hoa ra biện dạy kèm phòng làm việc thứ nhất mục đích là thủ môn, thứ hai cũng là chân thành cấp ý kiến, hắn hy vọng càng ngày càng nhiều phim tiếng Hoa không dựa vào tự mình lùn hóa ở hải ngoại tỏa sáng. Hắn ở nội địa cũng phải làm bật tương tự, đã trở thành cục điện ảnh thẩm phiến tiểu tổ đặc cước thành viên. Ngoài ra, Trần Kỳ khởi động mấy cái hạng mục mới, bao gồm Tân Long Môn khách sạn Tinh Võ Anh Hùng Hoàng Phi Hồng chờ. Liên quan tới Hoàng Phi Hồng hắn cùng với Từ Khắc cẩn thận trao đổi một cái, hai người cũng muốn bố. Thái Cực Xuyên Di dung hợp chính là Hoàng Phi Hồng 2 trong Nghĩa Hòa Đoàn nguyên tố, Hoàng Phi Hồng 3 trong Sư Vương Tranh Bá nguyên tố. Cái này không trở ngại Hoàng Phi Hồng bộ thứ nhất ra đời, nhưng nghĩ làm phần tiếp theo vậy, nội dung khẳng định cùng nguyên bản bất đồng. Hoàng Phi Hồng đối cảnh là thanh mạn, ngoại quốc người xâm lược diêu võ dương oai, cổ suý nước Mỹ là Kim Sơn gạt lao công đi chơi mệnh. Còn có hai quỷ tử đặc biệt làm loại này làm ăn, đem người Trung Quốc bán được hải ngoại làm heo tử. Quá khế hợp lập tức hoàn cảnh. Cho nên hắn nghĩ bố, theo thường lệ sửa đổi một vài thứ. Tân Long Môn khách sạn là nguyên ban nhân mã, Lương Gia Huy, Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc. Tình Võ Anh Hùng cũng giống vậy, Lý Liên Kiệt, Tiền Tiểu Hào, Biểu Lỷ Cảo Quan Quan, còn có cái đó gọi là A Mạ Xì Nổ Bù Nhật Bản tiểu cô nương, dáng dấp cùng Lâm Chí Dĩnh tựa như. Trần Kỳ những năm gần đây ở Hollywood bận rộn, không cái gì quản Hồng Kông, bây giờ muốn thu trở về một ít lực lượng, liền chú ý một cái phim tiếng Hoa. Đặc biệt là võ hiệp, công phu, cũng không thể cấp chỉnh không còn. Không. V7 bị phong, cho nên giải tán.